Chương 211 thời điểm nhậm hải, trông thấy linh thạch thượng phẩm và trung phẩm rải rác trong nhẫn chữ vật của địch cửu, thì giận dữ không thôi, xém chút nữa đã ném chiếc nhẫn trong tay ra ngoài. Cũng may bên trong còn có một viên hư lạc đan nữa, mặc dù gã không sử dụng được nhưng đây cũng là loại đan dược vô cùng chân quý, có thể giúp tu sĩ có cơ hội bước vào hư thần chi cảnh. Gã khẳng định đồ vật quý báu của địch cửu chắc chắn đã được cất bên trong một cái nhẫn khác, nhưng vấn đề là gã lại không tìm được. Nhậm Hải càng nghĩ càng tức, gã quyết tâm phải giết cho bằng được con sâu kiến địch cửu dám lừa gạt mình mới được. Mà Khúc Hạo Lan đang ở bờ Bái Dạ Hồ cũng vô cùng nghẹn khuất, ông đã lật tung toàn bộ mọi nơi xung qua bờ hồ, nhưng vẫn chẳng tìm được bất kỳ đồ vật gì có liên quan đến Ngũ Lục Đạo Tháp. Đáng tiếc với tu vi hiện giờ của mình, ông căn bản không cách nào tới gần hồ quá được. Trước đây không lâu thì thư giới biến mất, lần này còn bỏ lỡ cả Ngũ Lục Đạo Bàn nữa. Những việc này làm ông cảm thấy vận may của mình gần đây thật sự quá kém mà. Không lâu sau khi về tới Ngũ Lục Thành, ông liền cảm nhận được viên hư lạc đan của mình không còn đặt trên người địch cửu, mà đã chuyển sang Nhậm Hải rồi. Thực chất địch cửu đã sớm chuẩn bị tinh thần bị Thúc Hạo Lan hoài nghi rồi, dù sao tu vi của hắn là nguyên hồn mà còn đi qua Bái Dạ Hồ nữa, không khiến người khác thương nhớ mới là lạ ấy. Đương nhiên cả lai lịch của địch cửu, Thúc Hạo Lan cũng đã điều tra qua một lượt. Lần đầu tiên người này xuất hiện là tại truyền tống trận bên ngoài Thiên Đô Thành. Cộng thêm việc địch cửu lại không cần hư lạc đan mà mình đưa cho nữa thì chắc chắn hắn ta có vấn đề. Nhắc đến hư lạc đan là Thúc Hạo Lan lại thấy khó hiểu. Tất nhiên ông biết rõ Nhậm Hải, gã ta là tu sĩ đứng thứ 106 trên hải bảng. Nhưng một tu sĩ tích hải thì cần hư lạc đan làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ địch cửu hoài nghi đan dược ông đưa có vấn đề, nên mới chủ động chuyển cho Nhậm Hải sao? Rất nhanh, Thúc Hạo Lan chẳng cần tốn công điều tra, chỉ cần nghe đông đảo tu sĩ ở quảng trường Ngũ Lục bàn luận là đã đủ hiểu đầu đuôi câu chuyện. Thì ra do địch cửu giết chết huynh đệ bản gia Nhậm Bạt Phi của Nhậm Hải nên gã mới tìm đến hắn hẹn đấu nhau trên đấu pháp đài của Ngũ Lục Các. Chỉ cần địch cửu chống đỡ hoặc ngăn được một chiêu của Nhậm Hải thì xem như gã thua. Còn tiền cược chính là nhẫn chữ vật của hai bên, mà yêu cầu này là do Nhậm Hải chủ động đề ra. Kết quả hiển nhiên là địch cửu bại trận, sau đó hắn không còn mặt mũi nào ở lại Ngũ Lục Thành nữa. Nghe xong Thúc Hạo Lan thở dài một hơi, bây giờ ông chả có tâm tình nào để đuổi theo tên kia cả, tiền đánh cược là do Nhậm Hải chủ động đề xuất, điều này đủ để chứng minh địch cửu không có vấn đề gì rồi. Ngũ Lục Đạo hội đã kết thúc, ông cũng cần phải bế quan một đoạn thời gian. Bản thân ông đã kẹt tại hóa chân tầng 6 rất nhiều năm, tuy thu hoạch của lần đi Bái Dạ Hồ này không được như mong muốn, nhưng ít nhiều nhờ sự niết hóa tại đó mà Thúc Hạo Lan đã có chút cảm ngộ, nói không chừng lại hỗ trợ ông bước vào hóa chân hậu kỳ được cũng nên. Này, Hạo Lan huynh, xin dừng chân một chút. Một âm thanh sang sảng chợt vang lên. Vừa rồi ông mãi lo suy nghĩ nên không phát hiện có người đi tới, khi nhận ra, Thúc Hạo Lan mới giật mình, quay người lại ôm quyền đáp lời, nguyên lai là Huyết Di huynh ư, xin chúc mừng huynh và Tử Lôi Tông. Lần này Mục Khởi Sa đã lên tới tầng 96, còn đứng hạng nhất nữa chứ. Nếu không phải tuổi tác của Khởi Sa hiền chất có chút lớn, thì nói không chừng sẽ là một trong thiên tài hàng đầu như chân vực đấy. Người vừa tới không ai khác chính là Yến Huyết Di Tông chủ Tử Lôi Tông. Nghe Thúc Hạo Lan nói vậy, ông bèn cười sảng khoái một tràng rồi khiêm tốn đáp, nếu nói Khởi Sa là thiên tài hàng đầu tại đây thì miễn cưỡng còn có thể, chứ so với những người ở chân vực thì vẫn kém xa lắm. Cơ Hồng Xuyên và Hàn Thanh Y kia không biết mạnh hơn Khởi Sa bao nhiêu lần đâu. Nhất là Cơ Hồng Xuyên, tên nhóc này đã lên tới tu vi tích hải, tầng 3 mà còn chưa đầy 100 tuổi nữa kìa. Tư chất Hàn Thanh Y lại càng nghịch thiên, nếu ta đoán không sai thì tuổi nàng hẳn không qua 180, mà thực lực đã là hóa đỉnh tầng 1 rồi. Thúc Hạo Lan thở dài một hơi. Tài nguyên tu luyện tại Ngũ Lục căn bản không thể so sánh được với chân vực, nghe đồn những đỉnh cấp thế gia tại đó đều có tiên tinh chấn giữ đấy. Cộng với loại bảo vật nghịch thiên như chân linh tỷ, giúp cải biến tư chất linh căn của tu sĩ nữa thì chúng ta biết so thế nào được. Nếu để tu sĩ đứng đầu đạo bảng của chúng ta tiến vào chân vực, ta tin tưởng cũng không kém cạnh gì bọn họ đâu. Yến Huyết Di lắc đầu. Không phải vậy, tư chất tu sĩ có quan hệ rất lớn với tiên thiên, tuy khi tiến tới hậu thiên sẽ có cải biến nhưng không đến mức chênh lệch nhiều như thế. Không nói người khác mà trước mặt huynh cứ nhìn địch cửu kia kìa, tư chất tuyệt đối không tầm thường. Tuổi thật của hắn còn chưa đến hàng trăm mà, thực lực đã tới hư thần chi cảnh rồi. Cái gì mà hư thần cảnh? Huynh có nhìn nhầm không vậy? Nếu ta nhớ không sai thì hắn mới chỉ là nguyên hồn tầng 9 mới đúng chứ? Thúc Hạo Lan ngạc nhiên hỏi. Nghe vậy, Yến Huyết Di chỉ tủm tỉm cười. Mặc dù ta còn cách vực cảnh rất xa, thậm chí rất có khả năng cả đời cũng chẳng vượt qua được, nhưng ta vẫn đủ năng lực để nhìn ra tu vi hư thần của tên nhóc địch cửu đó mà. Yến Huyết Di không biết trước khi tiến vào Ngũ Lục Thành, thì địch cửu còn chưa chân chính ý thức được nguy cơ đến từ Thúc Hạo Lan, nên hắn mới không che giấu tu vi của mình. Nếu lúc trước hắn đè ép tu vi xuống nguyên hồn, thì xem như Yến Huyết Di có tiến vào vực cảnh đi nữa cũng chưa chắc nhìn ra được. Trừ phi trong cơ thể ông ta có tinh không cường hãn hơn cả Địch Cửu, đồng thời thần niệm cũng phải mạnh hơn hắn. Yến huynh, huynh thật sự xác nhận tu vi Địch Cửu là hư thần cảnh chứ? Trong lòng Thích Hạo Lan bỗng chốc vô cùng hồi hộp, ông mơ hồ nhận ra dường như mình đã bỏ qua thứ gì đó rồi. Không sai đâu, ta có thể khẳng định. Huống chi khi hắn đấu với Hàn Thanh Y ta còn tận mắt nhìn thấy cơ mà. Ai, tư chất tên này không tệ, tiếc nuối là hắn đã bỏ lỡ giai đoạn trúc cơ rồi, nếu không thành tựu, trong tương lai khẳng định còn tiến xa hơn cả tu sĩ mạnh nhất ở hải bảng nữa đấy. Yến Huyết Di thở dài một hơi, thật lòng ông ta vẫn luôn cảm thấy cực kỳ tiếc nuối về việc này. Giai đoạn trúc cơ phi thường trọng yếu, những tu sĩ trúc cơ của các đại tông môn đều được hỗ trợ bởi công pháp và linh vật đỉnh cấp, từ đó giúp cho căn cơ bọn họ cường đại hơn mà đại đạo cũng thêm phần vững chắc. Mà một tán tu như Địch Cửu, hiển nhiên không có khả năng sở hữu được công pháp trúc cơ tốt, lại càng vô pháp có linh vật đỉnh cấp giúp đỡ nữa. Chưa nói đến việc phải có được những thứ này, nói không chừng hắn còn không biết thời điểm đột phá trúc cơ, cần phải có bảo vật đỉnh cấp phụ trợ, nếu không sẽ làm căn cơ bị tổn thương nặng nề nữa là. Đây là lý do dẫn đến việc có rất ít tán tu có thể lọt vào đạo bảng, hoặc có khả năng phát triển cao. Huyết Di huynh, ta đột nhiên nhớ tới có chút chuyện cần hoàn thành, phải nhanh đi một chuyến, xin cáo từ. Giờ phút này Thúc Hạo Lan không có tâm trạng nào tiếp tục ở lại Ngũ Lục Thành nói nhảm với Yến Huyết Di nữa, bây giờ ông chỉ muốn bắt trói Địch Cửu lại ngay thôi. Thúc Hạo Lan muốn siêu hồn Địch Cửu, để biết được nguyên nhân giúp hắn không cần sử dụng hư lạc đan, mà vẫn đột phá hư thần, đồng thời cũng phải xác nhận Ngũ Lục đạo bàn kia là từ chỗ nào mà ra mới được. Còn việc Địch Cửu có bị oan thậm chí dẫn đến mất mạng hay không thì đấy chả phải là việc ông cần quan tâm. Địch Cửu trong mắt Thúc Hạo Lan chỉ là con kiến hôi mà thôi. Vừa rời khỏi Ngũ Lục Thành, Thúc Hạo Lan liền phát ra một đạo tin tức. Ông không tin lấy năng lực của mình mà không đuổi kịp một tên hư thần nhỏ bé. Hơn nữa với địa vị Côn Tông tông chủ của ông thì sau khi phát tin ra, chỉ cần Địch Cửu sử dụng truyền tống trận, thì ông nhất định sẽ nhanh chóng nhận được vị trí của hắn ta. Mà ông tin chắc kiểu gì Địch Cửu cũng phải sử dụng truyền tống trận, nếu hắn đã cố ý đưa nhẫn cho Nhậm Hải, mà lại không tìm cách trốn đi xa một chút mới là quái sự. Chờ đã Hạo Lan huynh, ta tìm huynh là có việc gấp. Lần này mấy người chúng ta đã hẹn nhau cùng đi mạc. Yến Huyết Di còn chưa nói hết câu thì đã chẳng thấy người đâu nữa. Từ xa xa chỉ văng vẳng lại một câu, ta sẽ về nhanh thôi. Trông thấy Thúc Hạo Lan nhanh chóng rời đi như vậy, Yến Huyết Di khẽ lắc đầu đầy bất đắc dĩ. Ông ta cũng bị kẹt tại hóa chân tầng 6 nhiều năm rồi, chỉ thiếu chút nữa thì đã có thể bước vào hóa chân tầng 7. Lúc đầu ông ta tính, sau khi kết thúc Ngũ Lục Đạo Hội sẽ hẹn mọi người đi cấm địa Mạc Giang, tranh thủ tìm cơ hội để bước vào hóa chân hậu kỳ. Thế nhưng ông không ngờ Thúc Hạo Lan lại giống như bị rút gân vội vã rời đi như thế. Lúc ra khỏi Ngũ Lục Thành, Địch Cửu đã tiến hành kế hoạch của mình vô cùng chu đáo và chặt chẽ, bởi vì hắn vẫn lo lão hồ ly Thúc Hạo Lan kia sẽ đuổi theo, hắn biết thừa lão già ấy nhất định thả giết lầm cũng không bỏ sót. Từ sau khi rời khỏi thành, Địch Cửu vẫn không hề có ý định sử dụng truyền tống trận. Hắn đang bỏ trốn chứ đâu phải du sơn ngoạn thủy, cho nên Địch Cửu không ngừng sử dụng thần niệm độn, cho đến khi bị tiêu hao đến mức tận cùng. Thì thần niệm được sinh ra lần sau sẽ cô đọng hơn một chút. Một đường cứ dùng thần niệm động như vậy, sau hơn 10 ngày, cuối cùng Địch Cửu mới dừng lại, bởi vì hắn cảm giác mình lạc đường rồi, đây là nơi nào hắn cũng hoàn toàn mờ mịt. Hơn nữa, lý do chủ yếu khiến hắn buộc phải dừng di chuyển là vì đạo hỏa, không hiểu tại sao lại khẽ nhúc nhích. Lần đạo hỏa có động tĩnh gần đây nhất là khi gặp phải thiền sát hỏa, tại hội đấu giá. Bây giờ nó lại rung rinh, nói không chừng gần đây có hỏa diễm thiên địa cũng nên. Nhận ra việc này khiến Địch Cửu kích động không thôi, thiển sát hỏa khi đó hắn không mua nổi, nếu bây giờ mà gặp được thiển sát hỏa bên ngoài thì chẳng phải vận khí của hắn tốt quá rồi ư. Địch Cửu nhanh chóng quét thần niệm ra xung quanh, phát hiện không có bất luận dấu vết của người nào khác hắn mới triệu hồi đạo hỏa ra, rất nhanh Địch Cửu liền cảm nhận được rõ ràng từng đợt ba động của nó. Sau nửa nén hương, hắn nhanh chóng độn về phía một phương hướng mà bản thân đã xác nhận. Dựa vào phỏng đoán của Địch Cửu, nếu đây là thiên địa dị hỏa, thì khi hắn càng tới gần sẽ phải càng thấy nóng mới đúng, giống trường hợp hắn từng gặp ở Hỏa Diễm Sơn kia vậy. Thế nhưng chẳng hiểu sao càng lúc Địch Cửu càng thấy lạnh hơn, trước mắt hắn hiện giờ là một mảnh sơn mạch đầy tuyết. Địch Cửu di chuyển nửa ngày mới tới được chân núi. Tòa núi tuyết chạy dài bên trong sơn mạch, nhìn thoáng qua thật giống vương giả được che chắn, ở giữa hàng loạt những ngọn núi thấp bé xung quanh. Đạo hỏa càng lúc càng dao động kịch liệt hơn khi Địch Cửu di chuyển tới gần chân ngọn núi cao không thấy đáy nọ. Chuyện này chứng minh nơi đây nhất định có thứ cần thiết cho đạo hỏa của hắn rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đã là ngày thứ 11 kể từ khi Địch Cửu đi vào đáy của núi tuyết. Hắn vốn không biết phép thổ độn thuật, mà mấy tấm thổ độn phù trên người lúc trước lấy được từ Thích Gia Thương Lâu, cũng chẳng ra sao, tấm cao nhất cũng chỉ là thổ độn phù cấp 3 mà thôi, Ngày thứ hai sau khi hắn đi vào đã hoàn toàn vô dụng với địa hình nơi đây rồi. Hiện tại địch cửu hoàn toàn dựa vào nhục thân cường hãn và thần niệm cô đọng của mình để đào đất. Mỗi khi quá mệt mỏi, không còn chút sức lực nào thì hắn sẽ tiến vào tiểu thế giới nghỉ ngơi một lúc. Thời gian 11 ngày trôi qua, tu vi địch cửu mặc dù chỉ là hư thần cảnh tầng 2, nhưng chân nguyên lại được rèn luyện tăng cường lên không ít. Cũng may trên người hắn còn có đạo hỏa, cho dù đáy ngọn núi tuyết này có rộng lớn hơn đi chăng nữa, nhưng chỉ cần có nó thì hắn vẫn xác định được phương hướng di chuyển. Đến ngày thứ 15 thì địch cửu ngừng lại, bởi vì hắn trông thấy một cái đại trận cấp 9, hơn nữa còn là liên hoàn trận. Liên hoàn trận cấp 9 này bao gồm huyễn trận, thúc linh trận và phòng ngự trận. Nếu chỉ có vậy cũng không nói làm gì, nhưng ở phía sau phòng ngự trận này lại có một cái sát trận cấp 9 nữa. Địch cửu âm thầm suy đoán, nơi này có thể làm đạo hỏa của hắn dị động thì ắt hẳn sâu bên trong sẽ tồn tại thiên địa dị hỏa gì đấy. Hiện giờ ở đây lại tồn tại nhiều trận pháp cấp 9 như thế, không cần nghĩ cũng biết, hẳn trong đó là động phủ của một vị cường giả nào rồi. Nếu như vị cường giả này còn sống, vậy đời mình coi như xong. Vào hay không vào đây? Chỉ do dự trong giây lát, địch cửu liền quyết định đi vào. Thân là một trận vương cấp 9, hắn có thể nhìn ra liên hoàn trận này mặc dù không bị tổn hao gì, nhưng thời gian nó tồn tại ước chừng cũng được vạn năm rồi. Cho dù vị cường giả trong đây có tu vi hóa chân, cảnh đi chăng nữa thì cũng chẳng thể sống đến vạn năm được. Hắn có thể đi đến tận nơi này hoàn toàn là nhờ vào đạo hỏa dẫn dắt, nếu hiện tại chỉ vì lo sợ mà bỏ đi thì làm sao hắn có thể cam tâm nổi. Huống chi hiện tại tài nguyên tu luyện càng ngày càng ít, mặc dù có nguy hiểm nhưng biết đâu đấy cũng chính là kỳ ngộ, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Sau khi hạ quyết tâm, địch cửu bắt đầu phá trận. Nếu đổi lại thành người khác, đi đến nơi này mà gặp phải hộ trận cấp 9 thì chỉ đành dương mắt nhìn mà thôi. Nếu như tu sĩ đến đây không phải là trận pháp sư, thì dám ngay cả huyễn trận cũng chẳng thể nhìn ra, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ quay về. Thế nhưng địch cửu là trận vương cấp 9, hắn chỉ cần dùng thời gian 3 ngày đã ít nhiều hiểu rõ cái liên hoàn trận này rồi. Cực dạ đại lục, tinh hà phái. Cảnh mặt song ngơ ngác nhìn tinh hà phái đã trở thành phế tích ở trước mặt mình. Tuy nàng biết tông môn đã bị diệt, nhưng hiện tại chân chính nhìn thấy trong lòng nàng vẫn bàng hoàng, suy sụp không thôi. Cảnh mặt song âm thầm thề, nhất định phải gây dựng lại nơi này. Nhưng tu vi của nàng mới chỉ đạt đến tầng kim đan, muốn trùng kiến tinh hà phái có lẽ phải cần ít nhất 100 năm, hoặc cả ngàn năm. Ngụy San San dùng tay gạt đi giọt nước mắt nơi khóe mi. Sư phụ Ô Chân Chân của nàng đã chết trong tay đám người Thích Gia Thương Lâu, đến tận bây giờ nàng vẫn khó mà chấp nhận nổi sự thật này. Tiền tiền bối, vãn bối cầu xin ngài hãy chữa trị hộ trận của tinh hà phái giúp chúng vãn bối với. Cảnh mặt song cũng biết một ít pháp trận đơn giản, nhưng để chữa trị cho một hộ trận tông môn thì năng lực của nàng vẫn còn chưa đủ. Người được cảnh mặt song gọi tiền bối là một vị nam tử thấp thấp, da ngăm đen, bộ dáng khá thật thà. Trong lúc Y Bôn Ba đi tìm địch cửu đã tình cờ gặp ba người cảnh mặt song ở Thiên Khư Thành. Sau đó ông ta lại bồi ba người bọn họ đi đến sông băng ở Bách Vạn Thiên Khư, cứu Tăng Bắc Tử và Du Tiệp Gia. Đáng tiếc người tự xưng là thê tử của địch cửu cũng chẳng biết tung tích của hắn nơi đâu. Ông ta không còn cách nào khác nên đành theo bọn cảnh mặt song trở về Tinh Hà Phái, chờ đợi địch cửu. Nghe cảnh mặt song nói như thế, Tiễn Tắc có chút bất đắc dĩ vuốt tóc, y có chuyện vô cùng quan trọng muốn tìm địch cửu. Từ trong miệng bọn người Hà Thai, y biết được địch cửu chỉ mới hơn 20 tuổi mà thôi. Một tu sĩ còn trẻ như thế đã tu luyện đến cảnh giới nguyên hồn. Hơn nữa còn dùng tu vi nguyên hồn để giết chết cường giả hư thần cảnh, từ đó có thể thấy được tư chất của địch cửu cao đến mức nào. Cực dạ đại lục từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện loại thiên tài như vậy đâu. Hơn nữa địch cửu còn chẳng có sư phụ chỉ dạy. Tài nguyên tu luyện cũng là do tự mình kiếm. Nếu như ông ta cho địch cửu tài nguyên tu luyện, dẫn đạo địch cửu, tương lai địch cửu sẽ đạt đến mức độ nào đây? Chỉ cần y tìm được địch cửu, ông ta sẽ dẫn hắn đến thế giới tiểu trung ương, sau đó cho địch cửu tham gia thiên tài chân vực chiến. Rất nhiều tu sĩ ở cực dạ đại lục không biết thế giới tiểu trung ương tồn tại, nhưng ông ta thì khác. Ông ta là một tu sĩ hóa chân cảnh tầng 3, không những biết ngũ đại lục và thế giới tiểu trung ương, hơn nữa y còn biết đến sự tồn tại của chân vực. Cực dạ đại lục bị phá toái, ngay cả tầng tích hải cảnh cũng rất khó có người tu luyện tới nổi. Tiễn Tắc vẫn luôn cực kỳ lo lắng về chuyện này. Cho nên sau khi y biết địch cửu có thể một mình chữa trị xá dạ, đại lục bèn vội vã lên đường đi tìm hắn. Người khác tưởng rằng xá dạ đại lục đã được chữa trị hoàn toàn, nhưng Tiễn Tắc là tu sĩ hóa chân, y có thể nhận ra xá dạ đại lục chỉ mới được chữa trị mặt ngoài mà thôi, đạo tắc chân chính vẫn bị tàn phá tả tơi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đại lục này có thể vĩnh viễn sẽ không còn xuất hiện tu sĩ cường đại nào nữa. Nếu muốn chữa trị thiên địa đạo tắc của xá dạ đại lục, nhất định phải đi mời cường giả tiên giới đến. Ông ta rất muốn tới tiên giới truyền tin tức về xá dạ, đại lục bị phá toái ra ngoài. Chỉ cần bọn họ nghe thấy xá dạ đại lục bị phân chia thành hai mảnh, Ông ta tin nhất định họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tiễn Tắc tuy có tu vi hóa chân cảnh, nhưng ông ta hiểu rất rõ thực lực của mình. Lấy tư chất của ông ta, có lẽ đến lúc chết ông ta vẫn còn ở cảnh giới hóa chân sơ kỳ mà thôi. Ông ta muốn tìm một tu sĩ thiên tài, sau đó toàn lực ủng hộ người kia đạt đến cảnh giới hóa chân, rồi đi đến thế giới tiểu trung ương. Nhiều năm trôi qua như thế, đừng nói là thiên tài, cho dù là tu sĩ khiến ông ta vừa mắt cũng chẳng có một ai. Lần này vất vả lắm mới xuất hiện một người tên Địch Cửu, ông ta làm sao có thể bỏ qua. Kết quả Địch Cửu thì không thấy đâu, nhưng bạn bè của Địch Cửu lại tìm được một đống. Nghe thấy cảnh Mạt Song khẩn cầu, ông ta nhìn mấy người tuổi trẻ đứng đây rồi thở dài một hơi. Mạt Song hiền chất, không phải ta không muốn giúp, mà là chuyện này chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Tăng Bắc Tử ngạc nhiên, nói, Tiễn tiền bối, chỉ cần hộ trận Tinh Hà phái được khôi phục, chúng ta ở đây từ từ tu luyện, thì sớm muộn cũng sẽ có một ngày tái hiện lại khung cảnh huy hoàng của Tinh Hà phái. Huống hồ, Tiễn bối không phải muốn tìm Địch đại ca ư? Có lẽ hiện tại hắn đang bế quan ở một nơi nào đó, chờ sau khi xuất quan có lẽ hắn sẽ quay lại nơi này đấy. Tăng Bắc Tử sở dĩ nói vậy là bởi vì nàng và Du Tiệp đều là trúc cơ trung kỳ, còn cảnh Mạt Song đã là tu sĩ kim đan. Thực lực Địch Cửu thì mạnh đến độ có thể tiêu diệt Thích Gia Thương Lâu rồi, nàng nghĩ bọn họ hoàn toàn có đủ khả năng trùng kiến tông môn mới phải chứ. Tiễn Tắc lắc đầu, trùng kiến một tông môn không phải sự tình dễ dàng như các ngươi nghĩ đâu. Thứ nhất, các ngươi có linh mạch không? Thứ hai, các ngươi có linh thạch số lượng lớn không? Trùng kiến môn phái nhị lưu như Tinh Hà phái, chí ít cần mấy trăm triệu linh thạch thượng phẩm trở lên lận đó. Tiễn Tắc còn chưa nói hết ý, mấy người cảnh Mạt Song đã hít một hơi khí lạnh. Linh mạch, đó là đồ vật trong truyền thuyết đấy. Lại còn mấy trăm triệu linh thạch thượng phẩm ư. Nghe thôi cũng thấy nó khủng bố đến mức nào rồi. Thấy mấy người trẻ tuổi trước mặt bị mình làm kinh sợ, Tiễn Tắc lại bổ sung thêm, ta cũng không ủng hộ các ngươi trùng kiến Tinh Hà phái ở nơi này đâu. Cảnh Mạt Song buồn bã, khẽ khom người thi lễ, tiền bối, Tinh Hà phái có ân với vãn bối, bây giờ tông môn đã bị tiêu diệt, vãn bối có nghĩa vụ phải trùng kiến nó mới được. Tiễn Tắc mỉm cười, ta không có ý định ngăn các ngươi làm việc này, chỉ là kiến nghị các ngươi không nên trùng kiến Tinh Hà phái ở đây mà thôi. Các ngươi biết Ngũ Đại Lục không? Biết Tiểu Trung Ương thế giới không? Nhìn thấy mấy người cảnh Mạt Song hai mặt nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ hoang mang, Tiễn Tắc bèn chậm rãi kể chuyện Ngũ Đại Lục và thế giới Tiểu Trung Ương cho bọn họ nghe. Cuối cùng ý kết luận, cho nên ta thấy nếu các ngươi muốn trùng kiến Tinh Hà phái, vậy chờ sau khi tìm được Địch Cửu rồi cùng nhau đến thế giới Tiểu Trung Ương để trùng kiến, đi. Theo Tiễn Tắc, tư chất Địch Cửu tuyệt đối có thể lên đạo bảng ở thế giới Tiểu Trung Ương, chỉ cần Địch Cửu lên được đạo bảng, hắn liền có tư cách thành lập tông môn. Tiền bối, vậy chúng ta làm sao để đi đến thế giới Tiểu Trung Ương đây? Cảnh Mạt Song âm thầm siết chặt nắm tay. Trước đây nàng tưởng rằng nguyên hồn cảnh đã rất lợi hại rồi. Thời điểm bước vào kim đan, nàng còn kích động không thôi. Nghe thấy Tiễn Tắc tiền bối nói, nàng mới hiểu ra được, tu sĩ nguyên hồn cảnh, mà ở thế giới Tiểu Trung Ương ngay cả tư cách gia nhập vào môn phái cũng không có. Đừng nói nàng chỉ là một tên tu sĩ kim đan nho nhỏ. Ngữ khí Tiễn Tắc ngưng trọng, đây chính là việc ta muốn tìm Địch Cửu tiểu hữu, ta biết một chỗ gọi là Ám Tinh Phế Tích. Nơi này có khả năng tồn tại một cái truyền tống trận đến thế giới Tiểu Trung Ương. Đáng tiếc lúc trước Xá Dạ đại lục bị phá toái quá lớn. Địa vực thay đổi, hiện giờ ta cũng không biết Ám Tinh Phế Tích ở nơi nào nữa. Những năm này ta hối hả ngược xuôi, toàn bộ cực dạ đại lục đều đi hết một vòng mà vẫn không tìm được Ám Tinh. Ta nghe nói Thích Gia từng đào được một cái bí cảnh, ta hoài nghi nó có thể chính là nơi ta vẫn muốn tìm bấy lâu, chỉ là Thích Gia bị Địch Cửu tiểu hữu diệt không còn một mảnh rồi. A, trẻ tuổi như vậy mà đã tu luyện đến nguyên hồn cảnh, quả là tư chất không tệ. Tiễn Tắc ngừng lại, đề phòng nhìn một tên nam tử thân hình cao lớn đang phi độn đến. Mạt Song sư tỷ, nam tử còn chưa đáp xuống đã hô to. Cảnh Mạt Song ngạc nhiên tiến lên. Ngươi là Cảnh Kích Hoa à? Người vừa tới quả thật chính là Cảnh Kích Hoa. Y kích động nói, ta đi khắp nơi tìm Cửu ca nhưng vẫn không thấy, cho nên dứt khoát trở về đây chờ thử. Không ngờ gặp được tỷ. Cảnh Kích sớm đã không phải đại hán chất phác, không có một chút tâm cơ như năm nào. Lúc nhìn thấy bên cạnh Cảnh Mạt Song còn có người lạ, y nói chuyện bèn chú ý hơn hẳn. Khi y dùng thần niệm quét đến Tiễn Tắc, trong lòng y càng thêm đề phòng. Y không nhìn ra được tu vị của vị tu sĩ này. Có cường giả như thế ở đây, y nhất định sẽ không hé lộ một lời nào về tin tức của Địch Cửu đâu. Không tồi, không tồi. Tuổi còn nhỏ như thế mà đã tu luyện đến cảnh giới nguyên hồn tầng 2 rồi. Tiễn Tắc nhìn Cảnh Kích gật đầu, nếu như không tính Địch Cửu, vậy tên Cảnh Kích Hoa này chính là người có tư chất cao nhất y từng thấy. Cảnh Mạt Song vội vàng giới thiệu. Cảnh sư đệ, vị này Tiễn Tắc tiền bối, là Tiễn tiền bối đã cứu chúng ta. Sau đó Cảnh Mạt Song lại giới thiệu mọi người ở đây một phen. Nghe Cảnh Mạt Song nói Hà Thai, Du Tiệp và Tằng Bắc Tử đều cùng quê với Địch Cửu, Cảnh Kích liền chủ động thi lễ xưng sư huynh sư tỷ. Cảnh Kích tốt xấu gì cũng là một tu sĩ nguyên hồn cảnh, mặc dù bọn người Hà Thai, Du Tiệp đều đến từ địa cầu, sâu trong nội tâm vẫn có tư tưởng mọi người bình đẳng. Nhưng ở cực dạ đại lục nhiều năm như vậy, bọn họ cũng biết thế giới tu chân tuyệt đối không có khái niệm bình đẳng. Mấy người lập tức liên tục nói không dám, lại thi lễ hướng Cảnh Kích. Lai lịch Cảnh Kích bọn họ cũng rất rõ ràng, đây chính là cường nhân cùng Địch Cửu, đối địch với Thích Gia lúc mới chỉ có tu vi trúc cơ mà thôi. Nghe thấy Cảnh Mặt xong nói, Cảnh Kích triệt để nhẹ nhàng thở ra, ta cũng vừa mới nhận được tin tức của Cửu ca, không ngờ đi ngang qua đây lại gặp được mọi người. Ngươi có tin tức của Địch Cửu sao? Tiễn Tắc kích động tiến lên tóm lấy tay Cảnh Kích. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cảnh Kích chưa kịp phản ứng thì đã bị Tiễn Tắc bắt được, y bèn hiểu rõ thực lực của Tiễn Tắc còn cường đại hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Vãn bối chỉ biết phương hướng di chuyển của Cửu ca thôi. Nghe thế, Tiễn Tắc vội buông Cảnh Kích ra rồi thúc giục, ngươi biết được những gì, mau nói đi. Vị trí của Địch Cửu có quan hệ rất mật thiết đối với việc ông có thể đến tiên giới hay không, cho nên về công hay về tư thì ông đều rất muốn gặp được tên nhóc ấy. Bỏ lỡ lần này thì e rằng sẽ không còn may mắn gặp được một thiên tài như vậy nữa đâu. Đúng vậy, Cảnh tiền bối, tẩu tử và chúng ta đều đang vội vã tìm kiếm Địch đại ca nè, huynh biết gì thì mau nói cho mọi người đi. Hà Thai vội góp lời. Tuy tuổi tác Cảnh Kích cũng gần Hà Thai, nhưng năm đó Cảnh Kích và Địch Cửu xông pha cùng một chỗ, thực lực hai người họ khi đấy còn kém hơn so với Hà Thai hiện tại, thế mà đã dám vuốt râu hùm Thích Gia Thương Lâu, chuyện mạo hiểm như vậy chẳng có mấy người dám làm. Tẩu tử, ai là tẩu tử? Cảnh Kích nghi hoặc nhìn Hà Thai. Không đợi Cảnh Mặt Song giải thích, Hà Thai đã liến thoáng, Mặt Song sư tỷ chính là thê tử của Địch đại ca đấy, huynh không biết sao? Hà Thai cũng rất nghi hoặc, Cảnh Mặt Song và Địch Cửu hẳn phải thành thân trước lúc Địch Cửu gặp Cảnh Kích Hoa, vì sao Cảnh Kích Hoa lại không biết chứ? Tiễn Tắc đứng một bên vừa sốt ruột lại vừa khó chịu không thôi, bây giờ nói mấy chuyện nhảm nhí đó có quan trọng không? Quá lãng phí thời gian. Ông, nhẫn nhịn lắm mới không cắt lời Hà Thai. Bởi vì Cảnh Mặt Song cho rằng Địch Cửu đã chết, muốn vĩnh viễn nhớ kỹ ân tình của hắn, thế nên trong giây phút xúc động ấy nàng mới nói Địch Cửu là vong phu của mình. Không ngờ sau này lại nghe bảo Địch Cửu vẫn còn sống, trong lúc nhất thời nàng không biết giải thích như thế nào với mọi người. Nàng cũng đâu thể nói. Nếu Địch Cửu còn sống, vậy các ngươi hãy quên hết những lời ta kể trước đó đi. Đúng, đúng, ta nhớ ra rồi. Mặt Song sư tỷ và Cửu ca quả thật đã thành thân. Cảnh Kích vội vàng gật đầu. Tuy nhiên Cửu ca đã từng nói, hắn cùng Cảnh Mặt Song thành thân chỉ là giả. Ngay cả Mặt Song sư tỷ cũng khẳng định chuyện đấy không thể xem là thật, bằng không mà nói. Không đúng, nếu như Mặt Song sư tỷ không xem chuyện thành thân là thật, thì há có thể mang Cửu ca đi Tịch Xuyên Thành. Khi y còn bé, mẫu thân đã từng dạy, tương lai tốt nhất là đừng nên thử đoán thê tử nghĩ gì, bởi vì suy nghĩ của nữ nhân là thứ phức tạp nhất trên đời này. Cửu ca khẳng định cũng giống vậy, xem ra huynh ấy không hiểu rõ suy nghĩ của Mặt Song sư tỷ rồi. Mặc dù hai người ban đầu quả thật chỉ thành thân giả, nhưng về sau hẳn là sư tỷ đã thật lòng yêu Cửu ca. Mặt Song sư tỷ ưu tú như vậy, chỉ có Cửu ca mới xứng với nàng. Đối với Cảnh Kích mà nói, y chưa bao giờ quan tâm Cảnh Mặt Song đẹp hay xấu, y chỉ biết lúc bọn họ đang bơ vơ lạc lõng, chính sư tỷ là người đã lên tiếng nói giúp, nên họ mới có thể bái nhập Tinh Hà phái. Đây chính là cái ơn mà cả đời này y cũng chẳng thể quên được. Cảnh Mặt Song nghe vậy, đang định giải thích một chút vì sao nàng lại nhận mình là thê tử Địch Cửu, Cảnh Kích Hoa sư huynh, thì Cảnh Kích đã lập tức ngắt lời. Mặt Song sư tỷ, bây giờ sư tỷ là tẩu tử, trực tiếp gọi ta bằng cái tên Cảnh Kích đi, ta đã đổi tên lâu rồi. Mặt Cảnh Mặt Song nóng lên, vội vàng hỏi, ta muốn hỏi, khi đó tại sao ngươi và Địch sư huynh đột nhiên rời khỏi Tinh Hà phái vậy? Cảnh Kích thành thật đáp, chính vì Cửu ca nghe được có người đoạt túi chữ vật của sư tỷ, nên mới muốn giúp người hả giận. Sau đấy Cửu ca lại tình cờ nghe được chuyện này do U Dương Đào ở phía sau giở trò, thành ra Cửu ca đã đi tìm gã để tính sổ. Không nghĩ tới U Dương Đào và Kiều Táp theo dõi sư tỷ rời tông môn, mưu đồ giết người diệt khẩu. Ta và Cửu ca bèn vội đuổi theo bọn họ, sau đó Cửu ca đã giết U Dương Đào và Kiều Táp rồi. Cảnh Kích nói đến phần sau thì hổ thẹn cúi đầu xuống, khẽ sờ sờ phần gáy. Ta không có bản lĩnh, không giúp được gì cho tỷ. Dù đã đoán được từ lâu rằng rất có thể Địch Cửu ở phía sau hỗ trợ nên nàng mới tránh thoát U Dương Đào truy sát, tuy nhiên bây giờ tận tai nghe Cảnh Kích kể lại, vành mắt Cảnh Mặt Song vẫn đỏ ửng lên. Từ ngày ra đời, nàng chưa bao giờ hưởng thụ được sự quan tâm của bất kỳ ai. Nếu có thì chẳng qua cũng chỉ vì người đấy âm mưu muốn gả bán nàng đi mà thôi. Đúng là nàng đã từng giúp Địch Cửu, nhưng nói chính xác hơn thì đấy cũng chỉ là tương kế tự kế, cho nên nói tới cùng thì không có ân tình gì giữa hai người cả. Thế nhưng Địch Cửu vẫn vì chút chuyện nhỏ này mà bất chấp hiểm nguy đuổi theo giết U Dương Đào giúp nàng. Nàng không biết Địch Cửu làm cách nào để giết chết gã họ U kia, tuy nhiên nàng chắc chắn hắn đã phải mạo hiểm cả tính mạng. Vì khi đó Địch Cửu chưa từng tu luyện, muốn giết tu sĩ như U Dương Đào là chuyện đơn giản chắc. Sau khi giết gã, Địch Cửu không thể ở lại Tinh Hà Phái, thậm chí còn bị cường giả Kim Đan truy sát nữa. Nhưng Địch Cửu vẫn bất chấp tất cả mà ra tay, bởi vì nếu hắn không làm vậy thì giờ này mộ nàng đã xanh cỏ rồi. Đó là còn chưa kể, trong thiên mạc, Địch Cửu vì cứu nàng mà xém chút đã chết. Trong khi tất cả những gì nàng làm cho hắn chỉ là thuận tiện dẫn hắn tới Tịch Xuyên, thành mà thôi. Cảnh Mạt Song không định tiếp tục giải thích, dù sao nàng cũng chưa từng nghĩ tới việc lại gả cho ai khác. Bất luận tương lai hắn có cần nàng hay không, đời này nàng chỉ nhận trượng phu duy nhất là hắn. Cảnh Kích, người nói tiếp đi, Địch Cửu hiện giờ đang ở đâu? Tiễn Tắc nhịn không nổi nữa, vội vỗ vai Cảnh Kích, kéo hắn quay lại chủ đề ban đầu. Cảnh Kích nhanh nhảo đáp, vãn bối cứ vừa tu luyện vừa tìm kiếm tung tích Cửu ca. Cho đến tận 2 tháng trước, Liên Lạc Châu của vãn bối mới mơ hồ cảm nhận được vị trí huynh ấy. Người lấy Liên Lạc Châu ra cho ta mượn xem một chút. Cảnh Kích nghe lời giao ra. Tiễn Tắc thoáng xem qua liền biết viên Liên Lạc Châu này là loại thấp kém nhất. Tuy nhiên cấm chế liên lạc trong đó lại không tệ, miễn cưỡng cũng đạt đến cấp 4. Liên Lạc Châu không thu được tin tức, chỉ có thể cảm giác cấm chế hô ứng thôi. Đáng tiếc vãn bối không hiểu trận đạo. Dựa theo phương hướng hô ứng, thì hẳn là Cửu ca đang ở tại cực xa về phía Tây Vực Châu đấy. Cảnh Kích giải thích. Tiễn Tắc gật đầu, người nói không sai, điểm tốt hơn của Liên Lạc Châu so với truyền tin châu chính là xúc động cấm chế. Hạt châu này chắc là do Địch Cửu luyện chế, cấm chế trong đó cũng do hắn khắc lên, phải không? Loại Liên Lạc Châu, cấp thấp như này mà vượt qua khoảng cách nhất định sẽ không cách nào thu được tin tức. Nếu người luyện chế hạt châu bố trí một pháp trận kêu gọi cấm chế trong hạt châu, chỉ cần Liên Lạc Châu tiếp cận pháp trận hô ứng trong phạm vi nhất định, thì cấm chế mới cảm ứng được. Nói xong Tiễn Tắc đưa trả viên ngọc lại cho Cảnh Kích. Người dẫn đường đi. Bây giờ chúng ta lập tức tới Tây Vực, có Liên Lạc Châu thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm được vị trí mà Địch Cửu đã bố trí pháp trận hô ứng. Càng đến gần, cấm chế xúc động càng rõ ràng hơn, định vị cũng sẽ chuẩn xác hơn. Cảnh sư đệ, làm sao ngươi có thể tu luyện đến nguyên hồn cảnh nhanh vậy? Trong lòng Cảnh Mạt Song đã hạ quyết tâm, vô luận Địch Cửu có cần nàng hay không, nàng cũng chỉ nhận định một mình hắn là trượng phu. Nếu đã vậy, nàng dứt khoát đồng ý cách gọi Cảnh Kích sư đệ mà trước đó Cảnh Kích đã bảo nàng gọi. Cảnh Kích không hề có ý định giấu giếm, đệ tìm được Linh Tủy Trì. Linh Tủy Trì. Ngay cả Tiễn Tắc cũng rúng động, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Cảnh Kích, tư chất tên nhóc này vốn đã không tệ, xem ra cả vận may cũng thế. Ta dùng thời gian 3 năm tu luyện tại Linh Tủy Trì, thì thành công thăng cấp lên nguyên hồn cảnh. Sau khi cảm nhận được phương hướng của Cửu ca, ta muốn về đây khắc ký hiệu. Nếu Cửu ca trở về tìm ta, trông thấy ký hiệu thì sẽ biết được ta đã đi đâu. Tiễn Tắc đứng một bên trầm ngâm, lát sau ông mới đề xuất, Cảnh Kích, Linh Tủy Trì chính là bảo vật vô giá đấy. Pháp trận hô ứng do Địch Cửu để lại chỉ nói lên khả năng hắn đã từng đi hướng đó. Hiện giờ mà tìm tới cũng chưa chắc đã thấy được người. Tu vi các ngươi còn quá thấp, như vậy đi, ta đưa bọn ngươi đến chỗ Linh Tủy Trì kia để tu luyện, sau đó ta và Cảnh Kích tới Tây Vực trước xem thử. Nếu có tin tức, ta sẽ trở lại đưa các ngươi theo. Cho dù ở thế giới tiểu trung ương thì Linh Tủy Trì vẫn có thể được xem là chí bảo. Bảo vật như vậy mà bọn họ không tận dụng cơ hội để tu luyện, thì họa chăng đúng là kẻ ngốc. Cảnh Mạt Song không vội gặp Địch Cửu. Nàng chỉ cần hắn vẫn an toàn, không gặp nguy hiểm gì là tốt rồi. Vậy nên nghe đề nghị của Tiễn Tắc, nàng mau chóng đồng ý. Cứ theo tiền bối phân phó đi ạ. Cảnh Mạt Song là thê tử của Địch Cửu, nàng đã lên tiếng thì những người còn lại đương nhiên đều đồng ý. Huống chi Linh Tủy Trì là bảo vật mà bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Bây giờ có cơ hội tới đó tu luyện, ai mà không ham muốn chứ. Địch Cửu ngừng lại, trước mặt hắn là một cánh cửa lớn bị đóng chặt. Cánh cửa không biết dùng nguyên liệu gì chế tác mà, dù không có bất kỳ vết tích pháp trận nào, nhưng vẫn khiến thần niệm của hắn không thể thẩm thấu vào trong. Địch Cửu đi tới sát bên cạnh, hắn tụ tập chân nguyên lại rồi thử đẩy một cái. Két! Cánh cửa dần được mở ra, linh khí nồng đậm đến cực hạn ập vào người hắn. Địch Cửu trừng to hai mắt, không dám tin cảnh tượng mình trông thấy lại là sự thật. Hắn không phải là kẻ chưa trải sự đời, thế nhưng vẫn chưa bao giờ có cơ hội trông thấy tình cảnh như thế. Trước mắt hắn là hai dải linh mạch dài khoảng chừng 100 trượng đang lơ lửng giữa không trung, phía dưới đó là một vườn linh thảo cực lớn. Trong vườn linh thảo cấp thấp nhất cũng đã lên đến cấp 8, thậm chí ngay cả đế vương hoa cấp 9 và thất sắc bàn đào cũng có. Đáng tiếc, toàn bộ linh thảo đều đã khô héo, không một gốc cây nào còn sống. Minh quang trận tỏa ra ánh sáng khiến cho người ta cảm giác đây là một thế giới độc lập. Bình thường khi Địch Cửu bố trí pháp trận đều phải cắm linh mạch ở dưới mặt đất, Tuy nhiên hai giải linh mạch ở đây lại lơ lửng giữa không trung, có thể thấy rõ ràng người tạo ra nơi này chính là cường giả trận đạo đỉnh cấp. Thế nhưng Địch Cửu vẫn cảm thấy cực kỳ khó hiểu, linh khí nơi này nồng đậm, như vậy mà tại sao toàn bộ linh thảo trong vườn linh dược lại chết hết nhỉ? Địch Cửu nhìn vào hai giải linh mạch nọ, linh khí trong đó còn thuần hậu hơn cả linh mạch mà hắn lấy được từ Thiên Đao Tông. Rất có thể chúng chính là cực phẩm linh mạch. Bất luận như thế nào, tu luyện ở đây chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cực tốt. Địch Cửu quay đầu lại chuẩn bị đóng cửa để bế quan thì phát hiện nó đã tự đóng lại, từ khi nào rồi? Cánh cửa kia không biết làm từ vật liệu gì, nó chẳng có bất kỳ cấm chế hay pháp trận nào cả, nhưng lại có thể ngăn cản linh khí trong đây thoát ra ngoài, lại thêm việc vừa rồi nó đã tự mình đóng lại nữa. Chuyện này quả thật hết sức cổ quái. Địch Cửu lấy Thiên Sa đao ra, thần niệm mở rộng đến phạm vi cực hạn. Ở điểm cuối cùng của thần niệm có một cái hồ nhỏ, bên bờ hồ có một ít linh thực đỉnh cấp cũng đã héo rũ. Sau khi đã vững tin nơi đây không có bất cứ vấn đề gì nguy hiểm, Địch Cửu mới di chuyển về phía trước. Khi hắn đi đến giữa hai giải linh mạch, một đạo sóng nhiệt đột ngột truyền đến, Địch Cửu còn chưa kịp phản ứng, thì một đạo lực lượng từ trong hư không đã cuốn hắn đi chỉ trong chớp mắt. Ngay khi Địch Cửu cảm thấy bản thân không thể khống chế nổi loại lực lượng này, thì hắn bèn nhanh chóng điều khiển chân nguyên trải rộng quanh người. Cùng lúc đó, hắn cũng thời thời khắc khắc chuẩn bị bảo vệ thức hải của chính mình. Bành! Địch Cửu mất thăng bằng rơi thẳng xuống đất. Hả? Sao lại không có việc gì nhỉ? Hắn tò mò ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng. Đây là một gian phòng phong bế được chế tác từ các loại vật liệu tương tự, như ở Đại Môn. Đứng bên trong này mà sử dụng thần niệm thì chẳng có tí hiệu quả nào như bên ngoài. Địch Cửu đi lòng vòng trong phòng để quan sát. Ở giữa căn phòng có một cái ao nước. Chờ đã, thứ trong ao dường như không phải là nước. Địch Cửu thử điều khiển thần niệm rơi lên nó, hắn cảm nhận được đấy là một loại thanh lương tuyệt mỹ. Đồng thời danh tự của loại linh vật ấy cũng đột ngột xuất hiện trong đầu hắn, Tẩy Thần Tủy. Chẳng lẽ đây chính là Tẩy Thần Tủy trong truyền thuyết ư? Địch Cửu không dám vội tin, hắn cẩn thận kiểm tra lại lần nữa, quả nhiên từng đợt thanh lương đó lại tiếp tục truyền tới. Địch Cửu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn có thể khẳng định đó thật sự là Tẩy Thần Tủy. Ở bên ngoài kia, mỗi một giọt Tẩy Thần Tủy đã là vô giới chi bảo rồi, mà trong này lại còn có tận một ao cơ đấy. Đây chính là linh vật duy nhất trên tu chân giới có thể giúp tu sĩ gột rửa, tẩy đi hết thảy tất cả tạp chất và tịnh hóa thức hải. Bình thường linh vật cao cấp nhất tu chân giới cũng chỉ tới cấp 9 mà thôi, thế nhưng Tẩy Thần Tủy có thể được xem như vượt xa khỏi cấp 9, là một trong những loại linh vật khó có thể xếp hạng nổi trong giới. Mà giá trị của cái ao này, so với hai đầu cực phẩm linh mạch ở ngoài kia không biết quý giá hơn gấp bao nhiêu lần. Nghĩ đến linh mạch phía bên ngoài khiến Địch Cửu chợt tỉnh ngộ, trong lúc mơ hồ thì hắn đã bị truyền tống tới nơi đây rồi, chuyện này có chút không đúng. Hiện tại thần niệm và thức hải của Địch Cửu đều là cấp 8, hơn nữa còn là cấp 8 vương giả. Thế nhưng hiện giờ hắn không thể dùng thần niệm để tìm kiếm dấu vết bên trong gian phòng phong bế này, vậy nên Địch Cửu cũng chẳng rõ mình đã vào được đây bằng cách nào nữa. Lẽ ra việc hắn đột ngột bị cuốn tới đây, hẳn là do lực lượng không gian truyền tống tới, vậy mà thực tế hắn lại chẳng cảm nhận được bất luận vết tích nào về pháp trận không gian. Dù Tẩy Thần Tủy có trọng yếu đến đâu thì lúc này hắn cũng không có tâm trí đi động tới nó. Đồ của hắn vẫn còn tốt chán, như thư giới và vẫn thạch kia kìa, so với Tẩy Thần Tủy thì còn quý hơn vô số lần luôn đấy. Chuyện quan trọng nhất cần làm hiện tại chính là tìm cách thoát ra ngoài. Địch Cửu đi lòng vòng thêm một lát nhưng vẫn chẳng tìm được bất kỳ dấu vết gì, hắn bèn triệu hồi Thiên Sa đao ra, chém thành một đạo thanh mang với khí thế sắc bén bổ lên vách tường. Một âm thanh giòn vang truyền tới, Địch Cửu kinh ngạc phát hiện, Thiên Sa ấy vậy mà không tạo ra được bất kỳ vết tích gì trên bức tường, trước mặt cả. Đây rốt cuộc là vật liệu gì chứ? Hắn thử vươn tay đặt lên tường rồi thẩm thấu thần niệm vào đó. Một loại khí tức dày đặc truyền tới khiến Địch Cửu phải vội buông tay ra, hắn nhìn chằm chằm vào bức tường màu đen trước mặt và thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là Địa Tâm Văn Kim sao? Địa Tâm Văn Kim là một loại nguyên liệu luyện khí cực kỳ khó gặp, so sánh với Tẩy Thần Tủy thì giá trị cũng chẳng sai biệt là bao. Cả hai đều là đối tượng khiến cường giả đỉnh cấp thay nhau tranh đoạt. Đây là vật liệu cực kỳ phù hợp để luyện chế hộ giáp, tác dụng lớn nhất chính là làm suy yếu thần niệm của người công kích chủ nhân nó, đồng thời nó cũng giúp lực phòng ngự chống rỗng tăng lên 3 thành nữa. Nếu đây thật sự là Địa Tâm Văn Kim thì Địch Cửu thật muốn quỳ lại luôn rồi. Người kiến tạo ra nơi này rốt cuộc giàu có đến cỡ nào đây hả? Hoặc nói là tên này, bại gia chi tử đến cỡ nào mà lại dùng nhiều Địa Tâm Văn Kim, như thế chỉ để xây phòng và đại môn chứ không phải là luyện khí. Thà nói rằng căn phòng này dùng để bảo vệ Tẩy Thần Tủy thì nghe còn hợp lý hơn. Dùng Thiên Sa đao khẳng định là không phá nổi Địa Tâm Văn Kim rồi, chí ít hiện tại là vậy. Thiên Sa của hắn mới chỉ là linh khí hạ phẩm mà thôi, muốn phá hủy bức tường nọ thì phải đạt tới trình độ linh khí cực phẩm kia kìa. Thế nhưng Địch Cửu cũng chẳng quá lo lắng, hắn vẫn còn có đạo hỏa. hỏa diễm của hắn đã đạt tới cấp 6. Tuy tốc độ đốt địa tâm văn kim sẽ có chút chậm nhưng nếu kiên trì, hắn khẳng định nó hoàn toàn có thể đốt thành một lỗ hổng trên bức tường này. Hắc diễm vừa được triệu hồi ra thì Địch Cửu liền nghe được một tiếng kinh hô. Ai đó? Địch Cửu kinh ngạc hỏi một câu, hắn chỉ nghe được âm thanh chứ không nhìn thấy người. Trước đó thần niệm của hắn đã kiểm tra qua vài lần rồi, lẽ ra nơi này chỉ có mình hắn thôi mới đúng chứ. Là ta này, không ngờ ngươi lại có khả năng ngưng tụ ra đạo hỏa. Ngươi làm cách nào thế? Phía sau lưng Địch Cửu vang lên một giọng nữ khàn khàn. Địch Cửu kinh hãi, nhanh chóng quay người lại. Trước mắt hắn là một bóng, người màu trắng thoát ẩn thoát hiện. Vậy mà vừa rồi hắn lại không phát hiện ra đối phương trốn ở chỗ nào. Người bắt ta đến chỗ này là để đoạt xá sao? Địch Cửu đề phòng nhìn chằm chằm vào hồn ma đối diện mình. Nhìn bóng dáng thì ắt hẳn đây là một ma nữ. Hồn ma kia khinh thường đáp, với cái loại tư chất rác rưởi, linh căn mơ hồ như ngươi mà đáng để ta đoạt xá hả? Nhưng mà không ngờ linh căn của ngươi cũng có thể ngưng tụ ra đạo hỏa, thật làm ta kinh ngạc đấy. Địch Cửu thở ra một hơi rồi ôm quyền nói, ta không biết nơi này là chỗ ở của tiền bối, mong ngài mở cửa phòng ra để ta có thể lập tức rời khỏi đây. Tu vi của ma nữ nọ đã là nguyên thần thể, sâu không lường được, Địch Cửu không dám tiếp tục dây dưa làm gì. Địch Cửu phỏng đoán thần niệm và trận đạo của người trước mặt vượt xa hắn, bằng không hắn đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của bà ta rồi. Ngươi muốn rời khỏi đây thì cũng dễ thôi, nhưng đã vào rồi thì chi bằng cho ta mượn một thứ. Bóng người kia nói chuyện cứ như đây là một việc đương nhiên vậy. Địch Cửu nghe xong liền tỉnh táo trở lại, nơi này được bịt kín bởi địa tâm văn kim, hơn nữa lại có thể ngăn cách thần niệm và linh khí khiến hắn không có cách nào thoát được, trừ phi là dùng liệt giới phù. Thế nhưng hắn chỉ có hai viên mà thôi, cả hai đều đã có kế hoạch dùng tới, lại nói đối phương sẽ để hắn có thời gian chuẩn bị sao? Nơi này có tẩy thần tủy trì đấy, ngươi vào đó gột rửa thức hải và thần niệm trước đi, đừng làm ta cảm thấy buồn nôn nữa. Ngữ khí của bóng trắng nọ vô cùng từ tốn. Tuy rằng lời bà ta nói quả thật có chỗ tốt với mình, nhưng Địch Cửu không tính sẽ làm theo. Thứ nhất, thức hải của hắn vốn đã rất sạch sẽ rồi, thiểm diện cực kỳ cường đại, chỉ với khí tức của nó thôi đã có thể tẩy sạch hoàn toàn tạp chất trong đó. Thứ hai là hắn không làm sao nhìn ra được nguy cơ tiềm tàng từ tẩy thần tủy trì, mà thực lực đối phương lại đáng sợ như thế. Chỉ với thủ đoạn đem hắn truyền tống tới đây đã đủ để chứng minh người nọ mạnh hơn, hắn rất nhiều. Đối mặt với cường giả như vậy, dù gan Địch Cửu có lớn hơn nữa cũng chẳng dám bước vào bên trong cái ao kia. Nếu đã vậy chi bằng ngày thả ta ra đi, mắt không thấy thì tâm không phiền mà. Địch Cửu không chịu khuất phục, bướng bỉnh trả lời. Đáng tiếc thứ ta muốn mượn lại là thức hải của ngươi. Thức hải của ta đã bị phá hủy rồi, qua nhiều năm như vậy, ta đã dùng vô số linh vật vẫn không thể chữa trị được, chỉ đành tạm thời mượn thức hải ngươi một chút. Mặc dù nó rất buồn nôn nhưng ai bảo ta không còn lựa chọn nào khác làm chi. Ngữ khí của bóng trắng cứ thản nhiên như là chuyện hôm nay ta ăn ba bát cơm vậy. Nghe vậy, Địch Cửu vừa giận vừa sợ, thiên sa đao cảm ứng được tâm trạng của chủ nhân bèn tản mắt ra từng đợt đao ý. Lão thái bà thế mà lại đòi mượn thức hải của hắn, cái này so với việc giết hắn thì có khác gì nhau đâu cơ chứ. Ngươi muốn động thủ với ta ư? Ngữ khí hồn ma vẫn chậm rãi như cũ, không có lấy nửa điểm khẩn trương. Lão bà ô quy kia, hoặc ngươi thả bản thiếu ra. Bằng không dù có chết ngươi cũng đừng mong động tới thức hải của ta. Địch Cửu tin chắc bản thân không phải là đối thủ của lão thái bà này, nhưng hắn đã sớm cân nhắc rồi, trước khi chết hắn thà tự bạo thức hải của chính mình chứ, cũng tuyệt đối không cho lão bà kia được lợi nửa phần. Bóng trắng kia thở dài, nói, ngươi không đồng ý như thế thì ta cũng đành chịu thôi, dù rất buồn nôn nhưng tự mình động thủ cũng được. Bà ta vừa dứt lời, thì một đạo kiếm khí đáng sợ nhanh chóng vọt thẳng tới mi tâm của Địch Cửu. Trong lòng Địch Cửu lạnh lẽo không thôi. Bởi vì thần niệm của lão bà kia quá mạnh, hẳn đã vượt lên cấp 10 luôn rồi, Địch Cửu biết rõ bản thân mình chẳng có biện pháp nào chống đỡ cả. Nhất là đối phương còn có thể dùng thần niệm để công kích nữa, điều này nói lên bà ta tuyệt đối không phải là kẻ mà hắn có thể đối chiến nổi. Tạch tạch tạch, thức hải của Địch Cửu liên tiếp bị giảm xuống, tầng 8, tầng 7, tầng 6. Dù hắn có cố sức ra sao đi nữa cũng đều không có khả năng chống đỡ. Bành, một đạo lực lượng cuốn lấy thân Địch Cửu rồi ném hắn vào bên trong ao. Ngươi ngoan ngoãn vào đấy gột rửa thức hải đi, nghĩ tới phải dùng thức hải bẩn thỉu của một tên nam nhân như, ngươi làm ta cảm thấy buồn nôn hết cả người. Trong nháy mắt, khi Địch Cửu bị thả vào hồ kia, thì kiếm khí đã xông vào phá vỡ 7 đạo văn quyển của thức hải. Mắt thấy đạo văn quyển cuối cùng cũng sắp bị phá vỡ, thì đột nhiên vẫn thạch, bên trong đạo văn quyển thứ 8 nhanh chóng tách ra thành từng đạo gợn sóng màu vàng, kiếm mang kia đụng phải nó thì lập tức bị đẩy lùi đi, cuối cùng biến mất không còn tăm tích gì nữa. Gợn sóng màu vàng kia không ngừng dập dờn bên ngoài những văn quyển thức hải để chữa trị cho từng đạo một. Trong chớp mắt, toàn bộ văn quyển trong thức hải của hắn đã dần trở về hình dáng ban đầu. Trong lòng hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng Địch Cửu vẫn nằm yên bên trong Tẩy Thần Tủy trì, cả cơ thể hắn mệt mỏi đến mức không muốn nhúc nhích tẹo nào. Tẩy Thần Tủy đang không ngừng cọ rửa thức hải của hắn, vốn dĩ thức hải Địch Cửu đã rất sạch sẽ rồi, lúc này lại càng thêm thanh linh hơn. Hắn tin chắc lão bà kia đang đợi, sau khi thức hải hắn hoàn toàn sạch sẽ mới mang hắn ra khỏi ao. Tuy Địch Cửu không biết làm như nào mà bà ta có thể cướp lấy thức hải của hắn, nhưng đấy không phải là chuyện hắn nên tò mò. Bây giờ hắn chỉ quan tâm đến khả năng làm sao để thành công đánh lén đối phương, mà thôi. Thời điểm hành động tốt nhất có lẽ là khi lão bà này vớt hắn ra khỏi ao. Khi đó hắn sẽ dùng liệt văn đao đánh lén từ phía sau. Lão bà tu vi nguyên thần này dù cường đại tới đâu đi nữa thì khi bị liệt văn đao của hắn chém trúng, nhất định cũng phải bó tay chịu trói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão bà tồn tại ở trạng thái nguyên thần này chắc chắn mắc bệnh thích sạch sẽ cưỡng chế rồi, sau khi ném Địch Cửu vào Tẩy Thần Tủy trì thì mấy canh giờ sau đều không hề đụng đến hắn nữa. Bởi vì hiệu quả của Tẩy Thần Tủy nên đạo văn quyển thứ 9 trong thức hải Địch Cửu bỗng xuất hiện một cái bóng mơ hồ, chuyện này khiến hắn mừng rỡ không thôi. Thứ khó tăng cấp nhất chính là thần niệm, bình thường tu vi của tu sĩ tăng lên không có nghĩa là thần niệm cũng tăng theo. Thần niệm của đại đa số tu sĩ đều thấp hơn tu vi 1-2 bậc, tỉ như nói thần niệm tu sĩ hóa chân bình thường đều khoảng cấp 7 hoặc 8. Nếu như cấp độ thần niệm ngang với tu vi, vậy những tu sĩ đó đã có thể xem như là cường giả rồi. Tu vi Địch Cửu mới chỉ là hư thần cảnh sơ kỳ, nhưng thức hải và thần niệm đều đã đạt cấp 8, bởi vì tu luyện đoán thần thuật cho nên thần niệm lại càng cô đọng hơn, đây quả là chuyện phi thường hiếm thấy. Có thể nói thần niệm Địch Cửu đã vượt qua rất nhiều tu sĩ hóa chân. Mặc dù thần niệm của hắn cường đại, như thế nhưng ở trước mặt nữ nhân này lại không hề có sức hoàn thủ, Địch Cửu hoài nghi thần niệm của bà ta hẳn đã vượt qua cấp 10. Không biết có phải do thức hải của bà ấy phá toái, cho nên mới cần thức hải của hắn hay không? Nếu như thức hải của bà mà còn nguyên vẹn thì thần niệm sẽ càng mạnh đến nhường nào nhỉ? Địch Cửu nghi ngờ liệu liệt văn đao của hắn có thể tổn thương được bà ta hay không? Suy đi nghĩ lại, Địch Cửu quyết định vẫn nên gia tăng thêm một tầng bảo hiểm. Mặc dù hắn không thể dùng đại cước ấn để đối phó với bà ấy, nhưng trong đại cước ấn hắn lại lĩnh ngộ được một tia không gian pháp tắc. Nếu như một đao này kết hợp với không gian pháp tắc, thì cho dù tinh thần lực của đối phương có mạnh đến đâu cũng không thể ngăn cản được. Đợi thêm mấy canh giờ nữa cũng không thấy nữ nhân kia lôi mình ra, Địch Cửu liền dứt khoát buông thả bản thân lơ lửng ở trong Tẩy Thần Tủy trì, nhằm tiếp tục tăng cường thức hải và thần niệm, đồng thời thử tính toán làm sao chém ra một đao hoàn mỹ nhất. Một canh giờ sau, Địch Cửu bỗng cảm nhận được một đạo lực lượng lần nữa cuốn tới kéo hắn ra Tẩy Thần Tủy trì. Ở trên không trung, Địch Cửu nhắm chừng cơ hội đã tới, hắn không dám thả thần niệm ra ngoài, bởi vì hẳn là bà ta nghĩ thức hải của hắn đã bị phá toái. Nếu như lúc này thi triển thần niệm thì đối phương sẽ lập tức cảnh giác ngay. Ngay khoảnh khắc mà trước mặt Địch Cửu xuất hiện một bóng người, hắn bèn tụ tập tất cả chân nguyên và thần niệm, đạo hỏa bám vào trên thiên sa đao, hóa thành một đạo thanh mang xé rách bổ xuống. Đao này mang theo khí tức không gian, thanh mang hoàn toàn bỏ qua khoảng cách không gian giữa Địch Cửu và lão bà kia. Cảm nhận được mình vừa thi triển thành công một tia khí tức không gian pháp tắc, Địch Cửu vô cùng vui vẻ. Chỉ cần một đao ấy chém trúng, đối phương nhất định bị trọng thương, thần niệm sẽ suy yếu hẳn cho xem. Đối phó với sự tồn tại trạng thái nguyên thần như lão bà đó, việc đầu tiên phải làm chính là làm suy yếu thần niệm của đối phương. Cho dù tốc độ đánh lén của Địch Cửu rất nhanh, nhưng ở trong mắt nữ nhân kia cũng chỉ như hài tử học nói mà thôi. Không tệ, còn có chiêu này cơ à? Nếu đã thế thì ngươi đi chết đi. Bóng người nguyên thần màu trắng còn chưa nói hết câu đã kinh hãi khi phát hiện đạo thanh mang đang đánh lên đỉnh đầu mình. Không thể nào. Lão bà ấy không thể tin được, hoảng hốt kêu lên thành tiếng. Chuyện này quả thật khó có khả năng xảy ra. Tuy bà không có nhục thân nhưng tinh thần lực lại cường đại đến cực hạn. Một con kiến hôi như Địch Cửu cho dù có mạnh đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể phá vỡ phòng ngự tinh thần lực của bà nổi. Nói cách khác, cho dù bà cứ đứng nguyên đây cho Địch Cửu đánh thì tên oát con ấy cũng không thể làm gì được bà mới đúng chứ. À, một tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang lên, thiên sa đao trực tiếp chém xuống từ trên đỉnh đầu bóng người nguyên thần. Lão bà kia bị chém làm hai nửa, đạo hỏa theo đó bốc cháy, cho dù ý chí bà ta có mạnh đến đâu đi chăng nữa, thì vẫn không thể chịu nổi loại đau đớn thống khổ nhường này. Oanh! Lực đạo của thiên sa mạnh đến nỗi lưu lại trên mặt đất một đạo vết tích sâu hoắm. Sức tàn phá của đao ý liệt văn đao, kết hợp với đạo hỏa quả thật vô cùng khủng khiếp. Răng rắc! Rốt cục có một nửa nguyên thần không chịu đựng nổi đạo hỏa thiêu đốt đã tiêu tán không còn, một nửa nguyên thần còn lại dưới đao ý đáng sợ, và đạo hỏa không ngừng đốt cháy đã biến thành một phần nhỏ xíu, chỉ bằng 1/10 nửa nguyên thần kia, sau đó nhanh chóng trốn vào trong góc. Vốn ban đầu Địch Cửu còn chưa nhìn rõ được cái bóng trắng cứ thoát ẩn thoát hiện ấy, nhưng hiện tại cái bóng này đã hiện rõ ở trước mắt hắn, muốn lẩn trốn cũng không thể, ngươi có thể nhìn thấy ta sao? Trông thấy Địch Cửu vẫn tiếp tục đánh tới, bà ta kinh hoàng hét lên. Địch Cửu có thể nhìn thấy bà đang ẩn thân, đồng nghĩa với việc thức hải và thần niệm của hắn ít nhất phải từ cấp 8 trở lên, hơn nữa còn phải vô cùng ngưng thực mới được. Càng đáng sợ chính là Địch Cửu biết một tia không gian pháp tắc. Lúc đầu bà không nghĩ ra, vì sao tên oát con này lại có thể phá vỡ tinh thần phòng ngự của mình, nhưng hiện tại bà đã hiểu rõ rồi, đó là do Địch Cửu đụng chạm được đến một tia không gian pháp tắc. Nghĩ đến đây, bà ta bỗng thấy rợn cả người. Nghe đồn ở tiên giới, cũng chỉ có một vài cường giả đỉnh cấp mới có cơ hội đụng chạm đến không gian pháp tắc, tu vi Địch Cửu như thế nào chứ? Mới chỉ là tu sĩ hư thần, cảnh nho nhỏ vậy mà đã có thể đụng chạm đến không gian pháp tắc ư? Không đúng, trừ phi trên người Địch Cửu có bảo vật không gian pháp tắc khai thiên tích địa, nếu không tuyệt đối không có khả năng mới ở cảnh giới này đã có thể cảm ngộ được nó. Vừa nghĩ tới trên người hắn có khả năng sở hữu bảo vật như vậy, bà ta lại lần nữa kích động đến run rẩy. Nếu như có thể lấy được loại bảo vật ấy, cho dù lại bị Địch Cửu chém một đao thì có làm sao? Bà hiểu rất rõ tác dụng của loại chí bảo này đối với tu sĩ, bởi vì chính bản thân bà cũng có một cái. Chỉ cần ngươi tha cho ta một lần thì tất cả những thứ ở đây đều thuộc về ngươi. Ta còn có một cái chân linh thế giới, bên trong có vô số bảo vật đỉnh cấp, bao gồm cả chí bảo đã từng cô đọng nhục thân của ta. Những linh thảo, vật liệu luyện khí cấp 8 cấp 9 này được ta giấu đấy. Lão bà vội vàng nói. Thật ra, bà ta biết thừa không đời nào Địch Cửu buông tha cho mình, nhưng bà chỉ cần kéo thêm một chút thời gian nữa thôi, khi đó bà sẽ sử dụng trận kỳ kích phát khốn sát trận, ở đây để giết chết Địch Cửu. Khốn sát trận cấp 10 sớm đã siêu việt phạm chủ trận đạo ở tu chân giới. Cho dù Địch Cửu là trận vương cấp 9 thì cũng chết chắc. Người có chân linh thế giới ư? Địch Cửu cười tủm tỉm hỏi. Thành công rồi, cá đã mắc câu, lão bà nguyên thần nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, ta. Nhưng lời bà nói còn chưa dứt thì một đạo thanh mang lại chém tới. Ngươi không thể giết ta, nếu ngươi giết ta ngươi sẽ hối hận. Cái bóng nguyên thần bị hù đến mức hồn phi phách tán. Bà không nghĩ tới Địch Cửu ngay cả chân linh thế giới cũng chẳng cần. Thần niệm của bà đã sớm phát hiện trên người Địch Cửu có một cái tiểu thế giới. Nhưng chân linh thế giới so với cái kia còn tốt hơn ngàn vạn lần mà. Hơn nữa bà cũng đâu lừa gạt hắn, bà quả thật có chân linh thế giới. A, thiên sa đao lần thứ hai chém xuống đỉnh đầu của cái bóng, lần này khác với lần đánh lén trước, đạo hòa ở trên đao bốc lên cuồn cuộn bao phủ bà ta. Nếu ta không giết ngươi thì mới phải hối hận đấy. Dĩ nhiên Địch Cửu cũng rất muốn có được chân linh thế giới, thế nhưng hắn không để dục vọng làm choáng váng đầu óc. Nơi này không phải địa bàn của hắn mà là địa bàn của lão bà kia. Lúc trước nữ nhân nọ còn chưa hiện thân mà đã có thể truyền tống hắn đến nơi này, từ đó có thể thấy được nếu như đối phương muốn giết hắn ngay tại đây, hẳn cũng không phải việc gì quá khó. Chỉ là lúc trước bà ta khinh địch, cảm thấy hắn chỉ là một con kiến nho nhỏ mà thôi, cho nên con kiến như hắn mới có thể sống đến tận bây giờ. Loại sai lầm này đối phương đã phạm qua một lần, hắn há có thể dẫm lên vết xe đổ. Đạo hỏa thiêu đốt, đám nguyên thần bị đốt thành tro bụi, một cái trận kỳ màu đỏ sậm rơi xuống mặt đất. Ở dưới đạo hỏa quang minh tinh không của hắn vậy mà trận kỳ này vẫn không bị hủy ư? Địch Cửu nhặt trận kỳ lên, ngay lập tức một loại khí tức mênh mông liền truyền đến. Địch Cửu cũng là người từng thấy qua không ít bảo vật, vậy nên hắn liền nhận ra món đồ nọ chính là vật bất phàm. Địch Cửu muốn dùng thần niệm thẩm thấu nhưng hắn phát hiện thần niệm của mình không thể tiến vào bên trong trận kỳ được. Địch Cửu cẩn thận lật tới lật lui để quan sát, ở dưới đáy của nó vậy mà có khắc mấy chữ cổ nhỏ xíu, ly địa diễm quang kỳ. Địch Cửu giật nảy mình, hắn còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Sau khi nhìn kỹ lại thì đích thật chính là ly địa diễm quang kỳ. Hắn có ấn tượng với trận kỳ này, trong ký ức kiếp trước của hắn ở địa cầu, thì đây là bảo vật thần thoại trong truyền thuyết. Là một kiện tiên thiên linh bảo cực phẩm, trận kỳ chủ phương Nam. Nó cùng với mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, thanh liên, bảo sắc kỳ, tố sắc vân giới kỳ được xưng là thiên địa tứ phương kỳ. Đồ vật huyền thoại như vậy thế mà lại thật sự rơi vào trong tay hắn, không biết liệu ba trận kỳ còn lại đang ở đâu nhỉ? Địch Cửu nhanh tay thu món chân phẩm ấy vào tiểu thế giới. Trong lòng âm thầm cảm khái bản thân mình quá may mắn. Cũng hên là ban nãy hắn chưa bị sự tham lam làm mờ mắt, lão bà kia rõ ràng muốn kéo dài thời gian, sau đó dùng trận kỳ này xử lý hắn mà. Nếu như ban nãy hắn để dục vọng chiếm phần thắng, thì hiện tại người nằm dãy chết ở dưới đất đã là hắn rồi. Cái bóng nguyên thần muốn giết mình đã chết, xem ra nơi này hẳn là an toàn rồi. Địch Cửu cũng không vội vã dùng đạo hỏa thiêu đốt địa tâm văn kim. Hắn lấy ra một đống linh thạch bố trí một cái tụ linh trận ở quanh ao. Sau đó chủ động tiến vào trong đấy. Địch Cửu quyết định nuốt một gốc trích thần thảo, rồi bắt đầu ngồi xuống rèn luyện thần niệm ngay tại đây. Trong gian phòng phong bế này khẳng định còn có một cái pháp trận nữa, chẳng qua hiện giờ hắn chưa đủ thực lực để nhìn thấy nó mà thôi. Thần niệm của hắn sắp đột phá đến cấp 9, cộng thêm trên người hắn còn có trích thần thảo, cho nên Địch Cửu dứt khoát tu luyện thần niệm thăng cấp cái đã rồi mới di chuyển tiếp. Địch Cửu đã có kinh nghiệm dùng Trích Thần Thảo cô đọng thần niệm, sau khi nuốt nó vào, hắn bèn nhanh chóng vận chuyển đoán thần thuật để rèn luyện thức hải và thần niệm. Ở trong Tẩy Thần Tủy Trì mà lại còn dùng Trích Thần Thảo khiến thần niệm của Địch Cửu phát triển tăng vọt, thức hải cũng bắt đầu mở rộng. Chớp mắt đã qua 5 ngày, lúc Địch Cửu luyện hóa xong 97 gốc Trích Thần Thảo, thì thần niệm của hắn đã xông phá rào cản cấp 8, thành công bước vào cấp 9. Trong thức hải của Địch Cửu bỗng có thêm một vòng thần niệm văn, lúc này hắn dùng thần niệm quét ra, nơi này đã không còn gì có thể qua mặt được hắn nữa. Ở một góc của căn phòng có một cái ẩn nặc trận, trong ẩn nặc trận còn có một cái cấm trận phong bế khác. Địch Cửu nhẹ nhàng thở phào, chỉ cần nhìn thấy pháp trận thì có thể nghĩ cách thoát ra được. Hắn lấy bình ngọc chữ vật ra rồi thu toàn bộ Tẩy Thần Tủy vào, sau đó không ngừng ném từng đạo trận kỳ xuống đất. Sau nửa nén hương, gian phòng phong bế bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa. Địch Cửu vừa bước ra khỏi gian phòng phong bế liền trông thấy vườn linh dược cực kỳ khô héo mà trước đó hắn đã từng đi ngang qua. Hai cực phẩm linh mạch kia vẫn đang lơ lửng trên không, linh khí nồng đậm phả vào mặt khiến hắn cảm thấy sảng khoái không gì sánh được. Lúc vừa tiến vào thì Địch Cửu đứng phía trước linh mạch, còn bây giờ hắn lại đang đứng ngay sau chúng. Thần niệm đã bước vào cấp 9 giúp Địch Cửu loáng thoáng trông thấy trận văn truyền tống ở giữa hai dải linh mạch. Nơi đây đã không còn gì nguy hiểm, hơn nữa còn có hai cánh cửa làm từ địa tâm văn kim ngăn cản linh khí truyền ra ngoài, thế nên hắn có thể thỏa thích tu luyện trong này. Công pháp Địch Cửu tu luyện vốn thoát thai từ Tinh Hà Quyết, nhưng bởi vì viên đá xám đang nằm trong thức hải, nên hiện tại phương thức hành khí của hắn đã không còn là Tinh Hà Quyết, phải gọi là nó Tinh Không Quyết mới đúng. Nơi này có hai giải cực phẩm linh mạch, lại thêm việc Địch Cửu không chút kiêng kỵ hấp thu linh khí, cho nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn, quanh thân hắn đã xuất hiện một luồng linh vân bao bọc. Địch Cửu đắm chìm trong tu luyện, hoàn toàn không để tâm đến thời gian trôi qua. Tốc độ Địch Cửu hấp thu linh khí càng lúc càng nhanh, viên đá xám nhỏ lơ lửng trong đầu hắn cũng theo đó, phát ra từng đạo khí tức thiên địa huyền ảo rồi rơi vào trong thức hải, sau đó khuếch tán ra, liên tục củng cố căn cơ cho Địch Cửu. Bởi vì có viên đá xám nên dù tu vi Địch Cửu thăng cấp rất nhanh, nhưng hắn vẫn không hề cảm giác được căn cơ bản thân có điều gì bất ổn. Ở thế giới tiểu trung ương, bốn tông chủ của ngũ đại tông môn đã tiến nhập Mạc Giang cấm địa. Trải qua hơn một năm trong đó, bọn họ ngoại trừ chịu một chút vết thương ngoài da ra thì đều bình yên vô sự. Nếu bây giờ hỏi trong ngũ đại tông chủ, ai là người buồn bực nhất thì câu trả lời nhất định sẽ là Thúc Hạo Lan. Vì đuổi bắt Địch Cửu mà ngay cả cơ hội tiến vào Mạc Giang cấm địa, Thúc Hạo Lan cũng phải bỏ qua. Kết quả khi ra khỏi cấm địa, tông chủ Hư Kiếm Tông Tiêu Vô đã từ hóa chân tầng 7 bước vào hóa chân tầng 8. Cung chủ Hải Vương Cung Ngao Hoàng, từ hóa chân tầng 6 bước vào hóa chân tầng 7, tiến nhập hóa chân hậu kỳ. Ngay cả Yến Huyết Di Tử Lôi Tông và Thẩm Phong Lung Nguyệt Tuyết Sơn cũng đều đã lên tới hóa chân tầng 7. Tu vi thấp nhất trong ngũ đại tông chủ không ai khác ngoài tông chủ Côn Tông Thúc Hạo Lan, ông ta vẫn còn kẹt tại hóa chân tầng 6. Vì việc này mà Thúc Hạo Lan lại càng thêm hận thấu xương Địch Cửu, ông ta thể nếu bắt được hắn, bất luận hắn có nói dối hay không thì ông nhất định vẫn sẽ xé nát linh hồn hắn ra thành nghìn mảnh. Đáng tiếc, Thúc Hạo Lan không tìm được tung tích của Địch Cửu. Bọn Phục Triệt chỉ từng tiếp xúc vài ngày với Địch Cửu mà cũng bị Thúc Hạo Lan hỏi thăm qua rất nhiều lần, thế nhưng bọn họ chỉ lập tổ đội nhất thời, vậy nên có cậy miệng hơn nữa họ cũng không biết được gì nhiều về Địch Cửu. Hơn nữa bọn Phục Triệt đều đã gia nhập và trở thành đệ tử nội môn của Hư Kiếm Tông, Tiêu Vô thì không phải người dễ nói chuyện, tu vi hiện tại lại còn cao hơn Thúc Hạo Lan 2 cấp, thế nên dù ông có to gan cách mấy cũng không dám giết mấy người Phục Triệt, ngay tại Hư Kiếm Tông cho hả giận. Hiện giờ việc duy nhất Thúc Hạo Lan có thể làm là để lại tai mắt ở Lạc Nhật Thành. Nếu Bái Dạ Hổ thật sự có bảo vật tương quan với Ngũ Lục Đạo Tháp, thì chắc chắn Địch Cửu sẽ còn trở lại đấy tìm thêm. Chỉ cần hắn vừa đến, ông sẽ lập tức đuổi tới bắt hắn đi ngay. Người tìm Địch Cửu ở thế giới tiểu trung ương không phải chỉ có mỗi mình Thúc Hạo Lan, Hàn Thanh Y cũng đang tìm kiếm hắn khắp nơi. Tuy nhiên nàng lại nhầm phương hướng, cứ tưởng Địch Cửu đã ra khỏi Ngũ Lục Thành cho nên một mực tìm kiếm bên ngoài thành. Đến lúc nàng trở lại mới biết được tin, chẳng những Địch Cửu không hề ra ngoài, mà còn chiến một trận với tu sĩ Hải Bảng Nhậm Hải. Nghe vậy khiến Hàn Thanh Y hối hận vô cùng, bây giờ nàng biết đi đâu để tìm cho ra tung tích của Địch Cửu đây. Bởi vì liệt giới phù thật sự quá quan trọng đối với Hàn Thanh Y, thế nên Ngũ Lục Đạo Hội đã kết thúc được hơn một năm, mà nàng vẫn đang điên cuồng tìm Địch Cửu, tuy nhiên đừng nói là tìm được người, mà ngay cả tin tức hay vị trí của hắn nàng cũng chẳng có chút manh mối nào. Bỏ phí hơn một năm không thật sự tu luyện mà tu vi Hàn Thanh Y vẫn thuận lợi thăng cấp lên thừa đỉnh tầng 3, có thể thấy được tư chất của nàng cường đại cỡ nào. Hiện giờ Hàn Thanh Y đang đứng hàng thứ 7 trong top 10 đỉnh bảng. Đây là do nàng không giành đi khiêu chiến 5 người đứng đầu mà thôi, bằng không rất có khả năng 5 vị trí đầu trong bảng xếp hạng đã sớm có sự xáo trộn rồi. Chuyện này khiến tu sĩ trên toàn thế giới tiểu trung ương biết được sự đáng sợ của thiên tài chân vực. Phải biết trước đó tu vi kém nhất trong top 10 đỉnh bảng cũng đã lên tới thừa đỉnh, tầng 8 đỉnh phong. Vậy mà một tu sĩ thừa đỉnh tầng 3 lại có thể vững vàng tiến vào top 10, trước đây quả thực không ai dám tưởng tượng tới chuyện lạ lùng như thế. Oanh! Địch Cửu vừa xông phá một đạo mạch huyệt, chân nguyên lại một lần chất biến. Tu vi của hắn cũng từ hư thần cảnh tầng 6 thành công bước vào hư thần, cảnh tầng 7. Thời gian ngắn ngủi chỉ hơn một năm, nhờ có linh khí sung mãn mà Địch Cửu đã nâng tu vi bản thân từ hư thần, cảnh tầng 2 lên tận 5 cấp. Đợt này may mắn sở hữu được cực phẩm linh mạch để tu luyện khiến Địch Cửu càng thêm tâm niệm, quả nhiên tu luyện thì cần phải có tài nguyên xịn nhất, bằng không dù tư chất có tốt cách mấy, thì vẫn sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian hơn so với người khác. Đáng tiếc Địch Cửu không có đan dược phụ trợ đỉnh cấp, nếu có thì hắn đã chuẩn bị trùng kích tích hải cảnh rồi. Địch Cửu hiểu rõ một chuyện, ấy là thực lực hư thần cảnh tầng 7 của hắn hiện nay vẫn còn quá kém. Loại thực lực này đừng nói trốn thoát tu sĩ hóa chân, chỉ mỗi việc trùng kích hải bảng đã khó có thể thành công rồi. Địch Cửu từng đấu qua với Nhậm Hải, lấy thực lực của hắn bây giờ mà mong nhẹ nhàng thắng gã thì hơi bất khả thi. Nếu muốn xử lý gã, hắn nhất định phải dùng hết thủ đoạn thì may ra. Mà Nhậm Hải đoán chừng chỉ là loại xếp hạng bét trong hải bảng, có thể thấy Địch Cửu muốn ứng phó với những tu sĩ còn lại trên hải bảng, thì quả thực hơi quá sức. Muốn thắng được cường giả hải bảng để chiếm một vị trí trên đó, hắn cần phải tu đến tích hải cảnh mới được. Địch Cửu đã cảm ngộ rất nhiều loại quy tắc, hơn nữa hắn cũng từng nghiên cứu qua thư giới không ít, cho nên hắn hiểu rõ cứ một mực bế quan không phải con đường tu luyện nên làm. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, có giãn mới là cách tu luyện tốt nhất. Sau khi tấn cấp đến hư thần cảnh tầng 7, Địch Cửu quyết định tạm dừng việc tu luyện để chuyển sang nghiên cứu đại kiếm trận quyết. Địch Cửu từng chứng kiến uy lực kiếm trận của Đồng Hữu Kiếm, dưới tình huống chân nguyên kém xa Hồng Khuê, Đồng Hữu Kiếm quả thực đã dựa vào kiếm trận mà xử lý người xếp hạng ở trên mình, đó tuyệt đối không phải là may mắn. Tư chất Đồng Hữu Kiếm quả thật kém hơn Hồng Khuê, y có thể thuận lợi xử lý gã chính là nhờ sự lợi hại của kiếm trận. Thần niệm Địch Cửu thẩm thấu vào đại kiếm trận quyết trên ngọc giản. Khúc dạo đầu trong đó giới thiệu, kiếm là giết, trận là thế, kiếm trận ra, không người dám ngăn cản. Kiếm là lý, trận là vực, kiếm trận ra, vạn pháp đều yếu nhược. Trình độ hiện giờ của Địch Cửu là vương trận sư cấp 9, tuy hắn không sử dụng kiếm, nhưng nhờ có viên đá sám trợ giúp nên hắn lý giải đao đạo, còn thâm sâu hơn so với một vài cường giả đắm chìm trong đao đạo nhiều năm. Bây giờ đối mặt với kiếm đạo và trận đạo dung hợp lại cùng nhau như này, rất nhanh hắn đã trầm mê vào đấy. 10 ngày sau, thần niệm của hắn mới từ trong ngọc giản lui ra ngoài. Theo Địch Cửu nhận thấy, thứ có giá trị nhất trong miếng ngọc giản không phải kiếm trận mà chính là liên thần quyết. Nó có thể giúp tu sĩ khống chế vô số thanh pháp bảo, mà thần niệm cần tiêu hao lại chỉ na ná như khống chế một hai thanh pháp bảo mà thôi. Liên thần quyết quả thực là pháp kỹ trời sinh tạo ra cho kiếm trận, giúp người thi triển kiếm trận khống chế được nhiều thanh kiếm nhất có thể. Lúc trông thấy khúc dạo đầu đại kiếm trận quyết, Địch Cửu còn cho rằng lời nói đó có hơi khoa trương. Bất quá khi đấy hắn không bận tâm lắm, dù sao cũng chẳng có môn phái nhà nào lại đi dèm pha công pháp của mình. Uy lực một phần nói thành ba phần cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên khi Địch Cửu xem hết miếng ngọc giản, hắn đã thay đổi suy nghĩ hoàn toàn. Kiếm đạo vi vương, đao đạo vi tôn. Bất luận kiếm đạo hay đao đạo, nếu kết hợp với trận đạo, vậy uy lực chắc chắn sẽ tăng lên mấy lần, thậm chí gấp mấy chục, gấp mấy trăm lần. Dựa theo đại kiếm trận quyết cùng với trình độ vương trận sư của mình, Địch Cửu hoàn toàn có thể thi triển ra đao trận cấp 9. Tuy tu vi của hắn mới chỉ đạt đến hư thần cảnh, nhưng chỉ cần hắn thi triển ra đao trận đấy, thì e rằng ngay cả tu sĩ hóa chân cũng khó mà đối phó nổi. Đương nhiên đây chỉ là lý thuyết, đao trận cấp 9 không chỉ cần trình độ vương trận sư cấp 9, mà còn cần 6,642 chuôi cực phẩm đạo khí nữa. Khi thi triển đao trận cần lấy 81 chuôi cực phẩm đao làm đao kỳ trung tâm, mỗi một chuôi đao kỳ phải gắn 81 chuôi đao làm phụ. Giá cả một kiện cực phẩm linh khí lên tận con số trên trời. Chứ đừng nói tới 6,642 kiện cực phẩm linh khí, người bình thường e rằng có tích góp cả đời cũng không mua nổi. Lùi một bước mà nói, cứ cho là Địch Cửu đã sở hữu được 6,642 kiện cực phẩm linh khí, thì thần niệm của hắn hiện tại vẫn không đủ sức thi triển đao trận cỡ này. Liên thần quyết có hướng dẫn cách thức giải quyết vấn đề thần niệm chưa đủ, đây cũng thứ có giá trị nhất trong ngọc giản. Nhưng kể cả như vậy, rồi thì Địch Cửu vẫn khó mà đủ sức đồng thời thi triển 6,642 kiện cực phẩm pháp bảo. Điều này làm cho Địch Cửu hiểu rõ vì cái gì mà muốn bố trí kiếm trận thì cần luyện khí và trận đạo đồng thời tiến bộ, bởi vì chỉ có đao do chính mình luyện chế ra mới là thứ ít tiêu hao thần niệm nhất. Chính vì tu vi còn thấp nên chân nguyên của Địch Cửu mới không đủ, còn may mà thần niệm và trận đạo của hắn đều đã đạt cấp 9 rồi. Nếu hắn muốn thi triển đao trận cấp 9 đối địch, vậy nhiều nhất có thể đồng thời thi triển hơn 2000 thanh đao, nhưng loại đao trận như vậy chẳng khác nào là tàn trận. lúc trước đồng hữu kiếm thi triển cuồng phong, kiếm trận cấp 6 chẳng phải cũng là tàn trận đấy ư. Cân nhắc đến trong số những kẻ địch của mình còn có cả cường giả hóa chân, Địch Cửu quyết định ưu tiên chọn học tập cấp 7 đao trận và thiên mạc đao trận cấp 7 trước. Tên đao trận là do chính hắn tự đặt, dùng đao ý của thiên mạc đao làm chủ đạo. Thiên mạc đao trận cần 2,450 kiện cực phẩm linh khí dạng đao, tuy nhiên bây giờ ngay cả một kiện cực phẩm linh khí hắn cũng không có. Thế nhưng Địch Cửu chẳng buồn để ý lắm, cho dù thật sự có hơn 2.000 cực phẩm linh khí thì hắn cũng không khống chế được. Địch Cửu dự định tự mình luyện chế hạ phẩm linh khí, hơn 2.000 kiện hạ phẩm linh khí khống chế sẽ dễ dàng hơn so với 2.000 kiện cực phẩm linh khí. Tuy nói uy lực chắc chắn sẽ giảm xuống tận mấy cấp bậc, nhưng chắc chắn khi đó hắn vẫn sẽ mạnh mẽ hơn chán so với thực lực hiện giờ. Về phần vật liệu luyện chế hạ phẩm linh khí thì nơi này vừa khéo có rất nhiều, chính là địa tâm văn kim chất đầy cả gian phòng phong bế kia. Nếu có người biết Địch Cửu dùng địa tâm văn kim chỉ để luyện chế hạ phẩm linh khí, thì đoán chừng người đó sẽ phát điên mất. Nhưng mà đối với Địch Cửu, chỉ cần có thể tăng thực lực bản thân lên, cho dù dùng tiên tài luyện chế hạ phẩm pháp khí thì hắn cũng sẽ làm ngay mà không hề do dự. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Dùng địa tâm văn kim mà đủ để xây một gian phòng thì hiển nhiên số lượng không hề ít. Cứ cho rằng Địch Cửu muốn luyện chế ra 2-3 ngàn thanh đao thì bảo đảm cũng không dùng hết một nửa ở đấy. Sau nửa nén hương thiêu đốt bức tường bằng đạo hỏa, Địch Cửu đã từ bỏ ý nghĩ không thiết thực này, bởi vì nếu dùng đạo hỏa cấp 6 của hắn để luyện chế địa tâm văn kim thì quả thật quá yếu. Dựa vào tốc độ đó thì đợi hắn luyện chế xong hơn 2.000 chuôi linh khí hạ phẩm chắc đã 2-30 năm trôi qua rồi. Hắn nhất định phải tấn cấp cho đạo hỏa trong thời gian ngắn nhất mới được. Khoan đã, không đúng, chẳng phải hắn bị dẫn tới đây đều là do đạo hỏa chỉ đường sao? Chẳng qua sau đấy hắn lại bị hồn ma kia uy hiếp, nên mới quên mất chuyện quan trọng này. Đến bây giờ hắn vẫn chưa phát hiện được thứ gì đã tác động tới đạo hỏa cả. Địch Cửu nhanh chóng triệu hồi đạo hỏa ra để kiểm tra thử, thì phát hiện nó đã không còn liên tục dao động như trước nữa. Địch Cửu khẽ nhíu mày, hắn nghĩ lại thời điểm mới tiến vào đây, lúc đó hắn đang đứng ở giữa hai đầu linh mạch, khi ấy nhiệt độ đột nhiên tăng cao, hắn còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị lão bà kia cuốn vào trong căn phòng phong bế này rồi. Nhiệt độ đột ngột tăng nói lên chỗ đó nhất định có vấn đề. Nghĩ vậy, Địch Cửu bèn thử di chuyển về phía trước thêm mấy chục trượng nữa, khi hắn tới giữa hai đầu linh mạch thì không hề cảm nhận được chút xíu độ nóng nào, điều này làm hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thần niệm của Địch Cửu nhanh chóng thẩm thấu ra ngoài. Trong thời gian nửa nén nhang, Địch Cửu đã biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Sở dĩ hắn không còn cảm nhận được nhiệt độ nóng bức như lần trước nữa là vì hiện giờ ở giữa hai đầu linh mạch xuất hiện một cái ẩn nặc trận. Tuy nhiên, trận pháp này đã vượt qua cấp 9, cộng với việc nó được hai đầu cực phẩm linh mạch cung cấp linh nguyên nữa, nên thần niệm của hắn không có cách nào quét tới được. Còn may thần niệm Địch Cửu đã bước vào cấp 9, nên mới phát hiện được cái ẩn nặc trận ấy, nếu không ngay cả sự tồn tại của nó hắn cũng chẳng nhìn ra nổi. Tuy nhiên, hắn không chắc mình có thể phá được loại trận pháp vượt cấp như vậy. Nếu chỉ là trận pháp cấp 9 thông thường thì Địch Cửu tin tưởng vương sư như mình đương nhiên có thể mở ra được. Thế nhưng sự chênh lệch giữa cấp 9 và cấp 10 là một khoảng cách rất xa. May mắn thay, người bố trí ẩn nặc trận vẫn còn chút thiếu sót, hoặc cũng có thể nói lúc hồn ma kia chuẩn bị căn bản không hề nghĩ tới có người sẽ đến được nơi này. Cho nên trận pháp chỉ dùng linh nguyên từ hai đầu thần linh mạch để duy trì chứ không hề áp dụng phương thức thu nạp linh khí của thiên địa. Suy nghĩ cẩn thận xong xuôi, Địch Cửu mới lấy một đống trận kỳ, nhanh chóng mở hai đầu linh mạch ra rồi thu vào bên trong tiểu thế giới. Ẩn nặc trận bị lấy mất linh nguyên duy trì bèn lập tức hiện ra. Không được cung cấp năng lượng thì dù có là trận pháp cấp 100, cũng chỉ dùng để trang trí mà thôi. Lúc này, thứ hắn để ý lại không phải là trận pháp trước mắt, mà là đóa lục hoa ở giữa ẩn nặc trận kia. Hắn cứ đinh ninh bên trong phải là hỏa diễm mới đúng chứ, sao lại biến thành nụ hoa này rồi? Địch Cửu bèn vội xuất thần niệm ra để quan sát cẩn thận hơn thì phát hiện đó không phải là nụ hoa, mà là hỏa diễm ẩn linh hỏa. Đặc tính của ẩn linh hỏa hắn biết rất rõ, đây là một đóa hỏa diễm phú quý, sở dĩ gọi như vậy là do người bình thường căn bản không có cách nào nuôi nổi nó cả. Ngọn lửa này tấn cấp dựa vào việc hấp thu linh khí thiên địa, là loại linh khí không phải mấy thứ như linh mạch hay linh thạch có thể so sánh được, chỉ có thể dùng linh dược đỉnh cấp hoặc khoáng thạch có linh tính để nuôi dưỡng thôi. Nếu đây thật sự là ẩn linh hỏa, thì sau khi chủ nhân vẫn lạc nó sẽ tự động thu lại thành một nụ hoa. Qua một thời gian, nụ hoa kia sẽ nở thành một hạt hỏa chủng và tiếp tục duy trì hình thái, như thế mãi cho đến khi có người hữu duyên tìm đến. Nếu vậy thì việc linh thảo khắp nơi khô héo chẳng phải được giải thích rồi ư, khẳng định là do bọn chúng đã bị hỏa diễm hấp thu hết. Vì thế nên mới có ẩn nặc trận ở đây, bởi vì hỏa diễm cần có linh thảo để hỗ trợ việc tấn cấp cho mình, với những linh thảo cấp thấp thì thôi không cần bàn tới nữa. nhưng linh thảo cao cấp sẽ có linh tính riêng, chúng tuyệt đối sẽ không điên cuồng trưởng thành khi mà cạnh bên là một đóa hỏa diễm bất kỳ lúc nào cũng có thể hấp thu chúng đâu. Đoán được lai lịch của ngọn lửa rồi, Địch Cửu bèn nhanh chóng lấy ra một cây linh thảo cấp 7 để xác nhận. Quả nhiên sau khi nụ hoa cảm nhận được khí tức của linh thảo, thì lập tức dao động rồi thoát cái biến thành một ngọn lửa màu xanh. Bấy giờ, đạo hỏa của Địch Cửu cũng điên cuồng nhảy lên do cảm nhận được sự tồn tại của ẩn linh thảo. Thấy vậy, Địch Cửu mừng rỡ không thôi, hỏa diễm trước mắt hắn không biết quý hơn gấp bao nhiêu lần so với ẩn linh hỏa trước kia nữa, bởi vì đây là một đóa thiên hỏa mà. Đối với hắn mà nói, nó chân quý không vì những lý do trên, mà chỉ đơn giản là do đạo hỏa của hắn đang cần nó. Nếu không có đạo hỏa, hắn sẽ không rảnh rỗi để ý tới mấy thứ như vậy làm gì. Bình thường mà may mắn đoạt được thì lựa chọn duy nhất của Địch Cửu là đem bán nó đi, bởi vì hắn nuôi không nổi loại hỏa diễm phú quý này. Ánh mắt của Địch Cửu thoáng lia tới linh dược viên khô héo ở phía bên kia, bên trong dược viên hết thảy đều là linh dược tồn tại, vì hỗ trợ cho sự tấn cấp của hỏa diễm. Hắn không khỏi thầm than, quả là nhà giàu có khác mà. Linh dược viên trước mắt hẳn là do lão bà kia lưu lại cho ẩn linh hỏa, việc này nói rõ bà ta thật sự có thế giới chân linh, mà trong đó có khi còn có rất nhiều linh dược cao cấp khác nữa. Ai, đáng tiếc thật, hắn đã bỏ lỡ mất cơ hội tìm được thế giới chân linh kia rồi. Nhưng đành vậy, tình huống khi đó thật sự không cho phép hắn tham lam lựa chọn, Địch Cửu thở dài một phen, cuối cùng xốc lại tinh thần lấy đạo hỏa ra. Đạo hỏa nhanh chóng nhào về phía ẩn linh hỏa. Ưu thế lớn nhất của loại hỏa diễm này chính là dùng để luyện đan, bởi vì từng thôn phệ qua quá nhiều linh dược có linh tính trong thiên địa, nên xác suất thành công khi luyện đan của nó cao hơn hẳn một thành so với các loại hỏa diễm khác. Đóa ẩn linh hỏa trước mắt ước chừng đã đạt cấp 8 rồi, nếu chủ nhân của nó vẫn chưa vẫn lạc, thì vẫn có thể đối kháng một mất một còn với tinh không của hắn. Tuy nhiên lão bà kia đã bị hắn tiêu diệt, thế nên nó chẳng thể có bất kỳ năng lực phản kháng nào nữa. Địch Cửu cảm nhận rõ ràng đạo hỏa của mình đang nhảy nhót vui mừng, đợi đến khi nó thôn phệ xong hỏa diễm thì khí thế khẳng định sẽ tăng lên hẳn. Một nén nhang nhanh chóng trôi qua, đạo hỏa phát ra một âm thanh đôm đốp, như báo hiệu nó vừa được thưởng thức một bữa tiệc vô cùng no nê vậy. Hắn xòe tay ra để đạo hỏa nhảy vào lòng bàn tay mình. Đạo hỏa đã thành công thăng từ cấp 6 lên cấp 7 rồi. Sau đó hắn lại lấy hai đầu linh mạch kia ra, vào lúc luyện khí nó có thể giúp tinh hà quyết vận chuyển tốt hơn. Mặc dù tốc độ có hơi chậm nhưng vẫn xem như có hỗ trợ còn hơn không. Cách biệt của tinh không cấp 7 và cấp 6 là rất lớn. Lần này khi hắn điều khiển đạo hỏa thiêu đốt địa tâm văn kim, thì nguyên liệu ấy cấp tốc bị hòa tan, khác hẳn với ban nãy. Thanh đào khí thứ nhất được Địch Cửu luyện chế là một thanh linh khí trung phẩm. Khi nhìn thấy thành phẩm, Địch Cửu vô cùng vui mừng, bởi vì trình độ luyện khí của hắn đã tăng lên rồi. Nguyên nhân chủ yếu là nhờ có nguyên liệu cấp 9 địa tâm văn kim, hỗ trợ cộng với việc hắn còn là vương sư cấp 9, khả năng khắc họa trận văn so với luyện khí sư bình thường cao hơn hẳn. Địa tâm văn kim không ngừng bị Địch Cửu hòa tan rồi luyện chế thành đao khí. Mấy trăm chuôi đao đầu đều là linh khí trung phẩm, nhưng càng về sau hắn đã dần luyện chế được linh khí thượng phẩm. Nửa năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt, tu vi Địch Cửu đã xông phá hư thần tầng 7, thuận lợi bước vào tầng 8, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ luyện chế ra được vài thanh linh khí cực phẩm. Lại thêm một năm nữa qua đi, Địch Cửu quyết định ngừng việc luyện chế đao khí lại. Gần 2 năm qua, xem như hắn đã sớm chuẩn bị xong hơn 2000 thanh đao khí hạ phẩm để tổ kiến Thiên Mạc đao trận cấp 7 rồi. Tu vi hiện giờ của Địch Cửu là hư thần tầng 8 đỉnh phong, chỉ thiếu chút xíu nữa là bước thẳng vào tầng 9. Chờ đến khi hắn thi triển đao trận xong rất có thể vượt lên, trở thành tu sĩ tích hải chi cảnh tầng 1. Khi đó chân nguyên của hắn sẽ cải biến một lần nữa. Tuy rằng việc khống chế đao trận chủ yếu là dùng thần niệm, nhưng ngoại trừ thần niệm ra thì chân nguyên cũng không thể quá yếu được. Với chân nguyên của tích hải chi cảnh, thì việc khống chế hơn 2000 chuôi cực phẩm linh khí hẳn sẽ miễn cưỡng đủ dùng, mà những thanh đao này lại được luyện chế ra từ tay hắn nữa chứ, nên lúc sử dụng sẽ càng tiết kiệm chân nguyên và thần niệm hơn. Địch Cửu dự định sẽ dùng 49 chuôi cực phẩm đao khí làm tâm trận, 49 x 49 chuôi đao thượng phẩm làm trận kỳ, mặc dù uy lực không đủ lớn như khi dùng toàn bộ cực phẩm đao khí, nhưng so với hắn nghĩ lúc trước thì đã mạnh hơn rất nhiều lần. Huống hồ bất kỳ lúc nào hắn cũng đều chăm chi rèn luyện để nâng cao thần niệm của mình lên, chỉ cần có trích thần thảo, hắn tin khi mình tấn cấp tích hải cảnh thì thần niệm cũng sẽ tăng lên thành cấp 10. Địch Cửu lấy 49 chuôi cực phẩm đao khí đặt qua một bên, sau khi hoàn thành liên thần quyết, thì 49 chuôi đao chớp mắt tạo thành trận cơ cho Thiên Mạc đao trận, cấp 7. Không gian xung quanh tràn đầy sát khí, dù đao kỳ còn chưa được cắm xuống, nhưng khí tức đao ý đáng sợ kia đã bắt đầu nổi lên đầy trời. Trông thấy tình huống trước mắt, Địch Cửu âm thầm sợ hãi thán phục, đao trận này thật lợi hại, không biết đợi đến khi hắn cắm đao kỳ xuống thì sát khí còn dày đặc đến cỡ nào. Một lần nữa hắn lại vung tay lên, gọi ra 2401 chuôi thượng phẩm đao khí. Ngay lập tức 2401 chuôi đao kia liền dung hợp với 49 chuôi đao khí trận cơ, một thiên mạc đao trận cực đại dần thành hình. Không gian ở phía bên dưới trận pháp toàn bộ đều là đao ý tung hoành, đao ý hình thành đao thế khiến mọi thứ trong không gian kia nháy mắt đều trở thành bột mịn. Đao ý nhanh chóng cuốn lên tạo thành một vòng xoáy rảo sát. Răng rắc, răng rắc, từng đợt âm thanh vỡ vụn truyền tới, một đầu cực phẩm linh mạch phía dưới thiên mạc đao trận hóa thành bã vụn. Thế nhưng có một vấn đề xảy ra là, không hiểu sao thức hải của hắn bỗng nhiên mệt mỏi vô cùng, Địch Cửu vươn tay cuốn hết 2000 chuôi đao khí kia đi. Một đầu linh mạch cực phẩm không khiến hắn quan tâm lắm, Địch Cửu chỉ đang suy nghĩ không biết nếu Thúc Hạo Lan bị nhốt bên trong thiên mạc đao trận này thì có đủ năng lực để trốn thoát không nhỉ. Bất quá lấy tu vi hiện giờ của hắn, mà muốn vây một tu sĩ hóa chân lại chỉ là người si nói, mộng mà thôi. Sau khi thu hồi 2000 chuôi đao lại, vô luận là chân nguyên hay thần niệm của hắn đều đã suy kiệt đi ít nhiều. Địch Cửu bèn ngồi lên một đống linh mạch đã vô tình bị hắn xoắn nát, rồi điên cuồng vận chuyển tinh hà quyết để tu luyện. Chưa đầy một tháng sau, Địch Cửu đã xông phá xiềng xích của hư thần tầng 8, vững bước tiến lên hư thần tầng 9. Thế nhưng hắn vẫn không đứng dậy mà lại tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Địch Cửu bây giờ đang rất nóng lòng đi ra ngoài, nên nhất định hắn phải tu luyện tới tích hải chi cảnh mới được. Trong suốt 2 tháng tiếp theo, Địch Cửu đều dành tất cả thời gian chỉ để tu luyện, kết quả không làm hắn thất vọng, tu vi từ hư thần tầng 9 sơ kỳ đã lên tới hư thần tầng 9 đỉnh phong. Tuy nhiên trong 3 tháng tiếp theo, hắn vẫn chỉ giữ vững tu vi ở hư thần đỉnh phong, lại thêm 4 tháng nữa mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Địch Cửu không chạm được tới tầng ngăn cách cảnh giới tích hải cho nên không thể nào đột phá được, chuyện này làm cho hắn lo lắng không thôi. Chẳng lẽ thật sự phải dùng phá thần đan ư? Nhưng vấn đề là hắn làm gì có phá thần đan? Tháng thứ 5 trôi qua, Địch Cửu dần bình tĩnh lại, mặc dù đã tiến vào ngọn núi tuyết này 2 năm rưỡi, nhưng không phải hắn không có thu hoạch gì. Chỉ là những thu hoạch này vẫn chưa đạt đến kỳ vọng của hắn, mục tiêu của hắn chính là đột phá đến cảnh giới tích hải kìa. Địch Cửu nhất định phải nhanh chóng suy nghĩ cách xé rách tầng ngăn cách cảnh giới hư thần. Lúc trước hắn thăng cấp từ cảnh giới kim đan đến nguyên hồn là bởi vì trong cơ thể có đạo hỏa, nhờ vào đạo hỏa nên mới nhất cử đột phá thành công. Thời điểm hắn từ nguyên hồn lên hư thần là nhờ vào tầng 90 ngũ lục đạo tháp, trợ giúp cộng thêm sử dụng trích thần thảo để thức hải bước vào cấp 7, cho nên mới có thể phá vỡ hàng rào hư thần cảnh thuận lợi. Hiện tại hắn lại gặp khó khăn khi bước vào tầng tiếp theo, đó là do hắn không tài nào chạm tới được hàng rào ngăn cách cảnh giới tích hải. Căn cứ vào kinh nghiệm những lần thăng cấp tu vi trước, Địch Cửu nghĩ đến 2 biện pháp. Thứ nhất chính là tìm một chỗ để luyện thể, rèn luyện nhục thân đột phá đến tôn cảnh trong tam thần cảnh, sau đó vào lúc nhục thân đột phá đồng thời thử trùng kích cảnh giới tích hải. Biện pháp thứ hai chính là tăng cấp thần niệm lên cấp 10, trong lúc thần niệm đột phá sẽ đồng thời trùng kích tích hải cảnh. Từ khi Địch Cửu học được thần niệm độn, thì đã liên tục rèn luyện không ngừng cho đến tận bây giờ, vậy nên hắn biết rõ muốn tăng cấp thần niệm cho thức hải là công việc gian nan đến mức nào. Thức hải từ cấp 6 lên cấp 7 chính là một đại cấp, nhưng từ cấp 7 lên cấp 8 chỉ là tấn cấp bình thường mà thôi. Lúc trước lúc đột phá từ cấp 6 lên cấp 7, thức hải của hắn xém chút đã phá toái rồi. Muốn đột phá thức hải lên cấp 10, độ khó nhất định cao hơn gấp mấy lần so với kỳ trước, bởi vì lần đột phá này chính là thay đổi về chất. Cho nên Địch Cửu vẫn thiên về hướng rèn luyện tấn cấp nhục thân hơn, thế nhưng hắn phát hiện muốn tìm một thánh địa luyện thể rèn luyện nhục thân lên tam vương, cảnh ở đây không phải là chuyện dễ. Ngược lại trên người hắn còn một đống trích thần thảo, tu luyện đột phá thức hải lên cấp 10 xem ra lại có vẻ khả thi hơn một chút. Địch Cửu biết thời gian của mình không nhiều nên vừa quyết định xong là lập tức bắt tay vào làm. Hắn hút linh tủy của cái ao lúc trước có trong phòng địa tâm văn kim ra, rồi đặt một đầu cực phẩm linh mạch ở bên cạnh. Về phần những linh mạch vỡ vụn bị đao trận xé rách kia đều được đặt ở xung quanh ao, sau đó lại đem 2/3 tẩy thần tủy trong bình không gian đổ vào trong cái ao đó. Dù sao đột phá thức hải ở trong tẩy thần tủy vẫn an toàn hơn một chút. Sở dĩ Địch Cửu lưu lại 1/3 là bởi vì hắn sợ lúc đột phá thành công thức hải, thì cơ thể hắn sẽ đồng thời đột phá tích hải cảnh. Vạn nhất lôi kiếp tới quá nhanh, lúc đấy e ngay cả cơ hội thu lại tẩy thần tủy cũng chẳng có. Địch Cửu nuốt vào 3 gốc trích thần thảo màu xanh, một đạo nhiệt lưu nhỏ trong thức hải đột ngột xuất hiện. Ngay lúc mà hắn vận chuyển đoán thần thuật, Địch Cửu cảm giác được thần niệm của mình vừa gia tăng một chút. Địch Cửu thầm than, nhớ lúc đầu sử dụng trích thần thảo mém chút đã khiến thức hải bị xé rách, hiện giờ hắn dùng một lúc 3 cây nhưng một chút phản ứng cũng không có. Quả nhiên rèn luyện thần niệm và tấn cấp thức hải là sự tình không thể vội vàng. Lần thứ 2 Địch Cửu quyết định ăn một lần 10 gốc trích thần thảo, tuy cỗ nhiệt lưu kia lớn hơn một chút, nhưng đối với thức hải cấp 9 lại chẳng nhằm nhò gì. Mấy ngày sau, Địch Cửu đã luyện hóa xong hơn 200 gốc trích thần thảo màu xanh, nhưng thức hải của hắn vẫn còn cách cấp 10 rất xa. Lần này địch cửu lấy ra một gốc trích thần thảo bán đỏ nuốt vào, một cỗ nóng rực lập tức xông vào thức hải của hắn. Địch cửu cảm nhận được rõ ràng thần niệm trong thức hải của mình đang có dị động. Xem ra chỉ một gốc trích thần thảo bán đỏ đã có hiệu quả hơn 100 gốc trích thần thảo màu xanh rồi. Sau khi địch cửu luyện hóa xong gốc trích thần thảo ấy, liền tiếp tục nuốt vào hai gốc bán đỏ nữa. Nhưng làm địch cửu thất vọng là hiệu quả lần này lại không bằng với lần đầu. Địch cửu dứt khoát lấy ra 8 gốc trích thần thảo còn lại, bóp nát chúng rồi nuốt vào miệng. Dựa theo kinh nghiệm hai lần trước, có vẻ việc luyện hóa từng gốc dường như hiệu quả không tốt cho lắm. Sau khi nuốt một lượt 8 gốc trích thần thảo bán đỏ vào, trạng thái cơ thể địch cửu lúc này giống như khi hắn ngưng tụ ra đạo hỏa vậy, thần niệm trong thức hải bị thiêu đốt dữ dội vô cùng. Phốc! Địch cửu phun một ngụm máu ra, mém chút đã hôn mê bất tỉnh. Trên mi tâm vườn quanh bóng dáng từng đợt hỏa diễm, hắn lập tức điên cuồng vận chuyển đoán thần thuật. Loại phương pháp tấn cấp này thật sự quá nguy hiểm, nhưng đáng tiếc hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Đoán thần thuật cùng tẩy thần tủy có trợ giúp rất lớn, 8 cây trích thần thảo bán đỏ nhanh chóng bị chuyển hóa thành thần niệm rồi tự động mở rộng thức hải. Cảm nhận được đạo văn quyển thứ 10 loáng thoáng xuất hiện, mà hiệu quả trích thần thảo lại dần suy yếu, địch cửu cắn răng, quyết định lấy ra 2 gốc trích thần thảo màu đỏ nuốt xuống. Răng rắc, một tiếng nứt vang lên, cơn đau đáng sợ truyền đến, cả người địch cửu lạnh lẽo như chìm xuống hầm băng, bởi vì hình như thức hải của hắn vỡ mất rồi. Trong một hẻm núi sâu tại cực dạ đại lục, sau khi chịu một đạo lôi kiếp cuối cùng, cảnh mặt song kích động quỳ rạp xuống đất. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ thành công bước vào cảnh giới nguyên hồn, hơn nữa ngày đó lại đến nhanh như thế. 2 năm, nàng chỉ mất 2 năm đã có thể lên tới nguyên hồn cảnh. Mặt song sư tỷ, chúc mừng tỷ bước vào cảnh giới nguyên hồn. Tinh Hà phái chúng ta khi trước cũng không có tu sĩ nguyên hồn đâu, thật đáng tiếc. Thấy tu vi cảnh mặt song đã ổn định, Ngụy San San hộ pháp cho nàng liền kích động chạy tới. Vành mắt Ngụy San San đỏ ửng, cứ nghĩ đến sư phụ của mình và những tiền bối đã vẫn lạc của Tinh Hà phái, là nàng lại khó mà kiềm được nước mắt. Cảnh mặt song thi triển khứ trần quyết, đổi một bộ quần áo mới rồi mới rầu rĩ lên tiếng, thu của tông môn thì đã có địch sư huynh báo thay chúng ta, nếu như có thể đi đến thế giới tiểu trung ương, chúng ta nhất định phải xây dựng lại Tinh Hà phái. Mặt song sư tỷ nói không sai, chỉ là không biết tiền bối lúc nào mới quay về. Du Tiệp lên tiếng phụ họa, Tằng Bắc Tử đứng bên cạnh cũng gật gù đồng ý. Thời gian 2-3 năm qua ở trong linh tủy chỉ tu luyện, không chỉ có một mình cảnh mặt song tiến bộ, tu vi của Du Tiệp và Tằng Bắc Tử hiện tại cũng đã đạt tới kim đan tầng 7, Ngụy San San và Hà Thai thì đã thăng cấp đến kim đan tầng 8. Người có tiến bộ nhiều nhất ở đây không phải cảnh mặt song mà chính là cảnh kích. Tu vi cảnh kích đã là nguyên hồn tầng 9 viên mãn, chỉ thiếu chút nữa thì có thể đột phá đến cảnh giới hư thần. Bỗng nhiên có một con hồ ly màu trắng nhanh như thiểm điện phi thân nhảy lên trên vai cảnh mặt song. Đây chính là con tầm linh hồ mà năm đó cảnh kích bị mất dấu. Cảnh kích ở trong đây tu luyện nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp lại nó, nhưng cảnh mặt song sau khi tiến vào tu luyện vẻn vẹn 2 tháng đã gặp được tầm linh hồ. Hơn nữa, điều khiến cảnh kích dở khóc dở cười nhất chính là năm đấy y đuổi theo nó mãi không được, thế nhưng hiện giờ tầm linh hồ lại chủ động tiếp cận cảnh mặt song, thậm chí gần như là bám theo nàng suốt, một tấc cũng không muốn rời. Mặt song sư tỷ, cảnh kích đại ca, linh tủy trì nơi này bị chúng ta tu luyện đến khô cạn rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục ở chỗ này chờ tiền bối hay là đi tiếp? Hà Thai từ xa hỏi vọng qua. Một tuần trước, linh tủy trì đã bị bọn họ bào mòn đến cạn khô, không có linh tủy trì, mọi người cứ tiếp tục ở lại đây để tu luyện cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu không phải tiền tắc tiền bối bảo bọn họ chờ ở đây, thì bọn họ đã sớm rời khỏi rồi. Cảnh kích gãi gãi đầu, y cũng không biết nên làm sao bây giờ. Sở dĩ Hà Thai hỏi y là vì tu vi của y cao nhất trong mấy người bọn họ. Cảnh mặt song do dự một chút, cuối cùng ngập ngừng nói, tiền bối đã bảo người sẽ quay lại, vậy chúng ta cứ ở chỗ này chờ thêm 3 tháng đi, nếu 3 tháng sau tiền bối vẫn không đến thì chúng ta hãy đi. Ta đã tới rồi. Một thanh âm khàn khàn truyền đến, ngay sau đó liền xuất hiện một bóng người lảo đảo ngã xuống. Tiền bối. Cảnh kích là người đầu tiên phản ứng. Y nhanh chóng lao tới đỡ người nọ. Khắp người tiền tắc toàn là máu, khí tức hỗn loạn, xem ra ông bị thương không hề nhẹ. Ta chữa thương trước cái đã, đợi lát nữa lại nói. Tiền tắc khó nhọc nói, xong liền lấy ra một đống linh thạch ra bắt đầu tự mình chữa trị. Hơn nửa ngày sau, tiền tắc mới mở mắt. Tuy thương thế của ông vẫn chưa khỏi hẳn nhưng khí tức đã tốt lên rất nhiều. Tiền bối, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cảnh mặt xong lo lắng hỏi. Tiền tắc đã nói, với bọn họ, tu vi của ông là hóa chân tầng 3. Một cường giả hóa chân tại cực dạ đại lục mà lại bị thương nặng như thế, đây quả thật là chuyện không thể nào tin được. Tiễn tắc thở dài một hơi. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, sau đó đi đến thế giới tiểu trung ương. Tiền bối, nhưng chúng ta vẫn chưa tìm được cửu ca mà. Đối với cảnh kích, không có chuyện gì quan trọng hơn việc đi tìm Địch Cửu. Tiễn Tắc khoát tay chặn lại. Ta dựa theo cái liên lạc châu kia của người tìm được một chỗ, nơi đó chính là ám tinh phế tích lúc trước ta đã nói. Trình độ trận đạo của Địch Cửu phi thường cao, hắn bố trí một cái pháp trận hô ứng ở trong đó, hẳn là vì muốn nói cho người biết hắn đã đi đến thế giới tiểu trung ương rồi. Tiền bối, nơi đó thật sự có thể đi thế giới tiểu trung ương ư? Cảnh Kích kích động không thôi. Tiễn Tắc gật đầu. Không sai, nơi đó có một cái truyền tống trận, ta khẳng định truyền tống trận kia sẽ tiến về thế giới tiểu trung ương. Bên ngoài phế tích còn có mấy chữ ám tinh truyền tống điện nữa. Truyền tống điện này ta đã từng nghe nói qua, chỉ không ngờ nó nằm ở Tây Vực Châu mà thôi. Đi thôi, chúng ta đi ngay bây giờ đi. Thế nhưng tiền bối, thương thế của người. Cảnh Mạt Song vô cùng lo lắng cho ông ta. Tiễn Tắc lắc đầu, ngữ điệu có chút gấp gáp, chính vì như thế cho nên chúng ta mới càng phải nhanh chóng rời đi. Cực Dạ Đại Lục bỗng dưng xuất hiện một kẻ cực hung ác, ta chưa thấy qua người này bao giờ. Thế nhưng thực lực của gã lại đạt tới hóa chân trung kỳ, mạnh hơn ta rất nhiều. Nếu như không phải trong lúc then chốt ta còn có phương pháp giữ mạng, thì chắc hẳn giờ này đã chết trong tay của gã rồi. Cái gì? Nghe thấy có một cường giả hóa chân trung kỳ xuất hiện tại Cực Dạ Đại Lục, mọi người đều không khỏi kinh hô. Đừng nói tới hóa chân, cho dù chỉ là tu sĩ hư thần thì đối với bọn họ mà nói, cũng là một chuyện quá xa vời rồi. Thái độ của Tiễn Tắc càng thêm ngưng trọng. Quan trọng hơn chính là người này là vì Địch Cửu mà đến. Nhìn bộ dáng của gã tìm Địch Cửu thì chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu. Chúng ta nhất định phải mau chóng đi đến thế giới tiểu trung ương để hỗ trợ Địch Cửu. Hiện tại Địch Cửu chính là toàn bộ hy vọng của ông, Tiễn Tắc tuyệt đối không thể để tin tức của Địch Cửu lộ ra ngoài được. Nhưng nếu người nọ cũng đuổi theo đến thế giới tiểu trung ương thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Hà Thai sốt ruột hỏi. Tiễn Tắc thở dài. Chỉ cần tên kia không tìm thấy truyền tống trận trong ám tinh phế tích thì có lẽ trong thời gian ngắn, gã chẳng có cách nào đi đến thế giới tiểu trung ương đâu. Vâng, chúng ta đều nghe theo tiền bối. Nghe thấy có cường giả hóa chân đang truy đuổi Địch Cửu, Cảnh Mạt Song còn lo lắng hơn cả Tiễn Tắc. Nàng phải mau chóng tìm thấy hắn mới được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu hiểu rõ mình tuyệt đối không thể để cho thức hải triệt để vỡ ra, bằng không thì chắc chắn hắn sẽ chết mất. Địch Cửu không dám trông cậy vào viên đá màu xám, bởi vì hắn không thể điều khiển được nó. Thứ đáng tin duy nhất bây giờ chỉ có mỗi đoán thần thuật mà thôi. Đoán thần thuật điên cuồng vận chuyển, tẩy thần tủy trong ao cũng bị hắn rút từng đạo khí tức mát lạnh liên tục, những khí tức ấy vẫn đang giúp ngăn cản thức hải vỡ ra, đồng thời từng chút một chữa trị cho nó. Chỉ có điều, tuy khí tức tẩy thần tủy đích thật có thể chữa trị vết rách trong thức hải, nhưng tốc độ chữa trị còn kém rất xa so với tốc độ của vết nứt. Địch Cửu lợi dụng tinh hà quyết, cố gắng đẩy khí tức cực nóng kinh khủng kia ra, rồi chuyển rời chúng đến trong tinh không mạch. Về phần tinh không mạch, có sụp đổ hay không thì chuyện này đã nằm ngoài phạm vi suy nghĩ của Địch Cửu rồi. Bởi vì một khi thức hải vỡ vụn, hắn còn sống thì cũng như chết mà thôi. May mà dưới sự vận chuyển liên tục của đoán thần thuật và tinh hà quyết, vết rách rốt cục không còn nứt ra nữa. Lúc này thần niệm dần bắt đầu tăng trưởng trở lại, sau đó không ngừng cô đọng hơn. Không biết qua đã qua bao lâu, đột nhiên Địch Cửu cảm giác tử phủ của bản thân bộc phát một tiếng oanh minh. Một đạo khí tức màu vàng nhạt phát ra từ trung tâm thức hải với tình trạng gần như đã vỡ nát trong chớp nhoáng đã được chữa khỏi hoàn toàn. Oanh! Một tiếng nổ phát ra trong đầu Địch Cửu tựa như tiếng sấm mùa xuân, tốc độ mở rộng thức hải cấp tốc tăng lên, thần niệm cũng theo đó nhanh chóng tăng trưởng. Địch Cửu biết thức hải của mình sắp tấn cấp rồi, nhưng hình như sau khi tấn cấp thì mức độ tăng trưởng của thần niệm có hơi đáng sợ, tuy nhiên hiện giờ Địch Cửu chẳng có thời gian rảnh rỗi để mà quan sát. Mục đích của hắn là phải bước vào tích hải cảnh. Hắn nhất định phải nắm chặt lấy cơ hội, nghĩ vậy nên Địch Cửu liều mạng vận chuyển tinh hà quyết để trùng kích tấm màn ngăn cách tu vi. Oanh, oanh, oanh, vẻn vẹn ba chu thiên, tu vi của Địch Cửu đã vượt qua giới hạn hư thần cảnh viên mãn, chân nguyên tăng lên giúp cho hắn càng lúc càng chạm tới gần vách ngăn, tích hải. Tốc độ Địch Cửu vận chuyển chu thiên tinh hà quyết càng thêm điên cuồng, mang đến lượng chân nguyên dồi dào. Những chân nguyên này liên tục đánh vào vách ngăn tích hải, khiến nhục thân Địch Cửu chịu từng đợt rung động. Còn may mà hắn đã luyện thể lên tới vương cảnh, nên ít nhiều vẫn có thể chịu được loại trùng kích như vậy. Bầu trời trên đỉnh đầu phát ra một tiếng sấm dữ dội, Địch Cửu chẳng những không hề kinh sợ mà còn lấy đó làm mừng. Hắn biết rốt cuộc mình cũng có thể nghênh đón lôi kiếp tích hải rồi. Việc vượt qua lôi kiếp này thì phải hoàn toàn dựa vào chính bản thân Địch Cửu. Không đợi lôi kiếp giáng xuống, hắn đã bắt đầu vận chuyển đại khôn luyện thể quyết. Địch Cửu cứ hết một lần rồi lại một lần đồng thời vận chuyển đại khôn luyện thể quyết, đoán thần thuật và tinh hà quyết. Đột nhiên, không hiểu sao trong đầu hắn bỗng bất ngờ xuất hiện một luồng suy nghĩ khá táo bạo, mà không hề liên quan tới việc độ kiếp. Đó là, nếu hắn dung hợp ba công pháp này lại thì sẽ như thế nào nhỉ? Tuy nhiên không có nhiều thời gian cho Địch Cửu suy nghĩ miên man, thì lôi kiếp đã rơi xuống. Đợt lôi kiếp thứ nhất vẫn có 9 tia sét như lần trước, 9 tia sét giáng xuống khiến cho nhục thân vương cảnh cũng phải rung động, phát ra tiếng răng rắc ghê người. Đấy là âm thanh xương cốt bị nứt vỡ, Địch Cửu đã sớm chuẩn bị tinh thần, hơn nữa luyện thể quyết có thể nhanh chóng chữa trị những đoạn xương cốt bị gãy. Tất cả lôi nguyên dư thừa đều bị Địch Cửu hấp thu, thông qua tinh hà quyết mà dẫn động chúng trùng kích vách ngăn tích hải cảnh. Oanh, oanh, oanh. Mặc dù hắn đã chạm đến cảnh giới tích hải, thế nhưng vách ngăn giữa hai đại cấp kiên cố không gì sánh được, mấy lần trùng kích mà vẫn khó có thể tạo ra nổi một vết nứt. Đợt lôi kiếp thứ hai đánh xuống vẫn giống y như lôi kiếp hư thần cảnh, nghĩa là nó lên tới 18 đạo. Khác biệt duy nhất có lẽ là cường độ tia sét mạnh mẽ hơn, lần trước những mười mấy lần. Bành bành, từng đạo huyết vụ nổ tung khắp người Địch Cửu, tuy nhiên hắn vẫn khá bình tĩnh. Hắn biết tiến độ tu luyện của mình hơi nhanh, cho nên mỗi lần xông phá đại cảnh giới đều tương đối khó khăn. Hiện tại hắn mượn nhờ lôi kiếp để trùng kích tích hải cảnh, thế nên hắn chỉ cầu cho nhục thân không bị nghiền nát là đủ, còn việc mất chút máu đối với hắn mà nói xem như chỉ là chuyện nhỏ. Đợt thứ ba, đợt thứ tư. Khi đợt lôi kiếp thứ năm giáng xuống, trong tình trạng máu me khắp người, xương cốt gãy nát hơn một nửa, Địch Cửu đột nhiên nghe đến một tiếng răng rắc, vách ngăn tích hải cảnh rốt cục cũng rách ra. Vô cùng vô tận linh khí bị Địch Cửu hấp thu, tu vi của hắn điên cuồng tăng lên. Lúc này Địch Cửu sao có thể bỏ qua lôi kiếp cho được. Khi lôi kiếp giáng xuống chính là lúc tu vi tăng lên nhanh nhất, cũng là lúc thiên địa đạo tắc rõ ràng nhất. Nếu bình thường cần tốn tới nửa năm, một năm mới có thể đạt tới hiệu quả tu luyện như vậy, thì ở thời điểm độ kiếp lại chỉ cần ngắn ngủi mấy canh giờ là đạt được hiệu quả tương tự. Hiện tại hắn đã tấn cấp đến tích hải cảnh cho nên lôi kiếp sắp kết thúc, hắn nhất định phải tranh thủ kéo dài sao cho đợt lôi kiếp này tới điên cuồng hơn một chút nữa mới được. Thiên Sa đao bị Địch Cửu tế ra, hóa thành một đạo thanh mang bổ thẳng vào lôi kiếp. Quả nhiên hắn khiêu khích đã tạo nên tác dụng, sấm sét trong đợt lôi kiếp thứ 6 to hơn nhiều, không phải giáng xuống một lần cho xong mà trở nên liên miên bất tuyệt, mỗi một lần đều đánh thẳng xuống đỉnh đầu Địch Cửu. Tẩy thần tủy trì dưới chân sớm đã bị mấy tia sét dữ dội ấy phá hủy, may mà vẫn còn mảnh vụn linh mạch và một cực phẩm linh mạch hoàn chỉnh cung cấp linh khí sung túc cho Địch Cửu. Nồng độ linh khí rút ra từ linh mạch bây giờ hoàn toàn không cùng đẳng cấp so với lúc Địch Cửu tu luyện. Toàn bộ linh khí bị hắn hấp thu thật giống như đã rơi vào một cái động không đáy vậy. Địch Cửu cảm nhận được tu vi của mình nhanh chóng trở nên vững chắc, sau đó rảo bước thẳng tới tích hải cảnh tầng 1 viên mãn. Thời điểm đợt lôi kiếp thứ 7 kết thúc cũng là lúc Địch Cửu thuận lợi bước vào tích hải cảnh tầng 2. Mắt thấy đợt lôi kiếp thứ 8 lại yếu bớt, Địch Cửu thậm chí phải tế ra cả Thiên Mạc đao trận cấp 7. Hắn biết trước khi mình đột phá, lôi kiếp hận không thể oanh hắn thành cặn bã, tuy nhiên một khi hắn bước vào tầng cấp mới, tu vi tăng lên, cường độ lôi kiếp sẽ trở nên yếu dần cứ như chưa ra tới chợ đã hết tiền vậy. Mấy ngàn thanh đao đánh ra, bao bọc trọn vẹn gần như hết thảy mọi tia sét. Địch Cửu đã triệt để chọc giận lôi kiếp, đợt sấm sét thứ 8 và thứ 9 gần như đồng thời đánh xuống, những tia sét khổng lồ liên miên không dứt gào thét ầm ĩ, tựa như bọn chúng mà chẳng thể đưa Địch Cửu vào chỗ chết thì thế không bỏ qua vậy. Địch Cửu lại vô cùng hài lòng, hắn chỉ chờ có vậy, tinh hà quyết và đại khôn luyện thể ngay lập tức vận chuyển tới cực hạn. Ken két, ầm ầm. Dù Địch Cửu đã bước vào tích hải cảnh tầng 2 và có thể hấp thu lôi nguyên, nhưng dưới số lượng tia sét dày đặc, xương cốt của hắn vẫn tiếp tục vỡ nát. May mà đại khôn luyện thể quyết nhanh chóng phóng ra một đạo khí tức huyền ảo, những đoạn xương gãy dần dần được nối lại. Ầm ầm. Mấy tia sét cuối cùng đánh xuống chỉ khiến Địch Cửu chảy ra, chảy chút máu mà thôi. Chân nguyên tăng trưởng như nước tràn bờ đê, tu vi Địch Cửu thuận thế bước vào tích hải cảnh tầng 3. Không gian dần an tĩnh lại, Địch Cửu đứng thẳng tắp giữa không trung, bình tĩnh giống như một gốc thương tùng. Giờ khắc này, hắn đình chỉ việc tu luyện, đình chỉ rèn luyện thần niệm, đình chỉ cả quá trình luyện thể, hắn chỉ an tĩnh đứng yên đó để cảm thụ biến hóa của chính mình. Thức hải của hắn hiện tại giống như một đại dương mênh mông rộng lớn. Địch Cửu tin chắc nếu bây giờ để hắn đối diện lão bà nguyên thần kia, mặc cho đối phương cô đọng thần niệm tấn công, thì hắn nhất định sẽ vẫn sừng sững bất động. Thức hải của hắn mạnh hơn lúc ở cấp 9 đâu chỉ có vài lần. Căn bản không thể so sánh vì bản chất hai cấp bậc là hoàn toàn khác biệt. Thay vì nói cấp 10 chi bằng nói một cấp độ thức hải khác sẽ chính xác hơn. Thức hải lão bà nguyên thần kia chắc chắc cũng đạt tới cấp 10, nhưng Địch Cửu khẳng định đối phương chưa đủ tư cách để so sánh với hắn. Bây giờ đừng nói đao trận cấp 7 với toàn bộ cực phẩm linh khí, ngay cả đao trận cấp 9 cũng chẳng phải chuyện hắn cần mơ tưởng nữa rồi. So với việc thần niệm tiến lên cấp 10, tu vi của hắn bước vào tích hải cảnh tầng 3 gần như không đáng giá nhắc tới. Mặt khác, nhục thể của Địch Cửu, dưới sự oanh tạc của lôi kiếp đã thật sự bước vào tam thần cảnh, tuy chính xác ra thì chỉ mới tới tôn cảnh thôi, nhưng so với vương cảnh thì bản chất cũng đã hoàn toàn thay đổi. Tẩy Thần Tủy Trì bị lôi kiếp hủy mất, chỉ còn lại một cực phẩm linh mạch nhưng cũng do lôi kiếp mà đã bị đứt thành vài đoạn. Thế nhưng Địch Cửu chẳng hề đau lòng, tài nguyên tu luyện có tác dụng gì? Không phải vì dùng nó để tăng thực lực lên sao? Bế quan mất gần 3 năm, hiện tại hắn rốt cục có thể đi ra ngoài rồi. Chuyện đầu tiên hắn cần làm chính là quay lại bái Dạ Hồ. Nếu không nhờ Trích Thần Thảo, thần niệm của Địch Cửu không cách nào bước vào cấp 10 nổi. Hiện tại Trích Thần Thảo màu xanh và bán đỏ đã không còn dùng được, chỉ có màu đỏ thuần, và Trích Thần Thảo màu đen trong truyền thuyết mới có tác dụng đối với cơ thể hắn. Lấy thần niệm cấp 10 của Địch Cửu, chắc hẳn hắn có thể thu hoạch được Trích Thần Thảo màu đen. Bất quá trước khi ra ngoài, tất cả địa tâm văn kim ở đây nhất định hắn phải mang theo. Cả linh mạch đứt gãy hắn cũng không thể bỏ phí, cho dù chỉ là mảnh vụn linh mạch, cũng cứ ném hết vào bên trong tiểu thế giới cái đã rồi tính. Quá trình ra khỏi Ngũ Lục Thành mấy năm trước được Địch Cửu chuẩn bị tương đối cẩn thận. Lúc ấy hắn hoàn toàn không sử dụng truyền tống trận, mà toàn dùng thần niệm độn để di chuyển. Hiện giờ thần niệm của Địch Cửu đã bước vào cấp 10, có thể xem như đỉnh phong tại thế giới tiểu trung ương, thế nên chuyện Thúc Hạo Lan có thể sẽ ngăn cản mình hay không thì không còn là việc hắn phải bận tâm nữa. Nếu như sử dụng truyền tống trận có thể giúp tốc độ đi đường nhanh hơn, thì chắc chắn Địch Cửu chẳng e ngại gì mà không dùng. Tuy nhiên hiện tại tu vi của hắn đã là Tích Hải tầng 3, thần niệm cũng đạt tới cấp 10, vậy nên việc di chuyển không chậm hơn là bao so với truyền tống trận. Lúc trước Địch Cửu phải độn liên tiếp nhiều ngày mới tới nơi, nhưng bây giờ chỉ mất chưa tới nửa ngày mà hắn đã tới địa phận bên ngoài bái Dạ Hồ, rồi. Ấy là khi hắn còn chưa thi triển hoàn toàn độn thuật nữa đấy, nếu không thì chỉ cần chưa tới một canh giờ. Chờ tu vi hắn mạnh hơn chút nữa thì có lẽ lúc đó, chỉ cần một ý niệm trong đầu là đủ. Càng ngày Địch Cửu lại càng cảm thấy bản thân mình quá may mắn khi tình cờ có được thần niệm độn. Bấy giờ bên cạnh bái Dạ Hồ chỉ còn vài người đang tìm kiếm Trích Thần Thảo. Xem ra tin tức loại linh thảo này có khả năng cô đọng thức hải và tăng cường thần niệm vẫn chưa được truyền ra ngoài. Địch Cửu nhìn ra phía xa xa trên không trung bái Dạ Hồ, khẽ hít vào một hơi thật sâu. Chờ đến khi hắn thu hoạch ở đây xong, hắn sẽ đi khiêu chiến Nhậm Hải, giành được xuất tiến vào hải bảng thì có thể quay về Tể Quốc báo thù rồi. Mối thù cửa nát nhà tan này từ đầu đến cuối vẫn luôn là cây gai ghim sâu trong lòng hắn. Cùng lúc đấy ở Côn Tông, Thúc Hạo Lan lại đang vô cùng bực bội. Mấy người bọn họ đều là tông chủ của ngũ đại tông môn kia mà, vì sao hết lần này đến lần khác chỉ còn ông là chưa đột phá được hóa chân tầng 6 cơ chứ? Hơn 2 năm qua ông vẫn luôn bế quan để xông phá xiềng xích, cố gắng tiến vào hóa chân hậu kỳ, thế nhưng lần nào cũng đều thất bại trong gang tấc. Đoạn thời gian gần đây nhất, ông ngày càng nóng nảy, sốt ruột, ngay cả khi tu luyện cũng chẳng thể nào an tĩnh nổi. Thúc Hạo Lan mệt mỏi thở dài một hơi, quyết định phải dừng việc bế quan lại. Hết thảy đều do tên tiểu súc sinh Địch Cửu kia gây ra, nếu không vì hắn thì hiện giờ ông đã bước vào hóa chân hậu kỳ lâu rồi. Đáng tiếc nhãn tuyến mình an trí bên cạnh bái Dạ Hồ, bất lâu nay vẫn không có lấy nửa điểm tin tức. Thế thì không nói làm gì, mà thậm chí những nơi ông đặt bố trí khác cũng chẳng nghe ngóng được bất kỳ tin gì về tên súc sinh đấy. Mà bởi vì thời gian dài chưa từng xuất hiện tại thế giới tiểu trung ương, nên thứ hạng của Địch Cửu trên bảng tiềm lực cũng đã tụt dốc không phanh. Vừa nghĩ tới bái Dạ Hồ, Thúc Hạo Lan bỗng dưng nhớ tới chuyện Cúc Khải đã làm mấy năm nay. Cúc Khải chính là thiên tài đệ tử của Côn Tông, thậm chí còn là người có năng lực cạnh tranh vô cùng lớn cho chức vị môn chủ đời tiếp theo nữa. Thế nhưng những việc như chiêu thu đệ tử lại không có chút quan hệ nào với gã. Cúc Khải kia cũng không biết nghĩ gì mà lại liên tiếp thu về 7 người đệ tử nội môn. Thật ra với thân phận và địa vị của gã thì việc nhận thêm 7 người hay 70 người nữa cũng là chuyện bình thường, chỉ có điều những đệ tử mới này đều được ban thưởng bằng Trích Thần Thảo. Nghĩ kỹ lại thì cũng hơi lạ. Dựa theo những gì Cúc Khải từng giải thích thì thần niệm của tu sĩ có thể tìm được 10 cây Trích Thần Thảo, tại bái Dạ Hồ chắc chắn không tệ, tuyển những người có tiền đồ như thế về tông môn là chuyện rất tốt. Thế nhưng thứ linh thảo này lại có nhiều điểm hại hơn lợi, nếu trường kỳ sử dụng Trích Thần Thảo sẽ khiến thức hải triệt để vỡ vụn, thậm chí sẽ biến tu sĩ sử dụng nó trở nên ngớ ngẩn. Thúc Hạo Lan khẽ nhíu mày, việc này cực kỳ nghiêm trọng đấy, ông không khỏi hoài nghi liệu Cúc Khải có thật lòng cống hiến vì sự phát triển của tông môn hay không nhỉ? Nghĩ tới đây ông liền nhanh chóng phát ra một đạo tin tức. Chỉ sau thời gian nửa nén hương, Cúc Khải đã đứng bên ngoài động phủ bế quan của Thúc Hạo Lan, cung kính nói, đệ tử Cúc Khải xin gặp qua tông chủ, không biết ngài gọi đệ tử tới đây có gì phân phó không ạ? Thúc Hạo Lan đứng lên, tủm tỉm cười đáp, với tu vi thừa đỉnh tầng 1 của mình thì có thể xem như trưởng lão ngoại môn rồi, ngươi không cần tự xưng là đệ tử làm gì đâu. Ta gọi ngươi tới đây là muốn để ngươi phụ trách ngoại sự của tông môn. Ngươi thấy sao? Nghe vậy, Cúc Khải không khỏi giật mình, trở thành trưởng lão ngoại sự sẽ phải giải quyết những chuyện như nhiệm vụ tông môn, chiêu thu đệ tử và tiếp nhận toàn bộ sự việc đối ngoại khác nữa, nếu thế làm sao gã còn đủ thời gian để tu luyện chứ? Thứ Thưa tông chủ, ta tự thấy tu vi của mình vẫn còn yếu kém, tiếp nhận chức vụ này ta sợ sẽ làm chậm trễ sự tình tông môn. Cúc Khải cũng không suy nghĩ nhiều mà ăn ngay nói thật. Thấy gã nói vậy, Thúc Hạo Lan càng tin chắc việc chiêu thu đệ tử không phải là do Cúc Khải thật sự nghĩ cho tông môn, trong đó khẳng định còn có nguyên nhân khác. Ông bèn hỏi thẳng, vậy ngươi có thể nói cho ta biết nguyên nhân vì sao ngươi tìm kiếm Trích Thần Thảo không? Cúc Khải giật bắn mình, chuyện này không phải gã đã giải thích rồi ư? Vì sao tông chủ còn hỏi nữa? Ngay lập tức gã liền nghĩ tới những gì mình vừa đáp, hỏng, mới nãy gã lỡ lời, có lẽ ngày ấy đã mơ hồ biết những việc hắn làm không phải là vì tông môn rồi. Làm sao, có chuyện gì mà ngươi không nói được với ta ư? Trông thấy Cúc Khải có chút do dự thì ngữ khí của Khúc Hạo Lan thoáng nặng hơn. Cúc Khải vội quỳ rạp xuống đất. Xin tông chủ thứ tội, đệ tử không có ý lừa gạt ngài, chỉ là đệ tử không có cách nào nói ra. Trong lòng Cúc Khải âm thầm nghĩ, xem ra tông chủ khẳng định là đã hoài nghi mình từ lâu rồi. Cho ta một lý do chính đáng đi. Bẩm tông chủ, lúc trước đệ tử từng tiến hành tìm kiếm một cái bí cảnh cùng với Ngạn Đạp Sơn, Cổn Diêm Đào, Mục Khởi Sa và Phương Vô Thương và may mắn tìm được một viên ngọc giản xưa cũ. Phía trên đó ghi lại những đồ vật tuy rằng đơn giản nhưng bí mật bên trong đó thì nghe rợn hết cả người, vì không để có người khác biết được, nên mấy người chúng ta đã thề với nhau sẽ không tiết lộ chuyện này ra. Cảm nhận được tâm tình Thúc Hạo Lan không tốt nên gã bèn nhanh nhảu giải thích. Cũng không phải Cúc Khải cố ý lừa gạt tông chủ nhà mình, mà do khi đấy mọi người từng thề qua bất kỳ ai, trong bọn họ hé ra nửa lời đều sẽ bị lôi kiếp đánh thành tro. Loại thề độc này làm sao gã dám vi phạm? Thúc Hạo Lan nhăn mày, trong này quả nhiên có bí mật không muốn người khác biết. Một lúc sau ông mới lên tiếng, cũng không sao, không nói ra được thì ngươi cứ khắc lên ngọc giản rồi đưa cho ta. Cúc Khải không dám đáp lại tiếng nào. Mấy người bọn họ đều phát lời thề tinh huyết lôi thệ, bất kỳ ai tiết lộ ra đều sẽ bị lôi kiếp đánh thành tro. Loại thề độc này 100% chắc chắn sẽ linh nghiệm đấy. Tông chủ muốn gã dùng thần niệm khắc lên ngọc giản, thì có khác gì chính miệng nói ra đâu. Thúc Hạo Lan thấy mặt mày Cúc Khải tái nhợt, ông biết hiện giờ không thể bức bách đối phương quá được, cho nên ông lấy một viên phù lục màu vàng từ trong nhẫn ra rồi đưa cho Cúc Khải. Cái này ngươi cứ giữ lấy đi, nếu nhận đồ rồi thì mau chóng nói cho xong. Đây chẳng phải là phá thệ phù sao ạ? Vật trước mặt khiến Cúc Khải không nhịn được mà chấn kinh lên tiếng. Chẳng những có phá thệ phù mà còn có một viên phù lục siêu việt tu chân giới nữa. Hẳn đây là phù lục cấp 10, là tiên phù tại tu chân giới đấy. Cúc Khải vội khom thấp người xuống, cung kính hành lễ. Đệ tử xin đa tạ tông chủ đã ban thưởng. Cúc Khải uống đan dược xong bèn nhanh chóng khắc tất cả những gì mình biết vào ngọc giản, rồi cung kính dâng lên cho Thúc Hạo Lan. Thời điểm thần niệm của Khúc Hạo Lan rơi lên ngọc giản thì thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, trong miệng thì thào đọc lên mấy chữ thần niệm đoán thiên. Bấy giờ ông đã hiểu rõ, nếu chỉ ăn một mình Trích Thần Thảo thì sẽ gây ra chất kịch độc có hại cho cơ thể, nhưng nếu dùng thần niệm đoán để kết hợp với linh thảo này thì sẽ giúp tăng cường thức hải, cũng như cô đọng thần niệm trở nên lợi hại hơn. Lúc trước Địch Cửu đem tin tức Trích Thần Thảo có thể giúp thần niệm tăng lên nói cho Phục Triệt, biết là vì hắn vốn biết thần niệm đoán thuật, nhưng Địch Cửu lại chưa từng nghĩ kết hợp hai thứ này với nhau lại đưa đến kết quả lợi hại như thế, bằng không có lẽ hắn sẽ không dễ dàng nói cho Phục Triệt biết đâu. Sau khi biết được tin tức tuyệt mật như vậy, Thúc Hạo Lan không muốn chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Ông nhanh chóng rời khỏi tông môn, thẳng tiến về phía Bái Dạ Hồ. Tu vi không phải là thứ trọng yếu nhất của tu sĩ, mà thứ cần phải để tâm nhất chính là thần niệm, vậy nên Thúc Hạo Lan làm sao có thể bình tĩnh ngồi yên được nữa. Ở một bên bờ Bái Dạ, Thúc Hạo Lan vẫn đang kích động không thôi. Nếu không phải ông vẫn luôn tâm tâm niệm niệm về Bái Dạ Hồ, thì chắc đến tận bây giờ cũng không có khả năng biết được tác dụng của Trích Thần Thảo. Tiểu tử Cúc Khải này ẩn nấp cũng thật là sâu, không chỉ mỗi gã ta, mà cả tứ công tử còn lại cũng đều là những kẻ lòng dạ khó lường. Nếu ông không mau chóng tiến bộ vượt trội thì chỉ sợ sau một năm nữa, ở thế giới tiểu trung ương này sẽ chẳng còn ai nhớ đến cái tên Thúc Hạo Lan mất. Khoan, kia chẳng phải là Địch Cửu sao? Trông thấy người mình muốn tìm bấy lâu nay làm Thúc Hạo Lan kích động đến phát run. Ông hoàn toàn không nghĩ tới bản thân vừa đặt chân, đến Bái Dạ Hồ đã trông thấy Địch Cửu, người mà nằm mơ ông cũng muốn bắt cho bằng được. Thời khắc này, Thúc Hạo Lan hoàn toàn không còn tâm tình đi trách tội mấy người không báo cho mình. Về tin tức Địch Cửu đã tới đây, ông nhanh chóng lao về phía hắn, chỉ lo làm sao bắt được tên oát con ấy mà thôi. Tên xúc sinh nọ quá mức xảo trá, dù ông biết rõ Địch Cửu chắc chắn sẽ chạy không thoát khỏi lòng bàn tay mình, nhưng vẫn muốn khiến hắn bị thương trước. Tích hải cảnh tầng 3, mà so với hóa chân tầng 6 của Thúc Hạo Lan không chỉ thua một cấp bậc thôi đâu. Nếu để Địch Cửu chính diện đối chiến với Thúc Hạo Lan thì dù có đao trận cấp 7 hỗ trợ hắn cũng không đủ khả năng duy trì nổi một hiệp. Bất quá so với thần niệm cấp 10 của Địch Cửu thì Thúc Hạo Lan có thúc ngựa cũng chẳng đuổi theo kịp. Sự chênh lệch về thần niệm này cao hơn rất nhiều so với chênh lệch về tu vi. Cơ hồ trong nháy mắt Thúc Hạo Lan phóng tới thì Địch Cửu đã cảm ứng được, thế nên hắn nhanh chóng phản ứng, vọt vào sâu bên trong Bái Dạ Hồ. Bành! Tuy tốc độ Địch Cửu rất nhanh nhưng vẫn không thể tránh thoát được hoàn toàn một trường kia của Khúc Hạo Lan. Răng rắc! Xương cốt từ nhục thần tôn cảnh của Địch Cửu bị đập nát bét khiến hắn không nhịn được, mà há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người chẳng khác nào con diều đứt dây bay về chỗ sâu nhất của Bái Dạ Hồ. Lấy tu vi và thần niệm hiện tại của mình, thì Địch Cửu hoàn toàn không có cơ hội nào để sử dụng thần niệm độn chạy trốn. Ngay lúc phát hiện một chiêu đánh lén kia, hắn đã biết bản thân mình hôm nay khó mà lành lặn tẩu thoát nổi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Địch Cửu nhìn thấy rất rõ ràng, Thúc Hạo Lan tuy là cường giả hóa chân, thậm chí còn là một trong ngũ đại tông chủ, thế nhưng vẫn ra tay đánh lén một tên tu sĩ sâu kiến như hắn, xem ra ông ta quyết tâm phải bắt bằng được mình để ép hỏi cung rồi. Cho dù lúc này hắn chạy trốn được thì đã sao? Nếu hắn phải lẩn trốn nghĩa là hắn không còn cơ hội trở về Hằng Vực Tinh, không có cơ hội quay lại báo thù cho gia tộc. Không chỉ thế, mà khi thực lực hắn chưa đạt đến một mức nhất định thì việc này cũng đồng nghĩa hắn không có cơ hội xuất đầu lộ diện nữa. Tiểu Trung Ương Tinh sắp mở ra, hắn muốn đột phá tu vi đến thừa đỉnh cảnh sau đó quay về Hằng Vực Tinh báo thù. Nếu như cứ lén lén lút lút không xuất hiện, vậy đến khi nào hắn mới có thể đối chiến với cường giả như Thúc Hạo Lan đây? Lần trước hắn tình cờ tìm được ngọn núi tuyết kia chỉ là vận khí tốt mà thôi. Huống hồ sống lén lút cũng không phải phong cách của Địch Cửu hắn. Cho nên lựa chọn duy nhất của Địch Cửu lúc này chính là phải xử lý Thúc Hạo Lan. Nếu như nói, cho người khác biết quyết định của hắn, có lẽ bọn họ sẽ cười đến rụng răng mất. Một tên tu sĩ tích hải cảnh sơ kỳ lại muốn đi xử lý một trong ngũ đại tông chủ có tu vi hóa chân tầng 6. Hơn nữa, tu vi Thúc Hạo Lan cũng không phải chỉ là hóa chân tầng 6 bình thường. Ông ta là một trong tam thập lục vương hóa chân cảnh đó. Mà ở phía bên kia, trông thấy Địch Cửu vẫn còn đứng được dưới trưởng phong của mình, trong lòng Thúc Hạo Lan lập tức sóng lớn quay cuồng, rung động không thôi. Một trưởng ấy của ông ta cho dù bị áp bách chân nguyên, nhưng vẫn có thể đánh nát xương cốt tu sĩ thừa đỉnh. Tu vi của Địch Cửu hiện giờ là gì chứ? Thúc Hạo Lan thật sự không thể nhìn ra tu vi của Địch Cửu, hẳn hắn đã tu luyện một loại công pháp ẩn nấp khí tức đỉnh cấp gì đó. Thế nhưng cứ cho rằng hắn đã đạt tu vi hư thần cảnh đi. Một tên tu sĩ hư thần cảnh có thể ngăn cản một trường này của mình sao? Thúc Hạo Lan sau khi kinh ngạc liền trở nên kích động vô cùng, xem ra trên người Địch Cửu nhất định có bí mật lớn, hơn nữa bí mật này còn liên quan đến ngũ lục đạo bàn. Nhìn thấy Địch Cửu trọng thương trốn vào Bái Dạ Hồ, Thúc Hạo Lan bèn vội đuổi theo. Còn về việc Địch Cửu có bố trí ám toán ông ta hay không, thì giờ phút này ông đã bị sự hưng phấn choáng đầy óc, làm gì còn bận tâm đến việc đó nữa. Huống chi với tu vi của ông ta, cho dù có đứng yên đấy thì Địch Cửu cũng chẳng làm gì được. Bái Dạ Hồ áp chế thức hải và niết hóa thần niệm thì có làm sao? Ông ta bị áp chế, vậy Địch Cửu cũng không khá hơn. Cho dù ông ta bị niết hóa hết thần niệm, thì cũng không phải là người mà một tên Địch Cửu nho nhỏ có thể đối phó. Địch Cửu liếc thấy Thúc Hạo Lan đuổi theo, trong lòng bèn nhẹ nhàng thở ra. Hắn lo lắng nhất là lão già họ Thúc này cẩn thận, không đuổi bắt hắn, bởi vì nếu như thế thì xem như hắn chỉ còn có một con đường chạy trốn. Đạo trận tuy cường đại nhưng tu vi của hắn lại quá thấp, dưới tình huống không có thần niệm áp chế, vậy hắn không thể nào làm trọng thương tu sĩ cường giả như Thúc Hạo Lan được. Ngay khi còn cách Bái Dạ Hồ 30 trượng, Địch Cửu bèn ngừng lại, hắn không ngừng thổ huyết, tựa như bản thân mình sắp không xong rồi. Nhưng trên thực tế Địch Cửu lại âm thầm vui mừng không thôi, bởi vì hắn phát hiện thần niệm của hắn kể từ khi đạt đến cấp 10, thì ở nơi này đã không còn bị áp chế nữa. Cho dù hoàn toàn mở rộng thần niệm ra ngoài thì tốc độ niết hóa cũng cực kỳ chậm chạp, thần niệm cấp cao quả nhiên vô cùng cường đại. Sở dĩ Địch Cửu dừng lại thổ huyết là do hắn thấy Thúc Hạo Lan cũng sắp không xong rồi. Thúc Hạo Lan có tu vi hóa chân cảnh ở Bái Dạ Hồ nhiều nhất chỉ có thể đi đến 50 trượng. Hiện tại Thúc Hạo Lan chỉ cách hắn 20 trượng, nhưng 20 trượng này đối với Thúc Hạo Lan mà nói tựa như một cái lạch trời vậy. Nhìn thấy Địch Cửu nằm rạp trên mặt đất thổ huyết không đứng dậy nổi, trong lòng Thúc Hạo Lan cũng không phải bình tĩnh như vẻ ngoài, tuy ông ta cũng sắp không kiên trì được nữa. Nhưng ông không ngờ Địch Cửu lại có thể tiến vào phạm vi 30 trượng gần hồ nước. Địa phương này thật sự rất quỷ dị, tu vi thích hợp để tới gần Bái Dạ Hồ nhất chính là nguyên hồn, cảnh và hư thần cảnh. Tu vi càng cao, tới gần Bái Dạ Hồ lại càng gian nan. Tu vi quá thấp cũng không thích hợp để đến đây. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Địch Cửu nói mình nhặt được ngũ lục đạo bàn ở bên cạnh Bái Dạ Hồ, mà lại chẳng có ai hoài nghi. Bởi vì tình huống ngũ lục đạo tháp cũng giống như Bái Dạ Hồ vậy, tu vi quá cao hay quá thấp đều không thể leo lên được. Thế nên hiện giờ tuy Địch Cửu đi được đến phạm vi 30 trượng nhưng Thúc Hạo Lan chỉ chấn kinh chứ không quá rúng động. Ông ta khẳng định Địch Cửu đến được phạm vi đó đã là cực hạn, ông chỉ cần cố gắng di chuyển đến khu vực đấy thì có thể dễ dàng mang hắn đi. Nếu đổi lại thành một nơi khác, khoảng cách 20 trượng kia ông ta chỉ cần thi triển ra chân nguyên đại thủ ấn là có thể lập tức bắt được địch cửu. Thế nhưng nơi này là bái dạ hồ, tu vi Thúc Hạo Lan hiện tại còn không bằng một phần ngàn lúc đầu. Cứ mỗi khi ông ta tới gần địch cửu, một bước thì tu vi lại bị giảm xuống một phần. Nếu như một tu sĩ chỉ có chân nguyên không có thần niệm, vậy chẳng khác gì một người chỉ có man lực. Địch cửu nằm rạp trên mặt đất, ngay cả vết máu nơi khóe miệng cũng chẳng buồn lau. Hắn vẫn đang đợi Thúc Hạo Lan đến gần, mỗi khi Thúc Hạo Lan tiến về phía hắn thêm một bước, nghĩa là ông ta cũng đồng thời đang tiến gần đến vực thẳm tử vong thêm một bước, đáng thương là ông ta lại chẳng hay biết điều đó. 15 trượng, 14 trượng. Thúc Hạo Lan ngừng lại, lấy một viên đan dược từ trong chiếc nhẫn ra, nhưng ông ta còn chưa kịp ăn vào thì viên đan dược kia đã rơi xuống đất. Nơi này niết hóa thần niệm tu sĩ hóa chân cảnh vô cùng khủng bố, huống hồ thần niệm của Thúc Hạo Lan cũng đâu đã đạt đến cảnh giới quá cao siêu gì, Thúc Hạo Lan chỉ có thể gian nan xoay người nhặt viên đan dược lên đưa vào miệng. Sau khi ăn xong đan dược, nghỉ ngơi một chút rồi ông ta lại đứng lên tiếp tục di chuyển. 11 trượng, 10 trượng. Thúc Hạo Lan cũng không nhịn được, phun ra một ngụm máu, ông ta cảm giác thức hải của mình ầm ầm rung động, nếu như cứ tiếp tục đi tới thì liệu thức hải có thể nào xảy ra chuyện hay không? Thúc Hạo Lan đắn đo chốc lát rồi quyết định dừng lại, ở phía xa xa, địch cửu miễn cưỡng ngẩng đầu lên, dãy dụa đưa tay lau vết máu ở khóe miệng. Thúc tông chủ, ta biết ngài muốn thứ gì, ta sẽ đưa thứ giới cho ngài, cầu ngài tha ta một mạng. Cái gì? Thúc Hạo Lan nghe thấy hai chữ thư giới liền giống như bị trọng chủy oanh trúng, trong mắt phát ra quang mang điên cuồng. Mình vậy mà tìm được thư giới, là thư giới đó. Ha ha! Trong lòng Thúc Hạo Lan bật cười sảng khoái. Chờ sau khi ông lấy được cuốn sách nọ, thế giới tiểu trung ương này còn có ai dám khiêu chiến với ông? Tương lai một khi ông tiến vào vực cảnh thì cho dù là thiên tài chân vực, cũng không có cửa so sánh, thậm chí tiến vào tiên giới thì Thúc Hạo Lan, ông cũng có thể cắm rùi xưng bá một phương. 8 trượng, 7 trượng, 6 trượng. Thúc Hạo Lan hộc cả máu nhưng vẫn cố kiên trì đi đến thêm 5-6 trượng nữa. Răng rắc. Thức hải truyền đến một tiếng nứt vỡ làm Thúc Hạo Lan giật thót. Ông ta bị thư giới hấp dẫn cho nên quên đi mình đã đi ra khỏi vùng giới hạn. Thức hải bắt đầu xuất hiện vết rách rồi. Thúc Hạo Lan quỳ sụp xuống. Ông ta hít một hơi thật sâu. Địch cửu tuyệt đối chạy không thoát. Không đợi Thúc Hạo Lan suy nghĩ nên nghỉ ngơi bao lâu rồi tiếp tục tiến lên bắt địch cửu. Địch cửu đã đột nhiên đứng lên, giống như một cái bóng lao đến chỗ ông ta. Không ổn. Thúc Hạo Lan dù sao cũng là một cường giả hóa chân. Trong chớp mắt ông đã nhận ra địch cửu đang giả heo ăn thịt hổ. Cho dù thức hải có khả năng vỡ tan thì ông ta cũng bất chấp xoay người muốn bỏ chạy. Đáng tiếc là Thúc Hạo Lan còn chưa kịp nhúc nhích, địch cửu đã thi triển đại cước ấn, đột ngột đạp thẳng vào mặt ông ta. Thúc Hạo Lan giữ tợn cười lạnh một tiếng, cho dù thức hải ông ta bị vỡ nát, nhưng một con sâu con kiến hư thần mà muốn dùng chân đạo ông thì quả thật là không biết sống chết. Huống hồ thức hải của ông ta chỉ mới xuất hiện một vết nứt mà thôi. Thúc Hạo Lan thiêu đốt tinh huyết, cho dù vết nứt trong thức hải càng lúc càng lớn, thế nhưng ông ta vẫn vặn vẹo thân thể muốn lui lại. Chuyện này không thể nào. Trông thấy cước ấn kia đạp thẳng về phía mặt mình, ông ta không khỏi kêu lên giống như Cơ Hồng Xuyên dạo trước. Chuyện này quả thật không có khả năng, tuy thần niệm của ông ta bị áp chế đến cực hạn, nhưng cũng không phải một tên tu sĩ hư thần, cảnh có thể chạm tới cơ thể. Răng rắc. Xương mặt Thúc Hạo Lan nứt vỡ, lực lượng khổng lồ ập đến làm Thúc Hạo Lan bay ngược thẳng về phía bái dạ hồ. Tạch tạch tạch. Thúc Hạo Lan ở trên không trung nghe thấy tiếng thức hải của mình vỡ ra, ông ta hộc máu trợn to mắt nhìn địch cửu đang truy sát ngay phía sau. Thúc Hạo Lan có thể nhận ra trong một cước kia có chứa không gian pháp tắc. Chuyện này làm sao có thể? Địch cửu làm sao có thể đụng chạm đến không gian pháp tắc? Đúng rồi, là thư giới, khẳng định là do thư giới. Thúc Hạo Lan ở trên không trung lần nữa điên cuồng vặn vẹo thân thể. Tuy thức hải đã vỡ vụn, nhưng ông tuyệt đối không cho phép mình bại trận dưới tay một tên oát con như địch cửu. Quả nhiên Thúc Hạo Lan bị địch cửu đạp bay lên không trung một lúc liền dừng thân hình. Lần này Thúc Hạo Lan ngay cả thọ nguyên cũng bắt đầu thiêu đốt, ông ta nhất định phải nhanh chóng rời khỏi bái dạ hồ mới được. Bị một tên sâu kiến hư thần cảnh bức đến thế này, ông ta cũng không nhịn nổi. Đột nhiên, trên không trung truyền đến từng đạo thanh âm xé rách không khí, Thúc Hạo Lan giật mình ngẩng đầu nhìn lên liền ngây dại ra. Mấy ngàn chuôi đao khí biến thành một cái đại trận phô thiên cái địa đánh tới, nếu như lúc này mà xông ra khỏi bái dạ hồ, thì ông ta nhất định sẽ bị cái đại trận ấy xé xác thành mảnh vụn. Không có thần niệm, cho dù bản lĩnh ông ta lớn bằng trời cũng không thể thoát khỏi đại trận đó. Thúc Hạo Lan vừa tuyệt vọng vừa không cam lòng. Cũng đúng vào lúc này, ông ta lại nghe thấy âm thanh của địch cửu vang lên, cút về cho bản thiếu gia. Lại một cái đại cước ấn đạp thẳng vào mặt Thúc Hạo Lan, bị sỉ nhục như vậy khiến ông rít gào vì phẫn nộ. Có lẽ ông ta là tu sĩ hóa chân, cảnh duy nhất bị tu sĩ hư thần cảnh xử lý, quả thật nhục nhã biết bao. Bành! Lực lượng cường đại của đại cước ấn lần nữa đánh Thúc Hạo Lan, bay thẳng vào Bái Dạ Hồ, ngăn chặn đường lui của ông ta. Biết mình nhất định sẽ chết, Thúc Hạo Lan kiên quyết không mở miệng cầu xin. Ông ta tin chắc không đời nào địch cửu bỏ qua cho mình, vậy hà cớ gì phải rước lấy nhục. Sự nhục nhã trước khi chết ông ta đã chịu đựng đủ rồi. Bịch! Thúc Hạo Lan rơi xuống đất, khí tức tử vong làm trong lòng ông ta dâng lên một loại cảm giác sợ hãi, thế nhưng bóng tối vô tận đã nhanh chóng bao trùm mọi cảnh vật xung quanh ông ta. Địch cửu nhìn Thúc Hạo Lan rơi xuống hồ nước rồi biến mất tăm mà trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn vốn biết Bái Dạ Hồ rất đáng sợ, nhưng không ngờ cường giả hóa chân như Thúc Hạo Lan, mà lọt vào đấy cũng không dãy dụa được chút nào đã hoàn toàn chìm lỉm, không biết nước trong hồ này là thứ quái đản gì nữa. Mà thôi, bất kể thế nào thì Thúc Hạo Lan cũng coi như đã chết. Địch cửu nhẹ nhàng thở ra, hắn cẩn thận dùng thần niệm dò xét sâu vào trong Bái Dạ Hồ. Khí tức cực nóng lần nữa truyền đến, tuy nhiên lần này khi nó xông vào trong thức hải thì không còn ghê gớm như lần trước. Rất nhanh đã tan biến đi. Thức hải cấp 10 quả thật cường đại, thần niệm địch cửu từ từ thấm vào, chỉ chốc lát sau hắn đã nhìn thấy một gốc trích thần thảo, màu đen vùi sâu ở dưới hồ nước. Quả nhiên đúng y như ghi chép trong thư giới, trích thần thảo màu đen dài 9 tấc, bên ngoài có từng đạo linh văn màu đen. Địch cửu cực kỳ vui mừng, đây chính là linh thảo cấp 9. Hơn nữa, theo địch cửu biết, trích thần thảo màu đen còn chân quý hơn nhiều so với các linh thảo cùng cấp thông thường, chỉ là bây giờ hắn phải làm như thế nào mới lấy được gốc linh thảo quý báu này ra đây. Mặc dù đã luyện thể đến tôn cảnh, thần niệm thì đã đạt cấp 10, nhưng địch cửu biết nếu nhục thân của mình mà bước xuống hồ, thì chắc chắn kết cục không khác mấy so với Thúc Hạo Lan. Hắn thử dùng thần niệm cuốn lấy nó, không ngờ vậy mà lại thật sự có thể mang gốc trích thần thảo đó ra ngoài. Tuy nhiên, linh văn vốn trước đấy đang hiển hiện rất rõ ràng trên thân cây, nhưng lúc rơi vào tay địch cửu thì lại lập tức biến thành tử vật, không còn nổi nửa điểm linh tính. Địch cửu thở dài ném gốc linh thảo đã vô dụng xuống đất. Xem ra trong nháy mắt trích thần thảo rời hồ thì nhất định hắn phải dùng tay cầm lấy mới được. Thật không biết đây là kiểu đặc tính quái quỷ gì. Bởi vì thần niệm lên đến cấp 10 cho nên địch cửu không cần đợi đến trời tối, thần niệm của hắn vòng quanh bờ hồ, chỉ chốc lát sau đã tìm được vài gốc trích thần thảo màu đỏ. Địch cửu nhanh chóng vươn tay vào trong hồ đặng cầm thần thảo lên. Âm thanh thiêu đốt da thịt lập tức vang lên, dù tốc độ địch cửu rất nhanh, cộng thêm nhục thể hắn hiện giờ đã là tôn cảnh, thế nhưng cánh tay của hắn vẫn bị hủ thực mất một lớp da. Bất quá so với lúc nhục thân vẫn còn ở vương cảnh thì tốt hơn nhiều lắm. Lúc trước, địch cửu toàn thu thập trích thần thảo vào ban đêm, lực ăn mòn vào giờ đó ít nhiều cũng yếu hơn so với ban ngày. Dù vậy thì tay hắn lần nào cũng chỉ còn lại mỗi mấy khúc xương, thậm chí cuối cùng xương cốt còn bị hủ thực tệ tới mức hóa thành màu xám đen. Để đạt được kết quả như bây giờ là do hắn có đại khôn luyện thể quyết, nếu không thì dù chỉ một gốc trích thần thảo màu đỏ, hắn cũng chẳng lấy được. Một ngày trôi qua, địch cửu dựa vào thần niệm cường hãn và đại khôn luyện thể quyết để thu hoạch được 53 gốc trích thần thảo màu đỏ, 11 gốc trích thần thảo màu đen. Số thần thảo ở ven bờ Bái Dạ Hồ gần như đều bị địch cửu hốt sạch, thần niệm của hắn bắt đầu thẩm thấu tới giữa hồ. Một cái lục giác đài loáng thoáng xuất hiện trong đầu hắn. Khi hắn đang muốn xem xét rõ ràng lục giác đài ấy là cái gì thì một loại khí tức kinh khủng đột ngột vọt thẳng vào thức hải. Tiếng nổ bộc phát trong đầu, thanh âm ong ong ầm ĩ lập tức vờn quanh thức hải của địch cửu. Không hiểu sao trong lòng hắn đột nhiên có ham muốn xông vào giữa hồ, quỳ tại biên giới lục giác đài để tế bái. Do thần niệm địch cửu rất mạnh mẽ nên cảm giác đó chỉ tồn tại thoáng qua rồi thanh âm ong ong kia dần trở nên yếu ớt. Địch cửu giật mình tỉnh táo lại, cảm giác bị hủ thực đau đớn vô cùng từ gan bàn chân truyền đến khiến hắn điên cuồng lùi ra sau. Sau khi đã chạy xa đến mấy chục trượng, địch cửu mới kinh hãi cúi đầu xem chân trái của mình. Vừa rồi nếu như không phải hắn nhanh chóng tỉnh táo lại thì cả thân mình đã vùi sâu ở giữa hồ nước rồi. Thức hải vốn sạch sẽ thanh tịnh tự nhiên lại xuất hiện một đoàn nhàn nhạt màu xám. Tâm niệm địch cửu vừa động, đạo hỏa rơi vào trong thức hải, những làn khói mờ mờ ảo ảo kia lập tức bị nó thiêu đốt, rồi tan ngay vào hư vô. Thật đáng sợ, địch cửu không dám tới gần Bái Dạ Hồ nữa. Hắn đoán xem ra lai lịch cái tên Bái Dạ, chắc hẳn là để chỉ cái đàn tế bái ở giữa hồ. Nhận thấy số trích thần thảo trong tay đã đủ nhiều, địch cửu quyết định rút lui, rời khỏi Bái Dạ Hồ trước, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa chứ. Địch cửu vừa mới trở lại bên ngoài cổng thành thì đã nhìn thấy Hàn Thanh Y, trên lưng đeo một thanh kiếm, đang khoanh tay đứng đó đợi hắn. Hàn tiểu thư có phải lại muốn ta cất đao đi, sau đó khom người tiến vào Ngũ Lục Thành mới vừa ý hay không? Địch cửu mỉa mai hỏi. Kỳ thật, hắn căn bản không muốn kết thù với Hàn Thanh Y, nhưng nữ nhân này thật sự quá phận. Chỉ bởi vì hắn đá Cơ Hồng Xuyên ra khỏi Ngũ Lục Đạo Tháp thôi mà hết lần này, tới lần khác nàng ta đến khiêu khích, gây sự với hắn. Ý là còn do tên họ Cơ kia quá mức không biết xấu hổ, chủ động ra tay với hắn trước đấy. Hàn Thanh Y đánh giá trên dưới địch cửu một phen rồi mới từ tốn đáp, công pháp ẩn nặc không tệ, ngay cả ta cũng nhìn không thấu tu vi của ngươi. Nhượng một vật cho ta trả cho ngươi linh thạch, sự tình trước kia xóa bỏ. Thứ gì? Địch Cửu lập tức hỏi. Nếu như chỉ cần đưa ra một vật mà có thể để nữ nhân này không quấn lấy mình nữa thì Địch Cửu rất sẵn lòng. Liệt giới phù. Hàn Thanh Y vừa nói vừa nhìn chằm chằm Địch Cửu, ngữ khí mang theo một tia áp bách, khí thế quanh thân bao quát không gian. Một khi Địch Cửu muốn chạy trốn, nàng sẽ lập tức động thủ ngay. Địch Cửu trầm mặc, làm sao Hàn Thanh Y lại biết liệt giới phù là do hắn mua? Khi đó hắn đã dịch dung rồi cơ mà. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Trên mặt Địch Cửu không hề lộ ra chút biểu cảm thất thố nào, ngữ khí cực kỳ bình thản. Trong lòng hắn ngược lại rất rõ ràng, chắc chắn Hàn Thanh Y cho rằng liệt giới phù bị hắn mua, nếu không thì nàng sẽ không ở đây tận mấy năm chỉ để đợi hắn quay lại. Ngươi có thể không thừa nhận, nhưng ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ. Trong toàn Ngũ Lục Thành còn chưa có bất luận kẻ nào dám nói với ta nửa chữ không đâu. Giọng điệu Hàn Thanh Y mang theo tia sát khí rõ rệt. Địch Cửu giật mình, hắn chợt hiểu được Hàn Thanh Y vì sao lại biết hắn chính là kẻ đã cạnh tranh liệt giới phù với nàng. Bởi vì nữ nhân này đến từ chân vực, tại Ngũ Lục Thành hay đúng hơn là trên toàn tiểu trung ương thế giới, không có người nào dám chọc vào ổ kiến lửa chân vực cả. Nếu không người nào dám chọc, vậy nữ nhân này chỉ cần đi tới bên tổ chức hội đấu giá, điều tra xem vé ngồi của người đã mua liệt giới phù thuộc về ai. Không chỉ vé vào cửa, mà cả động phủ tu luyện hắn cũng đều giao dịch với Ngũ Lục Các, nhiều tin tức như vậy gộp chung vào một chỗ. Nếu Hàn Thanh Y không biết người đấy là hắn thì mới là chuyện lạ. Địch Cửu thở dài trong lòng, hắn đã tính sót lai lịch của Hàn Thanh Y rồi. Đổi thành bất cứ người nào muốn điều tra tin tức trong Ngũ Lục Các, thậm chí kể cả tông chủ Ngũ Đại Tông Môn, e rằng cũng khó có thể thực hiện. Thế nhưng Hàn Thanh Y đích thân điều tra, Ngũ Lục Các không dám đắc tội nàng. Quả nhiên không thể ký thác hy vọng vào kẻ khác. Địch Cửu vốn còn định chối quanh co, tuy nhiên bây giờ sự đã lỡ, hắn quyết định đành phải chiến một trận ra trò với nàng ta vậy. Thiên Sa Đao hóa thành một đạo thanh mang nằm gọn trong tay Địch Cửu. Hắn hất hàm, lớn tiếng nói, muốn đánh thì đánh đi, bản thiếu chơi với ngươi một lần. Ngươi muốn chết à? Ánh mắt Hàn Thanh Y như muốn phun ra lửa, trường kiếm nhanh chóng hóa thành một vòng kiếm văn màu xanh bao phủ Địch Cửu. Địch Cửu hết hồn, sao nàng ta lại giận dữ đến mức này? Nghĩ đến câu khiêu khích ban nãy, hắn liền hiểu, xem ra vừa rồi hắn nói chuyện không lựa lời nên bị nữ nhân này hiểu lầm rồi. Mà kệ, nàng ta hiểu lầm thì đã sao? Đằng nào cũng phải chiến một trận, hắn sẽ bận tâm để ý xem nàng ta có nổi nóng hay không chắc. Chỉ có tu vi thừa đỉnh tầng 3 mà muốn nghiền ép hắn ư? Đừng có mơ. Ngay cả tu sĩ hóa chân mà hắn còn dám giết, thừa đỉnh tầng 3 là cái thá gì? Huống hồ nữ nhân này muốn chết sao? Ở trước mặt hắn mà còn dám dùng thần niệm kiếm văn. Đổi thành người khác, cho tu sĩ thừa đỉnh viên mãn đứng trước thần niệm kiếm văn, sợ rằng cũng phải tìm cách tự bảo vệ bản thân trước đã. Đáng tiếc là Địch Cửu có thần niệm cấp 10. Cho nên hắn có thể dễ dàng xé nát thần niệm kiếm văn. Thiên Sa Đao nhắm chính xác đến kiếm của Hàn Thanh Y, thanh mang rơi xuống, đao kiếm va mạnh vào nhau. Đinh! Chân nguyên nổ tung, thần niệm kiếm văn ngay lập tức tán loạn. Địch Cửu cảm nhận được một cỗ khí tức chân nguyên kinh khủng đánh tới, nhằm thẳng vào lồng ngực mình, hắn bèn vội lùi lại mười mấy bước. Khuôn mặt Hàn Thanh Y bị chân nguyên phản chấn đến đỏ bừng, nàng nắm chặt trường kiếm trong tay, kinh hãi nhìn Địch Cửu. Tu vi nàng hiện đang ở thừa đỉnh tầng 3. Nhưng thực lực dĩ nhiên sẽ không phải là thừa đỉnh tầng 3 bình thường. Tại thế giới tiểu trung ương này, ngay cả tu sĩ kiếp sinh cảnh sơ kỳ mà nàng cũng chẳng sợ. Thế nhưng mới rồi nàng so chiêu với Địch Cửu, vậy mà lại không chiếm được bất luận tiện nghi gì. Cho tới bây giờ đều là nàng vượt cấp đối chiến, từ khi nào có người vượt cấp khiêu chiến với nàng vậy? Hàn Thanh Y không tiếp tục động thủ nữa, tuy vừa nãy nàng chưa dùng toàn lực, nhưng nàng nhìn ra Địch Cửu cũng vậy. Với thân thủ như thế, cho dù nàng có dùng hết sức cũng không chắc chắn có thể bắt được hắn. Quả nhiên ngươi ẩn giấu rất tốt nhỉ, tu vi tích hải cảnh viên mãn mà lại đi đánh lén tu sĩ mới vừa tiến vào tích hải, cảnh trên Ngũ Lục đạo tháp, ha ha. Hàn Thanh Y mỉa mai. Nàng tự nhận mình đã nhìn thấu, sở dĩ lúc trước Địch Cửu có thể đánh lén Cơ Hồng Xuyên bởi vì hắn vốn không phải tu sĩ nguyên hồn, mà là tích hải cảnh viên mãn. Hiện tại Địch Cửu miễn cưỡng có thể ngăn cản một kiếm của nàng là do tu vi hai người không khác biệt lắm, chắc hẳn cũng khoảng trên dưới thừa đỉnh tầng 3. Địch Cửu lười giải thích với nữ nhân này, hắn từ tốn đáp, nếu không đánh nữa thì ta phải vào thành đây. Trong lòng hắn hiện giờ lại âm thầm cười ha ha. Tích hải cảnh viên mãn ư? Nếu lúc trước tu vi hắn mà là tích hải cảnh viên mãn, thì còn cần dùng đại cước ấn đạp Cơ Hồng Xuyên sao? Dùng một tay tát bay gã là xong. Mà đừng nói lúc trước, coi như hiện tại hắn là tu sĩ tích hải cảnh viên mãn đi, thì một đao vừa rồi cũng đã đủ làm cho nữ nhân điêu ngoa nọ ăn hành rồi. Ngươi có đi đến buổi đấu giá được tổ chức sau khi Ngũ Lục đạo hội kết thúc không? Nếu như là những vật khác, Hàn Thanh Y đã bỏ qua, tuy nhiên liệt giới phù thật sự quá trọng yếu với nàng. Không, đương nhiên Địch Cửu sẽ không đời nào thừa nhận, bất luận đối phương có chứng cớ hay không. Nếu không phải lai lịch Hàn Thanh Y quá lớn thì hắn đã sớm vào thành, đâu cần mất thời gian rông dài ở đây. Hàn Thanh Y híp mắt, tiếp tục hỏi, vậy ngươi có mua một tấm vé vào buổi đấu giá không? Không sai, đúng là ta có mua một tấm vé vào cửa. Địch Cửu thẳng thắn thừa nhận, đối phương hẳn là căn cứ theo vé vào cửa mà tìm tới hắn. Vậy vé của ngươi đâu? Vé vào cửa đó là do người khác nhờ ta mua giúp, nếu ngươi bỏ ra 5 vạn linh thạch thượng phẩm, để nhờ ta mua giúp một tấm vé trị giá 5 vạn linh thạch trung phẩm, thì ta cũng sẽ đồng ý thôi. Địch Cửu mặt mày không đổi sắc, thản nhiên bịa chuyện. Ngươi nói có người nhờ ngươi mua vé dùm à? Là ai vậy? Hàn Thanh Y bỗng nghĩ đến một khả năng khác. Giá cả liệt giới phù trong buổi đấu giá lên tới mức quá cao, Địch Cửu nhìn qua quả thật không phải là kẻ giàu có như thế. Nếu như người khác vì muốn che giấu tung tích nên mới nhờ Địch Cửu mua vé vào cửa, thì chuyện này hoàn toàn có thể hiểu được. Địch Cửu lạnh lùng đáp, đấy là chuyện riêng của ta. Nói xong câu đó, thân hình Địch Cửu lóe lên, trực tiếp tiến nhập Ngũ Lục Thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Thanh Y không đuổi theo hắn nữa khiến Địch Cửu nhẹ nhàng thở phào một hơi. Có lẽ nữ nhân kia vẫn còn hoài nghi hắn, thế nhưng nàng cũng hiểu rõ một việc, ấy là dù có đánh tiếp nữa thì cũng không nắm chắc khả năng giết được hắn. May mắn tu vi của Địch Cửu đã đạt tới Tích Hải tầng 3 rồi, nếu hiện tại hắn mà chỉ là hư thần, thì dám Hàn Thanh Y đã thành công xử lý hắn rồi. Trước mặt Địch Cửu là hải bảng đang được dựng ngay tại biên giới của Ngũ Lục quảng trường, hắn đứng nhìn hồi lâu rồi quyết định sẽ đi tìm Nhậm Hải khai đao. Hiện tại Nhậm Hải đang đứng hạng thứ 97 trên hải bảng, còn Ngũ công tử kia thì không có tên, xem ra có lẽ bọn họ đều đã bước vào thừa đỉnh cảnh cả rồi. Tên kia, ngươi chính là Hồng Anh thiếu gia mà mọi người vẫn đồn đãi đúng không? Trông thấy Thiên Sa đao sau lưng Địch Cửu, một thanh niên áo xám đột ngột gọi với theo hắn. Ánh mắt hắn rời khỏi hải bảng, hướng về phía tu sĩ vừa cất lời. Tu vi của gã là Tích Hải tầng 9, chân nguyên cũng vô cùng cô đọng, đây chắc hẳn là một cường giả rồi. Không sai, là bản thiếu đây, người thích làm việc tốt nhưng chẳng cần lưu danh Hồng Anh thiếu gia. Cảm nhận được sự mỉa mai và khinh thường từ tên áo xám kia nên Địch Cửu chẳng thèm nói chuyện khách khí nữa làm gì. Tên áo xám nghe vậy bèn cười một tràng dài rồi mới khinh thường hỏi, ta nghe nói ngươi không biết lượng sức, dám đi khiêu chiến Nhậm Hải có đúng không? Kết quả thì nhìn xem, ngay cả một chiêu cũng thủ không nổi mà đã bị đánh văng khỏi đấu pháp đài. Hừ, nói rất chính xác, bản thiếu còn bị thua mất chiếc nhẫn nữa kìa. Đúng rồi, bản thiếu vẫn chưa biết lý do vì sao mà ngươi lại tới đây, huyên thuyên trước mặt ta nhỉ. Địch Cửu có thể cảm nhận được khí thế quanh thân đối phương không hề yếu hơn Nhậm Hải khi trước, thậm chí còn mạnh hơn một chút nữa kìa, cho nên khả năng rất cao là gã có tên trên hải bảng. Nếu đúng vậy thì vận khí của hắn cũng khá tốt đấy chứ, không cần mất công mất sức đi tìm cái tên Nhậm Hải kia nữa. Thanh niên áo xám chỉ biết im lặng lắc đầu, rốt cuộc gã cũng hiểu vì sao tên Hồng Anh này dám đấu với Nhậm Hải rồi, hóa ra là một kẻ đần mà. Quan hệ của gã và Nhậm Hải cũng không tệ. Lúc trước nghe được tin có tên tu sĩ nguyên hồn dám không tự lượng sức mình, đi khiêu chiến Nhậm Hải, thì gã còn nghi ngờ không biết liệu mình có nghe nhầm hay không. Về sau khi hai người họ gặp nhau thì gã mới biết đó là sự thật, thế nên bây giờ khi gặp Địch Cửu, Kim Huân mới chủ động hỏi thăm. Tu sĩ nguyên hồn mà dám khiêu chiến cường giả hải bảng, thì đúng là loại tu sĩ vô tri vô giác điển hình rồi, những người như vậy thường sẽ chẳng sống quá lâu tại tu chân giới nổi đâu. Ta chính là Kim Huân của Thiên Hải Các. Ngươi là người đứng hạng 89 trên hải bảng ư? Không đợi Kim Huân nói hết câu thì Địch Cửu đã kinh hỉ cắt lời. Kim Huân nghe vậy bèn lạnh lùng nhìn chằm chằm Địch Cửu, cho ngươi một ít thông tin về ta đấy, Hồng Anh thiếu gia, danh tiếng của ngươi cũng lớn quá nhỉ. Lúc trước chỉ vì nổi danh mà tặng luôn chiếc nhẫn của mình cho Nhậm Hải, bất quá ngươi vẫn chưa có tư cách để khiêu chiến ta. Ngươi hẳn nên thấy bản thân may mắn đi là vừa, nếu ta đáp ứng lời khiêu chiến của ngươi, thì sau một chiêu có lẽ Hồng Anh thiếu gia sẽ chẳng còn tồn tại trên đời này nữa đâu. Nói xong, Kim Huân liền xoay người rời đi, gã đã nhìn thấu Địch Cửu rồi, đây chỉ là một tên gia hỏa ham mê danh tiếng mà thôi. Thậm chí có thể vì chút tiếng tăm kia mà không cần cả mạng nhỏ của mình, luôn ấy chứ. Dựa theo việc Địch Cửu có tên trên bảng tiềm lực, thì hắn hoàn toàn đủ tư cách để khiêu chiến với tu sĩ trên hải bảng rồi, chỉ là Địch Cửu không hiểu liệu có cần phải theo trình tự như nào không thôi. Hiện tại may mắn gặp chúng Kim Huân thì làm sao hắn lại để gã rời khỏi được. Hắn đang rất cần được lên bảng xếp hạng sớm kia kìa. Ha ha, người nói không sai, lần trước đúng là ta bị Nhậm Hải đánh bại, nhưng may mà vận khí ta không tệ, không lâu sau đó đã nhặt được khối lớn địa tâm văn kim, nên mua lại được chiếc nhẫn khác rồi, có thể nói là chỉ hời chứ chẳng hề lỗ. Nói xong Địch Cửu bèn lấy một khối địa tâm văn kim, to hơn cả cái cối xoay gió ra hơ hơ. Cái gì, là địa tâm văn kim thật sao? Kim Huân kinh ngạc nhìn chằm chằm khối khoách thạch trên tay Địch Cửu, trong mắt gã hiện lên vẻ thèm muốn khó có thể giấu. Đây chính là thứ gã vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu đấy. Trên thực tế, địa tâm văn kim không chỉ có mỗi Kim Huân là cần thôi đâu, đổi lại là những tu sĩ khác cũng sẽ khát khao vô cùng thôi. Nó chính là vật liệu có thể luyện chế ra được pháp bảo linh khí đỉnh cấp, ai mà chẳng muốn chứ. Hiện giờ nếu gã đoạt được khối địa tâm văn kim kia, thì thực lực của bản thân chắc hẳn sẽ tăng vượt trội cho xem. Thế ta và ngươi cam kết với nhau đi, ta sẽ đồng ý đánh với ngươi một chiều nhưng không giết ngươi, càng không cần nhẫn chữ vật của ngươi nữa, ta chỉ cần khối khoáng thạch kia thôi. Ngươi muốn có danh tiếng thì ta sẵn sàng cho ngươi thứ ngươi muốn đó. Kim Huân nghĩ, bằng mọi giá gã cũng phải lấy cho bằng được khối vật liệu nọ. Địch Cửu cẩn thận cất bảo bối vào nhẫn rồi mới từ tốn đáp, ai nói bản thiếu muốn đánh với ngươi một chiêu hả? Bản thiếu là muốn đánh một trận trên đấu pháp đài với ngươi ấy. Tốt thôi, thêm vài chiêu nữa cũng được, ta cam đoan sau trận chiến này thì danh tiếng của ngươi sẽ nổi như cồn. Kim Huân tận lực nói thật chậm, ngữ điệu đậm mùi dụ dỗ trẻ con. Địch Cửu nghe gã nói thế thì bật cười thành tiếng. Bản thiếu cần gì mấy cái danh tiếng tầm thường đó, thứ ta cần chính là vị trí của ngươi trên hải bảng kia kìa. Nghe thấy câu nói ngông cuồng của đối phương, sắc mặt Kim Huân lạnh lẽo đi hẳn, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh như vậy thôi. Khiêu chiến trên hải bảng không có cách nào để làm bộ làm tịch được, mà xem như có giả đò đi chăng nữa thì Kim Huân chắc chắn sẽ không vì một khối nguyên liệu mà cố ý bại trận. Vì cái gì mà cơ duyên của những tu sĩ trên đạo bảng lại tốt hơn người khác chứ? Ngay cả tốc độ tu luyện của bọn họ cũng nhanh hơn tu sĩ bình thường nữa. Đó chẳng phải là do đạo bảng có chung một nhịp thở với thế giới tiểu trung ương ư? Đạo bảng của thế giới tiểu trung ương đại biểu cho khí vận của một tu sĩ, nếu Địch Cửu muốn giành lấy vị trí trên bảng xếp hạng của gã thì nhất định phải đi tới đạo bảng sàn để khiêu chiến. Một khi gã thua trận, vậy tương đương với việc thua mất khí vận, từ đó về sau khí vận sẽ không còn được như lúc trước nữa. Điều này chính là điểm giới hạn của Kim Huân, bởi vì như vậy có khác nào bóp chết tiền đồ vô lượng ngày sau của gã đâu. Thấy thái độ của đối phương trầm trọng hẳn, Địch Cửu đứng cạnh bèn bình tĩnh nói, dù sao bản thiếu cũng là một nhân tố khả thi trong tiềm lực bảng, giao đấu với tu sĩ trên hải bảng như ngươi hẳn là có tư cách chứ nhỉ. Bấy giờ Kim Huân mới nhớ ra Địch Cửu quả thật cũng là một tu sĩ có tên trên tiềm lực bảng, hắn không khỏi thay đổi cách nhìn về kẻ đang đứng trước mặt mình hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng, được thôi, ta đồng ý khiêu chiến của ngươi, bất quá ta cần một chút tặng thưởng để gia tăng động lực, ngươi nói xem có đúng không? Địch Cửu tủm tỉm cười, tất nhiên rồi, chỉ cần ngươi có thể thắng được ta, khối địa tâm văn kim này sẽ là của ngươi. Hiện tại ngũ lục thành vô cùng náo nhiệt, mà nơi nóng sốt nhất lúc này chắc chắn chính là sàn khiêu chiến đạo bảng. Hồng Anh thiếu gia sau khi biến mất hơn 2 năm nay đã về lại ngũ lục thành, vừa về đã gây ra một vụ khá oanh động, ấy là khiêu chiến vị đứng thứ 89 trên hải bảng Kim Huân. Tu sĩ ở ngũ lục thành đa phần đều từng nghe qua cái tên Hồng Anh thiếu gia này. Hắn ta đã từng trợ giúp rất nhiều tu sĩ bị tiểu đội thần mang và lạc nhật, đuổi đi tại bái dạ hồ mà chẳng cần lưu danh. Sau đó không lâu hắn lại tạo nên tiếng vang làm người khác kinh ngạc vô cùng, hắn chính là một trong 10 người đứng đầu, bước tới tầng 90 của ngũ lục đạo tháp. Nếu không phải đoạn thời gian trước, Hồng Anh thiếu gia làm ra một chuyện ngu xuẩn là khiêu chiến Nhậm Hải, thì có lẽ hiện tại hắn vẫn là hình tượng mẫu mực của đông đảo tu sĩ. Việc này là điểm đen duy nhất của vị Hồng Anh thiếu gia đây, bởi vì hắn đi khiêu chiến người ta nhưng lại đỡ không nổi dù chỉ là một chiêu. Thua xong trận đấu kia hắn liền mất tích mấy năm trời, không ai nghĩ tới vừa trở về Địch Cửu lại tiếp tục khiêu chiến cường giả trên hải bảng, mà lần này lại còn tiến thẳng lên sàn khiêu chiến luôn. Sàn khiêu chiến đạo bảng không giống với đấu pháp đài, bởi vì đối thủ tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Trong suy nghĩ của rất nhiều người thì sở dĩ lần trước Địch Cửu còn sống đều do Nhậm Hải nương tay. Dù đông đảo tu sĩ vẫn luôn có hảo cảm với Địch Cửu, nhưng giờ phút này nghe tin ấy ai ai cũng cảm thấy nực cười, cho rằng Địch Cửu đây là đang tự mình tìm đường chết mà thôi. Chỉ trong thời gian một nén hương, tin tức Địch Cửu khiêu chiến cường giả hải bảng Kim Huân tại sàn khiêu chiến đã truyền đi khắp ngũ lục thành. Thời điểm Kim Huân đứng trên sàn khiêu chiến thì thấy khắp nơi xung quanh quảng trường trước mặt đã chật ních tu sĩ đến quan sát rồi. Địch Cửu, ngươi khẳng định ngươi muốn khiêu chiến tu sĩ Kim Huân, có danh tự đứng thứ 89 trên hải bảng chứ? Đợi đến khi cả Địch Cửu và Kim Huân đều có mặt, thì một vị nam tử trung niên mới bước lên sàn khiêu chiến hỏi chuyện. Người nọ tên là Lý Trại, người bình phán tại sàn khiêu chiến. Thật ra hiện giờ trong lòng y đang vô cùng khó chịu, việc này thật quá mất thời gian, kết quả đã thấy rõ trước mắt, nhưng ai bảo Địch Cửu có đủ tư cách để khiêu chiến Kim Huân làm gì? Thế nên dù muốn dù không thì y cũng đành phải có mặt ở đây để làm người điều khiển trận đấu. Hai người các ngươi có thể bắt đầu rồi. Sau lời tuyên bố trên, Lý Trại liền nhanh chân đứng vào vị trí của mình. Nếu thực lực song phương tương đương nhau, thì đảm bảo trong vòng 12 canh giờ sẽ không có cách nào phân thắng bại cả, dẫn đến việc phải có một người bình phán để quyết định ai là người nhỉnh hơn. Trong mắt của Lý Trại, nếu địch cửu có thể chống đỡ nổi một chiêu của đối phương thôi thì đã là chuyện lạ. Kim Huân khẽ hừ một tiếng, một đầu trượng nghị trường côn đột ngột xuất hiện trên tay gã, cứ như vậy mà thuận đường bổ xuống một chiêu. Địch cửu cảm nhận được không gian biến hóa không ngừng bên cạnh, một côn này trực tiếp bao phủ toàn bộ không gian xung quanh hắn. Rất hiển nhiên là Kim Huân muốn nhanh chóng hạ hắn với chỉ một chiêu ấy. Chỉ có thời điểm thực lực hai người quá chênh lệch nhau, thì đối thủ mới dùng loại thủ đoạn này mà thôi. Bất quá hắn nhìn ra được, Kim Huân hoàn toàn không có ý định muốn giết mình. Đồng thời khi Kim Huân tế ra vũ khí của mình, địch cửu cũng lấy thiên sa đao ra, thanh mang nổ tung thành từng hồi. Oanh! Chân nguyên cuồng bạo nhanh chóng quét sạch trường côn của Kim Huân, côn thế được gã khống chế trong nháy mắt tán loạn dã rời. Chính bản thân gã cũng phải lùi về sau tận mười mấy bước mới dừng lại được. Mà địch cửu cũng chẳng thèm truy kích Kim Huân làm chi, một đao vừa rồi của hắn còn chưa dùng tới ba thành lực nữa kìa. Kim Huân kinh ngạc nhìn địch cửu, gã đã từng kinh lịch qua không biết bao nhiêu trận chiến, thế nên chỉ bằng một chiêu ban nãy thì gã liền biết thực lực của địch cửu, vượt xa so với suy nghĩ của mình. Là ta xem thường ngươi rồi. Hít vào một hơi, Kim Huân gằn giọng nói. Đứng ở phía đối diện, địch cửu mỉm cười đáp, hiện tại ngươi có thể dùng toàn lực để xuất thủ rồi nhỉ? Vốn địch cửu muốn thử nhìn xem tu vi Tích Hải, đỉnh cấp của tu sĩ khác biệt như thế nào nên mới chọc cho Kim Huân, dùng 10 phần thực lực để ra tay. Tốt lắm, như ngươi muốn. Ngay sau khi dứt lời, từng đợt sát ý trong trường côn của Kim Huân không ngừng khuếch toán ra xung quanh. Giết! Kim Huân quát một tiếng chói tai, cả người dung hợp với từng đợt sóng sát ý đang không ngừng rung động ấy, rồi cuốn về phía địch cửu, lần này đúng là gã đã dùng hết sức để đối chiến. Mà ở phía bên kia, địch cửu vẫn cực kỳ bình tĩnh, hắn chỉ vươn tay bổ một đao ra, thanh mang đụng vào gợn sóng của côn ảnh một cách kinh đào hải lãng, đồng thời đao văn vỡ vụn cũng đem sát thế của Kim Huân oanh thành bã vụn. Mắt thấy mảnh vỡ vô cùng vô tận của đao ý đang muốn chui hết vào bên trong cơ thể Kim Huân, thì địch cửu mới thở dài một tiếng rồi điều khiển đao ý ngừng lại. Còn về phía Kim Huân, khí tức tử vong bất ngờ truyền tới khiến gã giật thót người, miễn cưỡng triệu hồi một tấm lá chắn ra. Toàn bộ mảnh vỡ đao ý đều đánh lên tấm chắn kia, sau đó nhanh chóng tiêu tán trong không trung. Bấy giờ tim của Kim Huân dường như mới quay lại về vị trí ban đầu, gã thu trường côn lại, ôm quyền hướng địch cửu nói, đa tạ ngươi đã thủ hạ lưu tình. Gã nhận ra vừa rồi đối phương thật sự không động sát ý với mình, nếu không gã đã sớm trở thành một bộ thi thể rồi. Kim Huân thật sự không hiểu rõ vì sao địch cửu, mạnh đến như thế mà năm xưa lại không ngăn được một chiêu của Nhậm Hải, lẽ nào là hắn cố ý giấu tay sao? Thực lực Nhậm Hải gã biết rất rõ, căn bản không phải là đối thủ của gã. Mất một hồi lâu Lý Trại mới phản ứng lại được, y nhanh chóng nhảy lên lôi đài, hô lớn, ta tuyên bố, người chiến thắng trận chiến này là địch cửu. Từ nay trở đi hắn sẽ là tu sĩ đứng thứ 89 trên hải bảng. Kim Huân lùi về phía sau một vị. Hồng Anh thiếu gia tiến vào hạng 89 trên hải bảng. Tin tức này thoáng chốc đã lan truyền đi khắp nơi. Hồng Anh thiếu gia vốn rất nổi danh, nhưng đó giờ danh tiếng hắn nổi như cồn không phải là vì thực lực hắn mạnh đến cỡ nào, mà là bởi vì tên hắn nằm trong top 10 ngũ lục đạo bia. Đại đa số mọi người đều cho rằng Hồng Anh thiếu gia vì muốn nổi tiếng cho nên mỗi lần làm việc gì đều muốn làm thật lớn để thu hút sự chú ý của mọi người. Trên thực tế, ý định của địch cửu quả thật là như vậy. Trước khi tiến vào Tích Hải cảnh, hắn đã từng nghĩ mình phải gây chuyện sao thật nhiều người biết tới, khi đó mới dễ dàng thu hút sự quan tâm của ngũ lục các, để bọn họ cho hắn vào danh sách tiềm lực bảng. Chỉ khi tiến vào tiềm lực bảng rồi thì hắn mới có cơ hội khiêu chiến cường giả cấp cao. Nhưng lần này chiến đấu với Kim Huân thật sự không phải vì mục đích trên, chỉ đơn thuần là hắn muốn thay thế vị trí của gã, có một danh ngạch trên hải bảng mà thôi. Mặc kệ người khác nghị luận về hắn như thế nào, địch cửu lúc này đã nhanh chóng đi đến khu vực truyền tống trận bên ngoài Thiên Đồ Thành. Hắn đến thế giới Tiểu Trung Ương không phải vì tu luyện, mục đích chưa bao giờ thay đổi của hắn chính là trở về nước Tề để báo thù kia kìa. Ta muốn đi Á Luân Đại Lục, xin hỏi phải cần bao nhiêu linh thạch vậy? Địch cửu lần thứ hai đi tới chỗ thu phí truyền tống, trong lòng cũng bùi ngùi không thôi. Hắn ở thế giới Tiểu Trung Ương này ngây ngốc mấy năm, cuối cùng cũng có cơ hội trở về rồi. Lại là ngươi. Nữ tử ngồi ở chỗ thu phí sau cửa sổ kia nhận ra địch cửu, bèn khó chịu đứng lên vỗ bàn. Lần thứ nhất có thể nói là không biết, nhưng lần thứ hai lại đến chính là quấy rối. Tại chỗ truyền tống trận thế giới Tiểu Trung Ương, người dám gây rối, giết không tha. Sắc mặt địch cửu lạnh lẽo. Không sai, lại là ta. Cảm nhận được sát khí trên người địch cửu, nữ tử nọ giật cả mình, ánh mắt của nàng vội lia sang bảng xếp hạng bên cạnh. Trên đó hiện rõ danh tự và hình ảnh của địch cửu, đồng thời ở phía dưới còn ghi chú rất rõ ràng, địch cửu, xếp hạng 89 hải bảng. Tiền bối. Sắc mặt nữ tử kia tái nhợt. Nàng dám dùng thái độ ác liệt như vậy nói chuyện với cường giả trên hải bảng, đối phương căn bản không cần giết nàng, chỉ cần báo hành vi này của nàng lên cấp trên thì nhất định nàng sẽ phải chết. Dù đối phương có tự tay xử lý nàng đi nữa thì cũng chẳng có ai bênh đâu, đây là nàng tự làm tự chịu. Ta muốn đi Á Luân Đại Lục. Địch Cửu không rảnh rỗi tốn thời gian so đo với nữ tử đó. Thưa, ngài cần 10 triệu linh thạch thượng phẩm ạ. Giọng nói của nàng ta khó giấu nổi sự run rẩy. Địch Cửu hít một hơi lãnh khí, đắt thật. Vậy là du tu sĩ nào đạt được đủ điều kiện truyền tống, thì vẫn phải cần 10 triệu linh thạch thượng phẩm. Cũng may trên người hắn có hơn 20 triệu viên, bằng không cho dù hắn có tư cách thì cũng chẳng thể đi được. Giúp ta làm thủ tục đi. Địch Cửu đưa một cái túi chữ vật cho nữ tử trước mặt. Vâng, vâng, tiểu nữ lập tức làm ngay cho tiền bối. Nữ tử kia không ngờ Địch Cửu lại chẳng có ý định làm khó mình, nhặt lại được một cái mạng đã là chuyện quá may mắn rồi, hiện tại làm sao nàng còn dám trì hoãn thời gian nữa, bèn vội dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn tất thủ tục truyền tống cho Địch Cửu. Không có nhiều người truyền tống giữa các tinh lục, người đi hàng vực tinh lại càng ít. Lúc Địch Cửu giao ngọc bài truyền tống ra, tu sĩ phụ trách nhìn thấy liền kinh ngạc, hiển nhiên bình thường không có mấy ai truyền tống đến hàng vực tinh cả. Địch Cửu đã từng truyền tống giữa các tinh vực, hơn nữa thức hải của hắn bước vào cấp 10, thế nên lúc di chuyển đã có thể dễ dàng nắm bắt được không gian biến đổi. Nhưng lần này không có đá xám hỗ trợ, cho nên dù hắn nắm bắt được không gian, nhưng lại không lĩnh ngộ được không gian pháp tắc giống như lần trước. Bành! Không biết qua bao lâu, hai chân Địch Cửu đột ngột chạm xuống đất. Thần niệm quét qua liền phát hiện hắn đang đứng ở một cái đại điện xa lạ, xem ra truyền tống đã kết thúc. Tiền bối! Địch Cửu vừa đi ra khỏi truyền tống trận, thì một tên tu sĩ phụ trách đã ân cần bước tới chào hỏi. Tu vi chỉ là kim đan cảnh thôi sao, trong lòng Địch Cửu âm thầm cảm thán. Lúc trước khi hắn truyền tống đến thế giới tiểu trung ương, căn bản chẳng có ai đến để ý tới hắn. Thậm chí khi đó bởi vì minh ngộ được đại cước ấn nên hắn đã mừng rỡ cười to, kết quả còn bị cảnh cáo vì gây ồn ào. Tên gia hỏa cảnh cáo hắn lúc đấy hẳn là một cường giả kiếp sinh cảnh. Tu sĩ phụ trách nơi này tu vi lại chỉ tới tầng kim đan, xem ra trình độ tu chân ở hàng vực tinh quả thật xa so với thế giới tiểu trung ương. Tên tu sĩ kim đan nọ kích động không thôi, vận khí của mình quá tốt mà, không ngờ lại gặp được cường giả từ thế giới tiểu trung ương truyền tống đến. Bình thường cái truyền tống trận này mấy năm qua đều không có ai sử dụng. Trong nháy mắt truyền tống trận sáng lên, y liền mang tin tức này báo ra ngoài. Đây là nơi nào vậy? Địch Cửu thuận miệng hỏi. Tên tu sĩ kim đan kia cung kính thi lễ, đáp, bẩm tiền bối, nơi này là tinh hằng truyền tống tháp. Địch Cửu lấy ra một kiện linh khí trung phẩm ném cho y rồi bảo, thứ này cho ngươi đấy, ngươi tìm giúp ta một tấm bản đồ Á Luân Đại Lục đi. Mặc dù trung phẩm linh khí Địch Cửu cho y chỉ là vật tầm thường, không phải được luyện chế từ địa tâm văn kim, nhưng ở hàng vực tinh, một kiện vật phẩm như vậy đối với tu sĩ kim đan mà nói đã xem như thứ rất tốt. Trên thực tế, Thiên Sa Đao của Địch Cửu cũng chỉ mới là hạ phẩm linh khí mà thôi. Đa tạ tiền bối trọng thưởng. Người nọ kích động thu hồi linh khí, sau đó cẩn thận lấy ra một cái ngọc giản ghi chép bản đồ đưa cho Địch Cửu. Thần niệm của Địch Cửu vừa thẩm thấu vào viên ngọc giản này thì liền nhíu mày. Trên ngọc giản không có cái tên Tề Quốc, lại càng không có Minh Châu Thành. Còn có bản đồ nào tỉ mỉ hơn không? Loại bản đồ có khu vực mấy quốc gia võ tu ấy? Địch Cửu thu hồi ngọc giản hỏi. Y không có đâu, chỗ ta có, một lúc nữa sẽ đưa cho đạo hữu, không biết đạo hữu xưng hô thế nào. Một thanh âm cởi mở truyền đến, sau đó một tên nam tử dáng người gầy yếu liền xuất hiện. Tên tu sĩ kim đan kia nhanh chóng đến gần người vừa tới, cung kính chào hỏi, xin chào hội chủ. Nam tử gầy yếu này gật đầu. Được rồi, chỗ này để ta phụ trách, ngươi đi làm việc trước đi. Vâng. Tu sĩ kim đan lần nữa thi lễ với Địch Cửu và hội chủ rồi mới lui ra. Nam tử gầy yếu ôm quyền với Địch Cửu, ngữ khí có vẻ hơi kích động, bỉ nhân là hội trưởng tinh hằng công hội, hợi hoàng, chắc hẳn đạo hữu đến từ thế giới tiểu trung ương phải không? Địch Cửu cũng ôm quyền đáp lễ lại. Không sai, ta tên Địch Cửu, rời khỏi cố hương nhiều năm, vất vả lắm mới mượn nhờ truyền tống trận ở thế giới tiểu trung ương để trở về. Thần niệm Địch Cửu quét qua liền biết tu vi hợi hoàng ở cảnh giới kiếp sinh sơ kỳ, khí thế mặc dù không yếu, nhưng thực lực lại kém một chút so với tu sĩ kiếp sinh cảnh, ở thế giới tiểu trung ương. Nghe thấy Địch Cửu vốn chính là người hàng vực tinh, hợi hoàng càng thêm nhiệt tình, ông lấy ra một viên ngọc giản đưa cho Địch Cửu. Thật không ngờ Địch đạo hữu lại là tu sĩ của Á Luân Đại Lục chúng ta, viên ngọc giản này bao gồm các đại châu lục ở Á Luân Đại Lục, trong đó còn có những quốc gia của phàm nhân nữa. Cho dù là đế quốc, vương quốc hoặc là các nước phụ thuộc đều có ở đây cả. Địch Cửu tiếp nhận ngọc giản liền dùng thần niệm quét qua. Lần này hắn đã nhìn thấy vị trí của nước Tề. Trong ngọc giản còn có ghi chú rõ ràng, nước Tề là quốc gia phụ thuộc Lô Nguyên Đế quốc. Địch đạo hữu, hay là đến công hội ngồi chơi một lúc nhé? Hợi hoàng có lòng kết giao với Địch Cửu, hy vọng thông qua hắn sẽ biết được nhiều thêm một chút tin tức ở thế giới tiểu trung ương. Địch Cửu áy náy đáp, Hợi Hoàng đạo hữu, ta có chút việc tư muốn trở về xử lý cái đã. Chờ sau khi giải quyết xong, ta sẽ trở lại đây để về thế giới tiểu trung ương. Khi đấy chúng ta trò chuyện tiếp nhé. Được, được, ta ở chỗ này chờ địch đạo hữu. Hợi Hoàng vội vàng gật đầu. Ông cảm giác tuổi tác địch cửu cũng không lớn, nhưng ông lại chẳng thể nào nhìn thấu được tu vi của hắn. Nghe đồn thế giới tiểu trung ương cường giả như mây, tài nguyên khắp nơi, đáng tiếc dù ông là hội trưởng tinh hằng công hội, nhưng vẫn không có tư cách truyền tống đi đến đó để mở mang tầm mắt một lần. Tinh hằng truyền tống tháp nằm ở tinh hằng tu chân thành, sau khi địch cửu bước ra ngoài mới sâu sắc cảm nhận được trình độ tu chân thấp kém của hàng vực tinh. Ngoại trừ Hợi Hoàng là một cường giả kiếp sinh cảnh ra, cho đến khi hắn ra khỏi tinh hằng tu chân thành, thì vẫn không nhìn thấy thêm bất kỳ tu sĩ kiếp sinh cảnh nào khác nữa. Trình độ tu chân của Á Luân Đại Lục không cao, truyền tống trận cực ít. Bất quá địch cửu không có ý định dùng truyền tống trận, thi triển thần niệm độn hiệu quả còn cao hơn thì tội tình gì mà không sử dụng. Sau 2 canh giờ, địch cửu đã xuất hiện ở bên ngoài Minh Châu Thành, thần niệm của hắn đã sớm quét đến vương cung nước Tề. Ô Bá Hồ cũng không hề phong quang như hắn tưởng, mặc dù còn sống nhưng sự già nua và vẻ suy kiệt lại hiện rõ ở trên mặt lão ta. Nhìn thấy cửu nhân huyết hải thâm cừu, không hiểu sao tâm tình địch cửu hiện giờ lại bình tĩnh vô cùng. Hắn cũng không vội vàng đi tìm lão, hắn biết qua hôm nay, Ô gia ngay cả một con kiến cũng không thoát được. Lăn lộn ở tu chân giới mấy năm, địch cửu luôn tâm tâm niệm niệm một chuyện, ấy là tuyệt đối không được nương tay với kẻ thù. Địch cửu đi tới quán rượu năm đó hắn cùng Khúc Tiểu Thụ thường lui tới, sau ngày hôm nay, hắn sẽ không bao giờ lại trở lại nơi đây nữa. Cho nên hắn không muốn sau khi giết người đến máu chảy thành sông lại đến nơi này, hoài niệm Khúc Tiểu Thụ. Nếu bảo, Minh Châu Thành còn có ai đáng để hắn nhớ, vậy cũng chỉ có Khúc Tiểu Thụ mà thôi. Khi nãy thần niệm của hắn đã quét qua vài lần nhưng vẫn không tìm thấy Khúc Tiểu Thụ, việc ấy khiến địch cửu có chút thương cảm. Hắn chẳng những không nhìn thấy người bạn thân thuở niên thiếu của mình, mà ngay cả những người khác của Khúc gia cũng chẳng trông thấy một ai, đoán chừng đã lành ít dữ nhiều. Chỗ ngồi cạnh cửa sổ lầu 2 chính là nơi hắn và Khúc Tiểu Thụ hay ngồi. Nhiều năm trôi qua, nơi này cũng đã sửa sang lại không còn giống như lúc trước. Địch cửu ngồi ở đó hồi lâu, suy nghĩ có chút mờ mịt. Xin hỏi ngài cần gì không? Tiểu nhị đi tới, kính cẩn hỏi địch cửu. Gã mới đến chừng 2-3 năm, căn bản không nhìn ra người trước mắt mình chính là địch lão cửu vang danh một thời ở Minh Châu Thành thổi nào. Một bình túy ngọc tang. Chưa dứt lời, ánh mắt hắn đột ngột nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, một cô gái mặc quần áo màu vàng nhạt đang cõng trường kiếm đi qua. Nhưng địch cửu hiện tại đã không còn là địch cửu năm đó, nam tử bên cạnh chân mạn cũng không phải nam tử áo trắng lúc trước. Thần sắc địch cửu có chút hoảng hốt, hắn nhớ tới lần uống say quên cả trời đất với Khúc Tiểu Thụ, sau đó nhìn thấy chân mạn đi ngang qua, hắn bèn ném chén rượu lên tường, thề nhất định phải tìm được biện pháp tu luyện. Bây giờ hắn đã là đệ nhất thiên tài ở thế giới tiểu trung ương trong mắt Huyễn Minh Tử, vậy Khúc Tiểu Thụ vì hắn mà không cần mạng lại đang ở nơi nào rồi? Địch cửu cầm bầu rượu tiểu nhị đưa đến nốc hơn phân nửa. Nhưng mùi rượu nhạt tựa như nước lã, không còn chút nào hương vị của năm đó nữa. Chân mạn tình cờ ngẩng đầu lên liền phát hiện ra thân ảnh của địch cửu, ở trên lầu 2, nàng khẽ nhíu mày, tại sao địch cửu lại quay về chịu chết vậy? Hơn nữa lại còn quang minh chính đại ngồi uống rượu ở nơi đông người lui tới như thế. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Huynh còn dám trở về ư? Mau theo ta mang huynh ra ngoài. Còn nữa, nếu được thì đừng vác đao trên lưng. Như vậy sẽ tự chuốc họa vào thân đấy. Chân mạn vội chạy lên tìm địch cửu, nhìn thấy Hồng Anh đao sau lưng hắn bèn gấp gáp khuyên ngăn. Địch cửu ngẩng đầu nhìn chân mạn, dung mạo nàng gần như không thay đổi, vẫn giữ lại được vẻ đẹp thanh tú của năm xưa, tuy nhiên tu vi bây giờ đã là trúc cơ tầng 2 rồi. Có thể tu luyện tới cảnh giới này tại Á Luân, đại lục thì tư chất của nàng xem như không tệ. Mạn sư muội, hắn là ai vậy? Nam tử đi cùng chân mạn thuận miệng hỏi một câu. Địch cửu là người duy nhất còn sống sót của địch gia. Chân mạn không giấu giếm thân phận của hắn. Địch cửu bây giờ cường tráng hơn quá nhiều so với lúc trước, trên thân đã có thêm vài phần khí khái nam tử, đáng tiếc trong mắt Ô gia vẫn chỉ tựa như một con kiến hôi mà thôi. Tạ ơn nàng đã nhắc nhở, ta còn có chút việc cần hoàn thành, nàng cứ đi trước đi. Nói chuyện với người từng thương mà trong lòng hắn bình tĩnh, thản nhiên như nước trên mặt hồ, cảm xúc năm xưa đã không còn có thể khuấy động tâm hồn hắn nữa. Phần tình cảm khi còn trẻ đã hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này, địch cửu cảm giác được ở sâu trong nội tâm dường như có thứ gì đó bị phá vỡ, không hiểu sao điều đó làm hắn thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Địch cửu đứng lên, lặp lại một lần nữa với chân mạn, tạ ơn nàng. Chân mạn ngẫu nhiên xuất hiện khiến tâm cảnh hắn đột ngột tăng lên, đây là chuyện địch cửu vốn không nghĩ tới. Lần nói tiếng cảm ơn thứ hai là, bởi vì sự xuất hiện của nàng đã giúp hắn buông bỏ được chấp niệm thời niên thiếu. Chờ sau khi hắn báo thù cho địch gia xong, những chấp niệm còn lại trong lòng chắc chắn sẽ được xua tan hoàn toàn, tâm cảnh sẽ lại tăng lên một cấp bậc. Trần Mạn lắc đầu, huynh cảm ơn ta cái gì chứ? Mặc dù ta đã bái nhập tông môn nhưng vẫn chẳng có năng lực giúp được gì cho huynh. Ta nghe nói Ô gia có quan hệ mật thiết với một đại tông môn, huynh nhớ phải cẩn thận đấy. Địch Cửu mỉm cười, Trần Mạn vĩnh viễn sẽ không hiểu ý nghĩa câu tạ ơn kia, hắn để lại một viên ngọc trên bàn rồi trực tiếp quay lưng đi ra ngoài. Này, huynh chờ một chút. Trần Mạn vội đuổi theo nhưng thoáng chốc Địch Cửu đã biến mất. Trong phạm vi thần niệm của nàng cũng không tìm được thân ảnh của hắn. Người này có vẻ rất khó lường nhỉ. Nam tử đứng cạnh khẽ nhận xét một câu, bởi vì thần niệm của y cũng không nhìn thấy Địch Cửu, mặc dù y đã tu luyện đến trúc cơ tầng 7, thần niệm mạnh hơn Trần Mạn nhiều. Trần Mạn kinh ngạc đứng tại cửa tử điếm, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ, chẳng lẽ Địch Cửu cũng đã bái nhập một tông môn nào đó rồi ư? Thậm chí tu vi còn mạnh hơn nàng nữa. Không, khả năng này thật sự quá nhỏ. Địch Cửu vốn làm gì có võ căn, sau khi nàng tu chân rồi mới biết được nếu người không tồn tại võ căn thì nhất định cũng chẳng có linh căn. Mạn sư muội, ta hoài nghi tên kia rất có thể cũng đã tu chân, lần này trở về có lẽ là để báo thù. Nam tử trầm giọng nói. Trần Mạn lắc đầu, không phải, trên người hắn, không hề có chút xíu ba động linh vận nào, cũng không có khí tức chân nguyên. Hơn nữa khí tức hắn rất nhẹ nhàng, đâu có vết tích tu luyện gì ải, chỉ hy vọng hắn đừng ngu ngốc làm chuyện hồ đồ. Địch gia hẳn chỉ còn lại độc đinh mình hắn, đã trốn thoát được rồi sao lại còn trở về chứ? Thoáng ngừng một chút, bỗng nhiên Trần Mạn khẽ hô lên. Ta biết rồi, có lẽ hắn lấy được một tờ ẩn nặc phù trăng. Khó trách hắn có thể bình an tiến vào Minh Châu Thành mà không bị ai phát hiện. Chỉ như vậy mới giải thích được chuyện vì sao Địch Cửu lại đột nhiên biến mất. Sư muội, thời điểm hắn nhìn thấy muội hình như rất bình tĩnh nhỉ. Nam tử nọ rất thích Trần Mạn, thế nên gã vẫn luôn chú ý tới ánh mắt của Địch Cửu. Vì vậy gã phát hiện, ánh mắt tên họ Địch kia nhìn Mạn Nhi, bình tĩnh tới mức gần như không hề có biểu cảm. Cái này không giống với người thích nàng đến mức khắc cốt ghi tâm cho lắm. Trần Mạn khẽ giật mình, mới rồi nàng chỉ bận tâm đến tính mạng Địch Cửu cho nên, không chú ý tới việc đó lắm, bây giờ ngẫm lại thì quả thật ban nãy hắn quá mức bình thản, vẻ an tĩnh ấy khác xa so với bộ dáng điên cuồng thích nàng năm đấy, trong Thừa Dịch Điện, Vương Cung Tề Quốc. Ô Bá Hồ ho khan, chậm rãi nói, cho người truyền Giản Nhi tới đây. Vâng ạ, thái giám đứng bên cạnh lập tức cung kính đáp lời, sau đó khom lưng lui ra ngoài. Tuy nhiên ông ta còn chưa kịp ra khỏi cửa thì đã bị đá một cú tận lực ngay giữa lưng, ngã ào vào người Ô Bá Hồ. Ô Bá Hồ vốn ốm yếu, nhận phải cú va chạm này liền phun một ngụm máu. Tên thái giám kia té sấp xuống đất, kinh hãi há hốc mồm mà chẳng thể nói được gì. Lớn mật, Ô Bá Hồ gầm thét, dù hiện tại lão có suy nhược tới cỡ nào, thì ít nhiều gì trên người vẫn còn có khí thế vương giả. Mới hô được hai chữ, lão đã nín bặt, bởi vì lão nhận ra người vừa tới là ai. Địch Cửu kẻ duy nhất họ Địch chạy thoát khỏi cuộc tàn sát gia tộc năm đó. Quả nhiên hắn đã trở về báo thù rồi. Ô Bá Hồ thở dài, Địch Cửu trốn thoát, lại thêm lão tổ Địch Dược chưa rõ tung tích khiến lão biết chuyện này, vẫn còn chưa kết thúc được. Ngươi có thể xuyên qua nhiều thủ vệ để đi vào chỗ này như trốn không người, có thể thấy được thực lực của ngươi hẳn phải lên tới võ vương hoặc là ngươi, cũng tiếp xúc với tu chân giới rồi nhỉ. Không ngờ Ô Bá Hồ nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, lão không điên cuồng gọi người, cũng không cố gắng giải thích hay cầu xin tha thứ gì cả. Địch Cửu đi qua. Dùng sức nhấc Ô Bá Hồ lên rồi ném sang một bên tựa như ném một đống rác, sau đó hắn ngồi lên ngai vàng của lão rồi mới từ tốn cất lời. Hôm nay ta tới đây đã không có ý định để Ô gia còn sót lại, dù chỉ là một con kiến. Tuy nhiên, trước khi làm vậy, ta muốn hỏi ngươi một câu, Khúc tiểu thụ đi đâu rồi? Nếu ngươi thành thật trả lời, ta có thể cân nhắc cho ngươi toàn thây đấy. Ô Bá Hồ hít một hơi thật sâu, lão dùng tay qua loa lau đi vết máu trên khóe miệng, đoạn bảo, quả thật ta có lỗi với Địch gia, nhưng kẻ giết phụ thân ngươi không phải ta. Móc mắt tỉ tỉ ngươi cũng không phải vì chữa bệnh cho nữ nhi của ta. Địch Cửu trừng mắt, vậy kẻ đó là ai? Cái y, Ô Bá Hồ bình tĩnh trả lời. Địch Cửu chế nhạo, cái y mà ngươi nói chỉ là một y sinh cũng có tư cách động thủ đối với cha ta sao? Ô Bá Hồ, nếu ngươi vẫn không chịu nói thật, đừng trách ta phải sư hồn ngươi. Địch Cửu biết người mà lão già nọ vừa nhắc tới. Cái y là y đạo tông sư đến từ Lô Nguyên Đế Quốc. Trong mắt Địch Sam, y đạo tông sư đoán chừng chỉ nhỏ bé và yếu ớt hệt như một con kiến mà thôi. Ngươi quả nhiên đã tu chân rồi sao? Nghe Địch Cửu nhắc đến hai chữ sư hồn, Ô Bá Hồ bất giác run rẩy cả người. Địch Cửu nhìn chằm chằm Ô Bá Hồ, không thèm trả lời câu hỏi của lão. Ngươi cứ để ta nói hết đã. Sau khi dứt lời, ta sẽ tự mình đi tạ lỗi với Địch Sam huynh. Ô Bá Hồ điều chỉnh lại tâm tình của mình một lúc rồi mới tiếp tục nói. Người khác chỉ biết cái y đến từ Lô Nguyên Đế Quốc. Trên thực tế hắn đến từ tông môn tu chân Huyền Hỏa Môn. Huyền Hỏa Môn nghe đồn là lục tinh tông môn, ta không biết lục tinh tông môn có ý nghĩa gì, ta chỉ biết người đi theo cái y, chỉ dùng một tay đã giết tổng cộng 304 cấm quân của ta, trong đó còn bao gồm một cường giả đại võ sư. Phụ thân ngươi và 36 thiết huyết vệ của cũng do tên đó giết. Kẻ đấy tên là Tăng Ly, ta nghe cái y bảo gã chính là cường giả nguyên hồn. Cường giả nguyên hồn có ý nghĩa gì, ngươi hẳn sẽ hiểu rõ hơn ta. Địch Cửu siết chặt nắm đấm, không ngờ tu sĩ nguyên hồn lại đến Tây Quốc. Một tu sĩ nguyên hồn, có thể dễ dàng hủy diệt cả Tây Quốc mà lại tới đối phó phụ thân hắn, người vốn chỉ là phàm nhân bình thường ư. Vì sao? Trong giọng nói Địch Cửu tràn đầy sát khí, đừng nói lục tinh tông môn, dù là thất tinh hay bát tinh thì hắn cũng sẽ san bằng bọn chúng. Kể cả nếu gặp cửu tinh tông môn thì hắn cũng có thể dùng khốn sát trận để xử lý lũ người đấy. Ô Bá Hồ tiếp tục kể, âm lượng ngày một tăng cao, tỷ tỷ ngươi Địch Địch có thánh linh nhãn, sở dĩ ta biết chuyện này là do Minh Châu nói cho ta biết. Địch Địch và Minh Châu tình như thủ túc, sau khi mắt Địch Địch bị móc ra, Tang Ly không giết con bé mà lại để Minh Châu theo nàng cùng đi. Lúc Tang Ly móc mắt tỷ tỷ ngươi đã nói tin tức này ra. Trong ngực Địch Cửu chợt dâng lên một cỗ khí tức phiền muộn mà không có cách nào phóng thích nổi. Hắn biết thánh linh nhãn, tu sĩ chỉ cần kích phát thánh linh nhãn thì sẽ có thể xem thấu hết thảy hư ảo, thậm chí xem thấu cấm chế ẩn giấu. Đây là trời sinh huyết mạch. Nếu Địch Địch sở hữu đôi mắt như thế, vậy đã nói rõ tổ tiên Địch gia từng xuất hiện một tu chân giả vô cùng cường đại. Sau khi Minh Châu trở về liền tự vẫn. Nó nói nội tâm nó bị dày vò tới cực điểm vì chuyện của tỷ tỷ ngươi, nên không thể sống tiếp được nữa. Về sau ta mới biết, Minh Châu ngoại trừ đau khổ vì chuyện Địch Địch còn bởi vì nó bị Lượng Lộc cường bạo. Ô Bá Hồ nói đến đây thì nghẹn ngào không thôi, từ lâu lão đã chẳng màng tới tính mạng mình nữa rồi, nhưng ô Minh Châu là viên ngọc quý giá trong lòng lão. Con gái yêu quý tự sát ngay trước mặt mình, thậm chí còn bị kẻ khác cường bạo mà lão lại không thể làm được gì, nỗi ấm ức bao năm nay ai có thể hiểu cho lão. Lượng Lộc là ai? Trong mắt Địch Cửu dường như bốc lên một ngọn lửa. Ô Bá Hồ khàn giọng đáp, Lượng Lộc là con trai độc nhất của Lượng Tuyệt Nhận tông chủ Huyền Hỏa tông, mắt của Địch Địch bị móc ra à để cho tên khốn đó. Ta có lỗi với Địch gia, nếu không phải ta mời cái y đến chữa mắt cho Minh Châu, thì những chuyện bi kịch như vậy đã không xảy ra. Ngươi sai rồi, cho dù ngươi không mời ta tới thì Địch gia cũng sẽ chẳng thể tồn tại. Tuy nhiên nhờ vậy mà thiếu chủ có thêm một đôi thánh linh nhãn, coi như ngươi đã lập công đấy. Một nam tử vóc dáng cao gầy đi đến, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng lại mang theo vẻ mỉa mai khó che giấu. Cái y, trông thấy nam tử râu dài đi tới từ phía xa, Ô Bá Hồ liền hô lên. Thậm chí Địch Cửu còn có thể thấy được hai tay lão đang không ngừng run rẩy. Ngay cả chết lão ta còn không xem ra gì mà lại sợ một tên cái y ư. Lúc bấy giờ ánh mắt Địch Cửu mới hạ xuống nam tử râu dài kia, gã có tu vi trúc cơ tầng 9, quanh thân mang theo một tầng sát khí nhàn nhạt khiến người đối diện có cảm giác vô cùng không tốt. Địch Cửu không khỏi than thầm trong lòng, xem như gã tu sĩ nguyên hồn Tăng Ly gì đó không tới Minh Châu Thành, thì người thường như cha hắn cũng chẳng phải là đối thủ của cái y. Ngươi chính là con cá lọt lưới còn sót lại của Địch gia. Cái y chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới trước mặt Địch Cửu. Địch Cửu còn chưa lên tiếng thì Ô Bá Hồ bỗng dưng cười một tràng, nước mắt chảy dài, nói với Địch Cửu, Địch Cửu à, Ô gia ta có lỗi với cả nhà họ Địch, cho nên ta muốn thẳng thắn mà nói với ngươi vài chuyện trước khi chết. Mấy người ca ca của ngươi bỏ xác đều ngầm có liên quan tới ta, là ta muốn dùng họ để trải đường cho con trai quân giản của mình. Thế lực Địch gia ngươi quá lớn. Còn ta lo lắng nó không đủ năng lực để khống chế nên ta buộc lòng phải. Ô Bá Hồ, có phải ngươi nghĩ mình sắp chết rồi thì muốn nói gì là nói? Cái y còn chưa dứt lời thì đã thấy Địch Cửu ở phía đối diện đánh ra một chưởng. Gã lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng cuồng bạo không ngừng đánh tới, ngay cả năng lực phản kháng cũng chẳng có, cứ thế mà bị luồng trưởng phong kia cuốn lên. Phốc, một nhánh hoa cắm phập vào mắt gã, đồng thời cũng ghim chặt gã lên một cây long trụ to lớn trong điện. Quá ồn ào, bây giờ chưa phải lúc để tên rác rưởi nhà ngươi nói chuyện đâu. Hắn hừ lạnh đầy khinh miệt, sau đó mới quay lại nhìn về phía Ô Bá Hồ. Lão già chết tiệt, nói vậy thì mấy vị ca ca của ta đều chết, do tử thủ vì hai cha con ngươi có đúng không? Từ sau khi Địch gia bị diệt, Địch Cửu liền bắt đầu hoài nghi cái chết cổ quái của huynh đệ mình. Hôm nay rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ ràng. Địch gia vì vương vị của Ô gia mà máu chảy đầu rơi, liều mạng đổ máu rơi lệ. Kết quả ngoại trừ bản thân hắn ăn chơi trác táng do không có chút võ căn nào ra, thì không ai là không có kết cục thê thảm. Mà hắn có thể sống sót chẳng qua cũng chỉ vì thể chất vô dụng, chỉ biết hưởng thụ của mình. Vậy thì nước mắt của Ô Bá Hồ có khác gì nước mắt chuột đâu, vì bản thân lão sắp chết nên mới bắt đầu ăn năn hối lỗi với Địch gia mà thôi. Đoán chừng lúc ấy đám người Huyền Hỏa tông móc mắt tỉ tỉ Địch Địch là điều mà lão vô cùng mong muốn ấy chứ. Phải như vậy thì phụ thân hắn mới tức giận đến nỗi khiến cho cường giả của Huyền Hỏa tông xuất thủ và giết chết người. Tí tách, tí tách. Âm thanh máu của cái y liên tục nhỏ xuống. Gã ta trợn tròn con mắt còn lại, hoảng sợ nhìn chằm chằm Địch Cửu. Đầu óc gã bây giờ hoàn toàn trống rỗng, thậm chí còn quên luôn một con mắt đang bị cấm trụ của mình. Vừa rồi Địch Cửu chỉ ngồi yên một chỗ và đánh ra một chưởng, mà đã khiến gã không thể phản kháng được chút nào. Loại thực lực đó xem như cường giả hư thần cảnh cũng chưa chắc có thể làm được. Chuyện này sao có thể xảy ra? Địch Cửu, ngươi! Ô Bá Hồ cũng vô cùng kinh hãi ngước lên nhìn Địch Cửu, từ khi nào hắn ta lại đáng sợ như vậy? Đó là cái y có thể nhẹ nhõm giết chết một tên hộ vệ đại võ sư trước mặt lão đấy, thế mà đến một chiêu của Địch Cửu gã cũng không đỡ nổi. Trước đó khi nhìn thấy cái y tới, ông ta vốn nghĩ Địch Cửu hẳn là chết chắc rồi nên mới muốn thú hết mọi lỗi lầm của mình cho nhẹ nhõm, không ngờ Địch Cửu lại cường đại đến thế. Địch Cửu đứng lên đi tới trước mặt Ô Bá Hồ, gần giọng nói, Giang Sơn Ô gia đều do Địch gia ta bỏ ra 9 phần công sức dựng lên, có muốn ngươi nhường ngôi cũng là điều ngươi nên làm. Nào ngờ cái lão già xúc sinh, vô tình vô nghĩa như ngươi lại tâm ngoan thủ lạt ra tay tiêu diệt toàn gia bọn ta. Phụ vương, một nam thanh niên mặc áo vàng đột nhiên từ ở ngoài cửa đại điện lao vào. Trông thấy Ô Bá Hồ đang ngồi dưới đất và cái y thì bị đính trên cột, y hung ác nhìn sang kẻ duy nhất còn đang đứng trong phòng. Ngươi hẳn là Ô Quân Giản đúng không? Chính ngươi đã cổ động lão già này ám toán Địch gia ta à? Địch Cửu vừa đi về phía trước vài bước vừa hỏi, vẻ mặt của hắn lúc này bình tĩnh đến lạ lùng. Đúng thế thì sao, ta chính là Ô Quân Giản. Còn ngươi, ngươi là ai? Nếu chẳng phải do không biết rõ tình huống, thì ai mà dám nói với y như vậy đã sớm bị y đấm chết tươi rồi. Mặc dù hiện tại Ô Quân Giản còn chưa ngồi lên vương vị nhưng sẽ chẳng quá lâu đâu, quân đội Tề Quốc đã bị y khống chế và trưởng quản hơn phân nửa rồi. Hơn nữa trong triều đình cũng toàn là người của y. Xem như có là phụ hoàng cũng sẽ không nói với y bằng giọng điệu như thế. Người trước mặt y là ai mà lại to gan lớn mật như vậy chứ? Địch Cửu lại tiếp tục đánh ra một chưởng nữa. Lần này là hai nhánh hoa thay phiên nhau bắn ra ngoài. Ô Quân Giản chưa kịp phản ứng, thì đã bị trưởng phong ghim chặt lên trên một cây cột khác, cách cái y không xa. Đến tận lúc này thì Ô Bá Hồ mới triệt để tỉnh ngộ lại. Lão hiểu được Địch Cửu đã trở về sau khi tu chân xong, mà thực lực lại còn phi thường mạnh. Thậm chí nếu so sánh ra thì có khi Tang Ly còn yếu hơn hắn nữa. Xem ra số mệnh của Ô gia đã tận. Nhánh hoa trong bình kia có bao nhiêu mềm mại vậy mà vẫn bị Địch Cửu mạnh mẽ dùng nó ghim hai người kia lên trụ điện. Loại thực lực này, bằng hữu Khúc tiểu thụ của ta hiện giờ đang ở đâu? Vì sao ta không tìm được bất kỳ người nào của Khúc gia? Ánh mắt Địch Cửu rơi xuống người Ô Bá Hồ. Ta thật sự chưa từng động tới Khúc gia. Ô Bá Hồ lấy lại tinh thần, mờ mịt trả lời. Lúc trước Khúc tiểu thụ tốt bụng tìm ta để báo tin. Ta không tin cái loại rác rưởi vong ân phụ nghĩa như ngươi sẽ buông tha cho cậu ấy. Khai nhanh lên. Địch Cửu châm chọc đáp. Ô Bá Hồ vẫn tiếp tục lắc đầu. Ta thật sự không biết Khúc tiểu thụ báo tin cho ngươi. Kể từ sau khi Địch gia diệt tộc xong thì Khúc gia toàn bộ đều mất tích. Không lâu sau khi Địch huynh đệ chết thì đại tướng Điền Khô đã dẫn quân làm phản khiến khắp nơi trên Tề Quốc đều là khói lửa chiến tranh. Cộng với việc các quốc gia khác cũng bắt đầu động thủ với Tề Quốc. Thế nên ta chẳng còn tinh lực đâu mà đi điều tra chuyện này. Trước mắt Địch Cửu hiện ra hình dáng của một người nam tử trung niên, với râu mọc đầy mặt. Lúc trước Điền Thúc Thúc rất ít khi trở về, nhưng bất kỳ lúc nào gặp hắn ông đều sẽ tặng hắn đao kiếm chất lượng thượng thừa, hoặc lễ vật kỳ lạ. Điền Khô là người tử trung với Địch gia, thấy phụ thân hắn chết oan ức như vậy mà ông không phản kháng mới là chuyện lạ. Vậy bây giờ Điền Khô ở đâu? Còn mấy ngươi nhi tử còn lại của ngươi nữa? Địch Cửu tiếp tục hỏi. Nghe thế, Ô Bá Hồ liền bật cười. Địch huynh đệ. Ta biết rồi, ngươi là phái con ngươi đến đây trả thù giết hết con ta đúng không? Ta không trách ngươi, ta chết cũng đáng đời, khí số Ô gia ta đến đây là hết. Nói xong, lão ta liền ngã nhào xuống đất, thần niệm Địch Cửu rơi lên người lão, thì phát hiện Ô Bá Hồ đã sớm khí tuyệt bỏ mình rồi. Bấy giờ ánh mắt Địch Cửu mới rời đến trên thân cái y. Lão chết rồi thì cũng nên đến phiên ngươi nhỉ? Cái y cứng họng nãy giờ cuối cùng cũng có thể nói được, bèn vội vàng kêu to, Địch đạo hữu, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Ta là luyện đan đại sư tứ phẩm đến từ Huyền Hỏa Tông, đó là một trong những lục tinh tông môn. Lúc nói chuyện, máu từ mắt cái y vẫn không ngừng chảy xuống đất. Lục tinh thông môn thì can hệ gì đến ta, tu sĩ hóa chân ta còn từng giết qua rồi. Lục tinh tông môn có rất nhiều hóa chân à? Địch Cửu khinh thường đáp. Có lẽ sự tồn tại của lục tinh tông môn tại đại lục Á Luân là nhất đẳng đấy, nhưng nếu so với thế giới tiểu trung ương thì ngay cả hạt cát cũng chẳng bằng đâu. Bị lời nói của Địch Cửu kinh trụ khiến cái y cứng họng. Vô luận là thật hay giả thì quả thật hắn ta hoàn toàn không đặt Huyền Hỏa Tông vào mắt. Ta cho ngươi một cơ hội, những nhi tử còn lại của Ô Bá Hồ ở nơi nào? Địch Cửu phất tay một cái y đột ngột ngã nhào xuống đất. Gã cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đáp, bọn họ đều đã chết trận hết rồi, chỉ còn mỗi Ô Quân Giản mà thôi. Hừ, quả là thiện, giả thiện báo ác giả ác báo mà. Phụ thân hắn xem Ô Bá Hồ không khác gì thủ túc, vậy mà lão ta lại không chút do dự ám toán địch ra hắn. Loại người này được chết đi dễ dàng như vậy là quá tiện nghi cho lão rồi. Nói đi, câu khi nãy ngươi chưa nói hết là có ý gì? Địch Cửu đứng từ trên cao nhìn xuống cái y, cảm nhận được sát khí trong mắt Địch Cửu, trong lòng gã căng thẳng vô cùng. Mặt ngoài ta được mời tới là để chữa thương cho nữ nhi của Ô Bá Hồ, nhưng thực chất Tề Quốc chỉ là một nước phụ thuộc quốc chủ mà thôi, ta làm gì mà để tâm tới. Nguyên nhân thật sự là do thời điểm tìm kiếm bí cảnh, Huyền Hỏa Tông đã nhận được tin tổ tiên của Địch gia từng có một cường giả đỉnh cấp và lưu lại cho họ một bộ công pháp thiên cấp. Ta muốn tìm cớ để giúp thiếu chủ thu thứ người muốn về tay thôi. Vậy còn chuyện Thánh Linh Nhãn thì sao? Địch Cửu hừ lạnh một tiếng khiến cái y run rẩy cả người. Chuyện về Thánh Linh Nhãn, ta. Gã nghĩ tới việc năm xưa mình từng làm thì không thể nói nên lời. Cái y cảm nhận được Địch Cửu không phải là dạng người thiện lương gì. Sát khí quanh thân hắn hẳn là được tôi luyện nên từ những trận chiến khốc liệt. Chờ đã, tỷ tỷ địch của ngươi vẫn còn sống. Cái y vô cùng hoảng sợ nên đành bất chấp khai hết. Thánh Linh Nhãn của Lượng Lộc cần có máu tươi của địch dưỡng dục mới tồn tại được. Vì vậy nên nàng ta vẫn còn giá trị để sống, bây giờ tại Huyền Hỏa Tông. Bọn súc sinh. Địch Cửu tức giận đến trắng nhợt cả mặt, ngay lập tức hắn ném một đạo hỏa diễm ra. Oanh! Hỏa diễm kinh khủng chớp mắt bộc phát ra từ Thừa Dịch Điện. Cái y và Ô Quân Giản kêu la thảm thiết, phi tử và cung nữ của Ô Bá Hồ hoảng loạn cố gắng xông ra ngoài. Mấy tên cấm vệ quân xông tới hỗ trợ, nhưng vừa tới gần thì đều bị hỏa diễm cuốn lấy rồi biến mất trong chớp mắt. Thật ra thì Địch Cửu cũng không hoàn toàn muốn giết chết tất cả mọi người làm gì. Trong đầu hắn bây giờ chỉ lo lắng cho tỷ tỷ địch đang chịu khổ của mình. Vậy nên sau khi quăng đoàn hỏa diễm đó ra, hắn liền thi triển thần niệm độn đến cực hạn để phóng tới Huyền Hỏa Tông. Bỏ mặc đám người hoàng cung đấy tự sinh tự diệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sở dĩ có tên Huyền Hỏa Tông là bởi vì bên dưới nơi này có địa hỏa mạch cao cấp nhất Á Luân Đại Lục. Địa hỏa mạch nơi đây không những cao cấp mà còn rất tinh khiết. Bởi vì nguyên do đó nên có không ít luyện khí đại sư xuất thân từ Huyền Hỏa Tông. Thậm chí pháp bảo của Huyền Hỏa Tông ở trên Á Luân Đại Lục cũng khá nổi tiếng. Là một môn phái lục tinh, vị trí địa lý của Huyền Hỏa Tông vô cùng tốt. Địch Cửu có thần niệm độn, lại có bản đồ của Á Luân Đại Lục, cho nên chỉ trong vòng một canh giờ hắn đã phi độn, đến bên ngoài trận pháp phòng hộ của bọn họ. Từ ngoài nhìn vào khí thế của tông môn rất hoành tráng, ba chữ Huyền Hỏa Tông màu đỏ như lửa tỏa ra từng đợt sóng nhiệt. Trong tông môn cấm chế săn sát, thần niệm của tu sĩ bình thường căn bản không thể nào xâm nhập vào được. Bất quá những cấm chế chống thần niệm này đối với Địch Cửu, tựa như một cái mạng nhện bị rách dưới vậy, hắn hơi động ý nghĩ một chút, thần niệm đã nhẹ nhàng xuyên qua chúng để tiến đến một căn phòng xa hoa. Hai mắt địch trống rỗng, im lặng ngồi trong phòng. Nhìn nàng hiện giờ tựa như một con rối vô hồn không biết suy nghĩ vậy. Có một chén nước màu nâu sậm đặt gần đó, Địch Cửu dò xét thử liền phát hiện đây là linh dược bổ máu. Xem ra địch vẫn thường xuyên uống loại linh dược này, nhưng khuôn mặt của nàng vẫn trắng bệch. Đây rõ ràng là triệu chứng thiếu máu và suy nhược cơ thể nghiêm trọng. Không cần nghĩ cũng biết máu của địch đều bị rút ra để cho tên thiếu chủ Lượng Lộc kia sử dụng. Càng phẫn nộ, hắn lại càng bình tĩnh hơn. Tông chủ đã như thế, Địch Cửu cũng chẳng biết cái tông môn này còn chỗ nào tốt đẹp nổi. Địch Cửu không lập tức đi tìm địch, hắn lấy ra một đống trận kỳ rồi bắt đầu bố trí khốn sát trận và rào sát trận. Hắn quyết định mình phải diệt sạch cả cái tông môn ấy, giống như địch gia hắn bị Tang Ly của Huyền Hỏa Tông này giết vậy. Hôm nay hắn không chỉ muốn lấy mạng cẩu của Tang Ly và tên Lượng Lộc kia, thứ hắn muốn là xóa sổ cái tên Huyền Hỏa Tông ra khỏi Á Luân Đại Lục. Khốn sát trận và rào sát trận Địch Cửu bố trí toàn bộ đều là cấp 8, Địch Cửu vứt ra một nửa cực phẩm linh mạch tàn phá để bổ sung linh khí cho hai đại trận. Địch Cửu cho rằng, đối phó với một tông môn lục tinh thì đạo trận cấp 8 đã đủ rồi. Làm xong những việc đấy, Địch Cửu mới bước vào Huyền Hỏa Tông, đi thẳng tới gian phòng địch đang ở. Con tiện nhân, tại sao lúc này còn chưa uống hết thuốc? Người biết thiếu tông chủ vì nuôi ngươi mà mỗi ngày đều hao tổn bao nhiêu tâm huyết không? Một thanh âm cay nghiệt vang lên, Địch Cửu đứng ngoài cửa trông thấy một nữ tử đang vung tay chuẩn bị đánh địch, xem ra ta đến vào lúc Địch Cửu đang bố trí trận pháp. Bên cạnh nữ tử này còn có một cái bát ngọc, hiển nhiên cái bát ngọc đó là dùng để lấy máu của tỷ hắn. Phốc, bàn tay hạ xuống nhưng không phải đánh lên trên mặt địch mà là rơi hẳn xuống đất. Máu trên cổ tay phụt ra khiến nữ tử nọ kinh hãi thét lên, "A!" Ả ngẩng đầu lên liền phát hiện Địch Cửu đang đứng ngay trước mặt mình. Ả run run giọng hỏi, ngươi là ai? Địch Cửu vung tay đánh ra một quả cầu lửa, đám lửa này lập tức bao trùm nữ tử điêu ngoa nọ, thoáng chốc bên trong đám lửa nhanh chóng truyền ra tiếng kêu la thảm thiết. Đáng tiếc thanh âm của Ả chỉ có thể quanh quẩn trong phòng, không cách nào truyền ra ngoài được. Hỏa diễm liên tục thiêu đốt, thân thể Ả không ngừng giãy giụa đầy đau đớn. Ả biết thân thể của mình đang dần hóa thành tro bụi, bởi vì ý thức của Ả có thể tỉnh táo cảm thụ hết tất cả sự thống khổ này. Địch Địch Cửu đi đến trước mặt Địch Địch, nhìn thấy bộ dạng của tỷ tỷ mình lúc này, trái tim của hắn dường như run lên. Hắn và Địch Địch là song sinh long phượng thai, từ nhỏ đến lớn bọn họ đều tranh giành một cái tên, ai cũng không muốn làm lão cửu. Cuối cùng Địch Địch là người chiến thắng, bởi vì Địch Địch là con gái nên được mấy vị tỷ tỷ khác chiều chuộng vô cùng, từ đó vị trí lão cửu bèn do hắn đảm nhiệm. Địch Địch không có bất kỳ phản ứng nào, Địch Cửu nắm chặt lấy cổ tay nàng, khí tức của Địch Địch cực kỳ suy yếu, ý thức tán loạn. Nếu như hắn không tới thì có lẽ Địch Địch sẽ không thể sống thêm được bao lâu nữa. Thần niệm Địch Cửu quét lên trên người Địch Địch, rất nhanh khí tức hỗn loạn trong người nàng đã được hắn hóa giải. Hắn vội vàng lấy hai viên đan dược ra, nhẹ nhàng đẩy vào miệng Địch Địch. Tuy hai viên linh dược ấy chỉ là nhị phẩm linh đan do hắn luyện chế, thế nhưng thân thể Địch Địch là phàm nhân, vậy nên dùng nó là vừa đủ. Trên khuôn mặt Địch Địch dần xuất hiện một tia huyết sắc, hồi lâu sau, nàng mới ngẩng đầu lên được. Nàng đờ đẫn nhìn Địch Cửu. Ngươi là ai? Tỷ, đệ là Địch Cửu đây mà. Vành mắt Địch Cửu đỏ lên, trong lòng càng lúc càng thống khổ, thương tâm. A Cửu, sao đệ lại tới đây? Đám súc sinh kia bắt được đệ à? Chạy mau, chạy mau, người kia chẳng mấy chốc nữa sẽ đến lấy máu của ta. Địch Địch đứng bật dậy, cả người lảo đảo đứng không vững. Có lẽ theo suy nghĩ của nàng, chỉ cần Địch Cửu xông ra cửa là có thể chạy thoát được rồi. Chờ sau khi ta báo thù cho Địch gia xong, hai chúng ta cùng đi nhé. Địch Cửu bế Địch Địch lên. Địch Địch giống như một gốc cây khô, thân thể nhẹ như một đứa trẻ, chân và lưng đều gầy yếu đến lộ ra cả xương cốt. Địch Địch hốt hoảng thúc giục, A Cửu, đi nhanh lên, đi nhanh đi mà, những người kia là ác ma, bọn chúng là ác ma đấy. Địch Địch muốn giơ tay lên sờ khuôn mặt của Địch Cửu, thế nhưng nàng cố thế nào cũng không thể sờ đến mặt của hắn. Thấy vậy Địch Cửu càng thêm xót xa. Địch Cửu thở dài một tiếng, thần niệm lần nữa quét ra ngoài, chốc lát sau hắn đã tìm thấy Lượng Lộc. Lượng Lộc đang ngồi bên trong tụ linh trận. Xung quanh đều là dược liệu đỉnh cấp, bên ngoài tụ linh trận còn có một pháp trận này có tác dụng hấp thu toàn bộ linh khí và dược tính trong dược liệu để truyền vào đôi mắt gã. Địch Cửu vừa nhìn liền biết đôi mắt kia là của Địch Địch, trong đôi mắt ấy còn có một tia tuyệt vọng và bi thương nhàn nhạt. Xem ra tên Vương Bát Đản này vẫn chưa thể hoàn toàn dung hợp Thánh Linh Nhãn của tỷ tỷ hắn. Thánh Linh Nhãn không chỉ yêu cầu huyết mạch, hơn nữa còn có quan hệ với tư chất. Răng rắc, Địch Cửu trực tiếp xé mở tụ linh trận. Lượng Lộc đang lúc ẩn linh thì bị người phá ngang khiến gã một phen giật thót, gã ngẩng đầu lên xem tên nào to gan dám làm phiền mình tu luyện, thì trông thấy Địch Cửu đang bế Địch Địch đứng ở phía trước. Gã còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Địch Cửu nhanh tay móc đôi mắt kia ra. Sau đó Địch Cửu đá văng gã vô một góc rồi ném mấy cái trận kỳ ghim Lượng Lộc lên trên vách tường, máu tươi chảy xuống như suối nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất dưới chân gã. Nếu như ngươi đã thích lấy máu, vậy cứ từ từ mà hưởng thụ cảm giác đó đi. A Cửu, dường như ta cảm nhận được đôi mắt của ta. Thanh âm Địch Địch run run, đã rất nhiều năm rồi nàng luôn phải sống ở trong bóng tối. Địch Cửu vung tay kéo một cái ghế lại, hắn nhẹ nhàng đặt Địch Địch ngồi xuống rồi dịu dàng nói, tỷ, tỷ không cần lo lắng, một lúc nữa thôi đệ sẽ giúp tỷ khôi phục lại đôi mắt. Dứt lời, thần niệm Địch Cửu trực tiếp thẩm thấu vào hai mắt để ép huyết khí màu tím ra ngoài, biến thành hư vô. Sau khi Địch Cửu bức toàn bộ tạp chất ra, đôi mắt trong tay đã trở lại dáng vẻ thanh tịnh sạch sẽ vốn có. Địch Cửu cẩn thận đặt đôi mắt vào trong hai hốc mắt trống rỗng của Địch Địch, thần niệm của hắn trong chớp mắt bao phủ toàn bộ gương mặt nàng. Bên dưới sinh cơ nồng đậm từ thần niệm của Địch Cửu, huyết mạch hai mắt Địch Địch nhanh chóng dung hợp với thân thể, thời gian chưa đến nửa nén hương, xung quanh hai mắt Địch Địch đã có huyết dịch lưu động, mạch lạc cùng huyết nhục nhỏ xíu sinh trưởng cùng nhau, không còn phân liệt như lúc trước nữa. Địch Địch khẽ khàng chớp mắt, cảm nhận được ánh sáng dần hiện lên khiến nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm Địch Cửu. A Cửu, tỷ tỷ nhìn thấy được rồi. Con mắt của tỷ khỏi rồi, đã khỏi rồi. Địch Địch lắp bắp nói, dường như khó có thể tin nổi có một ngày nàng lại nhìn thấy được cảnh vật xung quanh, như xưa. Địch Cửu lấy ra một viên đan dược chữa thương đưa cho Địch Địch. Tỷ uống nó đi, chờ thân thể tỷ tốt lên một chút thì chúng ta cùng đi báo thù cho Địch gia nhé. Cảm nhận được A Cửu dường như đã lột xác trưởng thành hoàn toàn, Địch Địch nhẹ gật đầu nuốt đan dược vào. Lần này nàng không bảo Địch Cửu chạy trốn nữa. Đại điện nghị sự Huyền Hỏa Tông đang diễn ra một hội nghị quan trọng. Tông chủ và các vị trưởng lão đều có mặt ở đây. Nội dung cuộc hội nghị này chính là danh ngạch tiến về thế giới tiểu trung ương. Trong ngũ đại lục, tuy cực dạ đại lục đã bị phân tách thành hai nửa, nhưng trình độ tu chân kém nhất lại chính là đại lục Á Luân. Tuy Á Luân đại lục cũng có truyền tống trận đi đến thế giới tiểu trung ương, thế nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng nó. Truyền tống đến thế giới tiểu trung ương 30 năm mới mở ra một lần, mỗi lần chỉ có 5 người có thể đi qua. Hơn nữa điều kiện là phải dưới 100 tuổi. Tu vi đạt đến kim đan tầng 7 trở lên, linh căn thuần nhất thì mới có tư cách tiến vào thế giới tiểu trung ương. Ngoài những điều kiện trên thì dị linh căn tinh khiết cũng có thể chấp nhận. thế giới tiểu trung ương sở dĩ định ra quy tắc này cũng vì sợ thiên tài Á Luân, đại lục bị quên lãng mà thôi. Tu sĩ kim đan dưới 100 tuổi ở thế giới tiểu trung ương rất phổ biến, thế nhưng ở Á Luân đại lục lại không nhiều lắm. Chỉ mấy tháng nữa truyền tống trận sẽ mở ra. Tu vi Lộc thiếu chủ tuy chưa đạt đến kim đan, hậu kỳ nhưng người lại có được thánh linh nhãn, mà thánh linh nhãn còn hiếm thấy hơn cả dị linh căn nữa. Một lão già râu bạc trắng đứng lên nói. Ngồi trên vị trí cao nhất là một nam tử tóc đỏ, y chính là tông chủ Huyền Hỏa Tông Lượng Tuyệt Nhận và cũng là cường giả Tích Hải, cảnh duy nhất ở trong môn phái. Nghe trưởng lão kia nói vậy, Lượng Tuyệt Nhận thở dài. Lộc Nhi tuy có thánh linh nhãn, nhưng trên quy định cũng đâu nói thánh linh nhãn thì sẽ có tư cách truyền tống. Ta chỉ lo lắng hội trưởng Hợi Hoàng bên công hội quấy rối, y muốn đi đến thế giới tiểu trung ương hơn bất kỳ kẻ nào còn gì. Tông chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Thanh âm kinh hoàng cắt ngang lời nói của Lượng Tuyệt Nhận. Một bóng người áo xám hớt hải vọt vào. Lượng Tuyệt Nhận sầm mặt lại, tông môn đang thương nghị đại sự mà kẻ này lại dám lớn tiếng xông vào, tưởng ta không dám giết ngươi ư? Bên ngoài tông môn chúng ta không biết tại sao lại xuất hiện một cái rào sát trận, bất kỳ ai đi ra ngoài đều bị giết chết. Vừa rồi chấp sự Việt Tùy và Kỳ Tuyết Uy, cả một vị đệ tử trúc cơ chuẩn bị ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng đều bị rào sát rồi. Cái gì? Lượng Tuyệt Nhận giận đến run người, vung tay đập bàn chà nát vụn rồi đứng bật dậy, nhanh chóng lao ra khỏi đại điện. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lượng Tuyệt Nhận là trận pháp đại sư cấp 5, y làm sao có thể không biết tình huống như vậy mang ý nghĩa gì được. Rõ ràng có người dùng rào sát trận, ý đồ phong bế Huyền Hỏa Tông. Huyền Hỏa Tông là tông môn cấp 6, chính xác hơn là tông môn cấp 6 được thừa nhận tại Á Luân Đại Lục. Lượng Tuyệt Nhận thật sự không nghĩ ra ai có lá gan lớn như thế, dám bố trí rào sát trận ở cửa ra vào của bọn họ. Bởi vì trên toàn Á Luân đại lục này vốn không có thế lực nào dám làm như vậy, cho dù đích thân hội chủ Tinh Hằng, công hội tới đây còn phải nể mặt họ 3 phần nữa là. Bởi vậy nên Lượng Tuyệt Nhận mới vô cùng giận dữ. Ta muốn xem kẻ nào ăn gan hùm gan gấu, dám dùng khốn sát trận phong bế Huyền Hỏa Tông chúng ta. Tông môn bị kẻ khác dùng sát trận vây khốn, không chỉ có riêng tông chủ Lượng Tuyệt Nhận tức giận, tất cả trưởng lão, phong chủ trong đại điện cũng đều sôi máu, cấp tốc đứng lên, đi theo tông chủ ra ngoài nhìn xem. Tông chủ. Thanh âm kinh hoàng lại truyền đến, một nữ tử trung niên hốt hoảng chạy sộc vô. Lượng Tuyệt Nhận nhìn chằm chằm nữ tử nọ, lạnh lùng hỏi, chuyện gì? Nếu không có nguyên cớ thích hợp thì ngươi đi chết đi. Lượng Tuyệt Nhận biết nữ tử này là chấp sự trông coi hồn đăng, nhưng y đang quá nóng nảy thế nên nói năng khó có thể lựa lời. Hồi bẩm tông chủ và các vị trưởng lão, mới vừa rồi hồn đăng của thiếu tông chủ đột nhiên ảm đạm, mắt thấy sắp tắt hẳn. Không đợi nàng ta bẩm báo nốt chuyện hồn đăng của đại đan sư cái y và hai tên kim đan đã tắt thì Lượng Tuyệt Nhận đã biến mất rồi. Lúc bấy giờ, trong lòng Lượng Tuyệt Nhận lo lắng hốt hoảng như đang bị lửa thiêu. Lượng Lộc là con trai độc nhất của y, tất cả hy vọng của y đều đặt trên người gã. Chờ Lượng Lộc tới thế giới tiểu trung ương rồi, tương lai y nhất định có thể trông cậy vào con mình, để tới được nơi y luôn hằng mơ tưởng. Không ngờ hồn đăng của đứa con mà y ký thác biết bao kỳ vọng, lại sắp tắt. Nếu Lượng Lộc thật sự xảy ra chuyện, e rằng Lượng Tuyệt Nhận sẽ điên mất. Trên thân địch cửu không có đan dược chữa thương cao cấp, may mà địch địch là phàm nhân bình thường, cho nên chỉ trong thời gian ngắn thì sinh cơ đã dồi dào trở lại. Thấy thế, địch cửu mới ngừng việc điều trị. Nơi này đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ duy có bức tường đang ghim Lượng Lộc là vẫn còn nguyên vẹn. Thần niệm của hắn sớm phát hiện Lượng Tuyệt Nhận đang lao đến. Hừ, hay lắm, kế tiếp chính là thời gian để hắn báo thù rồi. A cửu, địch địch hoảng sợ nhìn đông đảo cường giả bay tới, đây là lần đầu tiên nàng trông thấy người có thể bay. Bên phía nàng chỉ có 2 người, đối diện với mấy cường giả có thể phi thiên độn địa, các nàng biết lấy cái gì để phản kháng đây? Lượng Tuyệt Nhận hạ xuống mặt đất, trông thấy con trai mình đã bị móc mắt lại còn bị đính trên tường, y tức đến mức nổ đom đóm mắt. Lượng Tuyệt Nhận không thèm nhìn tới địch cửu, y vội vã tiến lên định gỡ Lượng Lộc xuống. Thế nhưng Lượng Tuyệt Nhận chỉ vừa mới vọt tới phạm vi 3 trượng quanh bức tường kia, thì từng đạo sát mang đã đánh tới, dù Lượng Tuyệt Nhận là Tích Hải tầng 2 cũng vẫn bị loại sát mang này khiến cho luống cuống tay chân. Vội vàng lui về sau hơn 10 trượng, Lượng Tuyệt Nhận tỉnh táo lại, y là trận pháp đại sư cấp 5, nên ít nhiều gì, cũng có thể nhìn ra bức tường trước mặt có một cái sát trận cấp 8. Với năng lực của y mà muốn đánh vỡ sát trận ấy thì e rằng, phải tốn hơn nửa ngày mất. Huống chi, người có thể bố trí sát trận cấp 8 há lại đơn giản chắc. Lượng Tuyệt Nhận hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn sang địch cửu. Đạo hữu là người phương nào? Huyền Hỏa Tông không oán không cừu với đạo hữu, sao sát tâm lại nặng như vậy? Đạo hữu đã bố trí rào sát trận cấp 8 bên ngoài tông môn, tùy ý giết chóc đệ tử của ta, còn móc 2 mắt con ta, đính trên tường mặc cho máu chảy xuống. Đạo hữu không thấy mình quá độc ác ư? Trong khi y nói chuyện, tất cả trưởng lão Huyền Hỏa Tông đều tranh thủ vây quanh Địch Cửu. Đối mặt với đối thủ có thể tùy tiện bố trí rào sát trận cấp 8, Lượng Tuyệt Nhận đương nhiên không có ý định dùng khốn sát trận đối phó. Địch Cửu bình tĩnh nhìn hơn 10 người đang bao chặt lấy mình, không chỉ vậy còn có rất nhiều tu sĩ khác cũng đang chạy tới. Hắn lạnh nhạt đáp, bản thiếu là Địch Cửu, nguyên quán tại Minh Châu Thành, Tây Quốc. Huyền Hỏa Tông các ngươi phái người tới Minh Châu Thành, giết chết phụ thân ta, móc mắt tỉ tỉ ta cho con trai của ngươi. Thậm chí đồ sát hơn 760 sinh mạng già trẻ lớn bé địch ra, ngươi còn hỏi ta sao sát tâm nặng như vậy à? Ta cũng muốn hỏi câu đó đấy, ngươi thử trả lời xem. Hơn nữa, tên Tang Ly kia đang ở đâu? Ra ra ngươi ở chỗ này, hóa ra ngươi chính là con kiến hôi chạy thoát năm. Tang Ly còn chưa dứt lời đã im bặt, bởi vì cổ họng gã bị một bàn tay siết chặt, cả người lơ lửng trên không trung. Nhìn dáng vẻ trợn mắt đến sắp lọt tròng của Tang Ly, chẳng ai dám tin tưởng gã chính là cường giả nguyên hồn cảnh. Lượng Tuyệt Nhận vốn đang định hô tất cả cùng ra tay, thấy cảnh tượng ấy liền hít vào một ngụm khí lạnh, thực lực cỡ này e rằng ngay cả y cũng không sánh bằng. Phốc phốc phốc phốc. Tang Ly bị Địch Cửu ném qua một bên nhẹ nhàng như vứt một thứ rác rưởi, gã còn chưa kịp làm ra bất kỳ động tác gì thì đã bị trận kỳ định trụ tứ chi. Cả gã và Lượng Lộc đều bị đính song song trên vách tường, trông từ xa tựa như hai con thạch sùng, nhìn thoáng qua vậy mà có chút buồn cười. Tuy nhiên người nơi này lại chẳng hề có ai dám nhếch mép, trong lòng bọn họ đều đang rét run lên. Bọn họ thầm suy đoán thực lực của Địch Cửu, tu vi cỡ này e rằng đã vượt qua Tích Hải cảnh rồi. Vài người nghĩ đến Huyền Hỏa Tông rốt cuộc đã chọc tới phiền toái lớn, có một số việc quả nhiên không thể ra tay tàn nhẫn quá mức. Lượng Tuyệt Nhận cảm giác được cổ họng phát khô, y hít vào một hơi, cố sức bình tĩnh nói, Địch đạo hữu, chuyện này thật sự là Huyền Hỏa Tông không đúng, hiện tại đạo hữu cũng đã lấy lại mắt cho Địch tiểu thư và giết hơn 10 người Huyền Hỏa Tông rồi. Có câu oan gia nên giải không nên kết, nếu Địch đạo hữu bỏ qua cho con ta, Huyền Hỏa Tông nguyện ý bồi thường. Ngay cả tông chủ với tu vi Tích Hải cảnh cũng đã tỏ vẻ yếu thế. Các tu sĩ còn lại trong Huyền Hỏa Tông đương nhiên không ai dám nói nhảm nửa câu. Địch Cửu lại vung tay lên, một đạo hỏa diễm rơi xuống dưới thân Lượng Lộc và Tang Ly. Ngươi cho rằng sau ngày hôm nay Huyền Hỏa Tông vẫn còn có thể tồn tại à? Địch Cửu cười lạnh. Ngươi muốn chết ư? Trông thấy Địch Cửu hỏa thiêu con mình, Lượng Tuyệt Nhận triệt để bị chọc giận. Y tế ra Lạc Hỏa Tháp rồi điên cuồng xông về phía hắn. Tông chủ đã động thủ, tất cả trưởng lão Huyền Hỏa Tông đương nhiên đều tiến lên. Địch Cửu vốn dự định chém tận giết tuyệt, cho nên không đợi Lạc Hỏa Tháp thể hiện uy lực, thì mấy trăm trường đao cực phẩm linh khí của hắn đã biến thành nhất kim, đao trận cấp 5, mạnh mẽ tấn công những kẻ đang xông tới. Trong đội hình đối phương chỉ có duy nhất một tu sĩ Tích Hải cảnh, còn lại chỉ toàn là hư thần cảnh và nguyên hồn cảnh, Địch Cửu không cần thiết phải dùng Thiên Mạc đao trận cấp 7. Đao trận cấp 5 tế ra, đao ý tung bay ngập trời, đây không phải đao trận do thần niệm chân nguyên huyễn hóa mà là đao trận thật sự do cực phẩm linh khí tổ hợp thành. Niết kim đao trận cấp 5 được thần niệm cấp 10 khống chế gần, như không có nửa điểm sơ hở, từng lớp sóng đao ngập trời ập tới, tu sĩ nguyên hồn mà xui xẻo đụng phải là lập tức mất mạng. Tu sĩ hư thần nhiều nhất chỉ có thể ngăn trở vài đao rồi, cũng nối gót đồng đạo lên đường. Đao trận của Địch Cửu khiến tất cả trưởng lão Huyền Hỏa Tông vô pháp phản kháng. Không phải bọn họ quá yếu kém, mà là vì đao trận do Địch Cửu, dùng cực phẩm linh khí thi triển thật sự vô cùng lợi hại. Một vị thái thượng trưởng lão hư thần cảnh tầng 9 bị một thanh trường đao xuyên qua cổ, thảm thiết chăn trối. Lượng Tuyệt Nhận, cha con ngươi chính là tội nhân lớn nhất của Huyền Hỏa Tông, liệt tổ liệt tông Huyền Hỏa Tông sẽ hỏi tội các ngươi. Chưa dứt lời, một thanh trường đao khác đã xoắn tới, ngay lập tức đầu của lão giả nọ rơi xuống đất. Lượng Tuyệt Nhận cực kỳ hoảng sợ, y đoán được Địch Cửu có khả năng mạnh hơn mình, thế nhưng không nghĩ tới hắn lại cường đại đến mức này. Theo lý thuyết thì Địch Cửu chính là kẻ đào tẩu của Địch gia nên hắn vốn chỉ là phàm nhân mới đúng chứ, chỉ ngắn ngủi mấy năm, sao lại có thể trở thành như vậy được? Lượng Tuyệt Nhận vẫn còn cố gắng kiên trì, thế nhưng y biết rõ mình không cố sức thêm được bao lâu nữa. Lạc Hỏa Tháp chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản đao khí liên miên bất tuyệt, làm gì có nổi một cơ hội nào dùng để công kích Địch Cửu đâu. Cuộc chiến đấu này xem ra còn chưa có bắt đầu mà đã kết thúc. Thực lực Lượng Tuyệt Nhận vốn không cùng cấp bậc với Địch Cửu, chí ít cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa cần tế ra Hồng Anh đao sau lưng. Phốc! Một thanh trường đao xé rách mi tâm của Lượng Tuyệt Nhận, y nhìn đứa con trai duy nhất của mình bị hỏa diễm nuốt chửng, không cam lòng ngã xuống đất chết đi. Tất cả giới chỉ đều bị Địch Cửu thu về tay, thật ra Huyền Hỏa Tông chắc cũng chẳng có thứ gì tốt, thế nhưng dù sao cũng không nên lãng phí mấy cái nhẫn chữ vật này. A Cửu, đệ! Địch Địch đờ đẫn nhìn Địch Cửu thu hồi mấy trăm thanh trường đao. Địch Địch, tổ tiên Địch gia là tu chân giả, cho nên tỷ mới có được thánh linh nhãn. Sau này tỷ cần phải tu luyện, chỉ có thực lực mạnh mẽ thì mới không bị người ta bắt nạt nữa. Địch Cửu không có ý ngăn cản Địch Địch nhìn cảnh mình tàn sát Huyền Hỏa Tông. Nếu bước vào tu chân giới, sớm muộn gì nàng cũng phải đối mặt với những chuyện như vậy. Địch Địch khẽ gật đầu, tỷ hiểu rồi, sau này tỷ sẽ theo đệ tu luyện. A Cửu, bây giờ chúng ta đi đâu? Ta còn phải lấy một thứ ở đây nữa, lấy xong chúng ta sẽ đi. Địch Cửu mang theo Địch Địch, xông về phía một ngọn núi đang phát ra sóng nhiệt mãnh liệt cách đó không xa. Hắn suy tư trong chốc lát, rồi quyết định ném một đống trận kỳ ra khiến ngọn núi lập tức vỡ vụn, hỏa diễm kinh khủng phóng lên tận trời. Thần niệm Địch Cửu quét xuống, một mạch địa hỏa dài tới tận trăm trượng xuất hiện. Hắn biết địa hỏa mạch, nhưng đây là lần đầu tiên hắn trông thấy địa hỏa mạch có phẩm chất cao như vậy. Nếu ở thế giới tiểu trung ương, thì một lục tinh tông môn vốn không thể sở hữu địa hỏa mạch cỡ này. Đạo hỏa vừa được Địch Cửu tế ra liền vọt thẳng tới địa hỏa mạch. Quang minh tinh không còn chưa tới phía trên địa hỏa mạch thì hỏa diễm vô cùng vô tận đã bị nó điên cuồng cuốn lên không trung. Khí tức đạo hỏa mỗi lúc một dâng cao, hỏa diễm theo đó cũng càng lúc càng đen hơn. Vẻn vẹn thời gian một nén nhang, đạo hỏa đã đột phá cấp 7 bước vào cấp 8. Địch Cửu nhạy cảm nhận không gian xung quanh vô cùng bất ổn, hắn khẳng định việc này là do đạo hỏa tạo thành, chính vì nó hấp thu địa hỏa mạch nên mới khiến không gian bất ổn như thế. Ngay thời điểm Địch Cửu chuẩn bị rút đi, đạo hỏa cấp 8 bỗng nhiên thôn phệ hết phân nửa địa hỏa mạch còn sót lại. Oanh! Địa hỏa mạch bị đạo hỏa hấp thu sạch sẽ, dung nham dưới mặt đất rốt cuộc không chấn áp được nữa, điên cuồng vọt lên. Địch Cửu vội vung tay cuốn lấy đạo hỏa, rồi dẫn Địch Địch nhanh chóng xông ra khỏi Huyền Hỏa Tông. Sau lưng hắn, dung nham đã bắn lên cao gần trăm trượng, hơn nữa nó vẫn không ngừng khuếch tán ra ngoài. Sau khi Địch Cửu rời khỏi, thì tin tức Huyền Hỏa Tông bị diệt môn liền được truyền đi khắp Đại Lục Á Luân. Có rất ít người biết việc này là do Địch Cửu báo thù, đại đa số đều nghĩ Huyền Hỏa Tông bị một cường giả nào đó ngấp nghé địa hỏa mạch đỉnh cấp nên mới thành ra cớ sự như vậy. Chỉ có hội chủ Hợi Hoàng của công hội Tinh Hằng đoán được Địch Cửu là người đứng sau mọi chuyện mà thôi. Hắn ta trở về từ thế giới tiểu trung ương, hơn nữa xuất thân lại từ Đại Lục Á Luân, khả năng rất lớn chuyện diệt môn này là do hắn làm. Nguyên nhân thì Hợi Hoàng cũng như đại đa số những người khác đều cho rằng là do địa hỏa mạch. Tiêu diệt xong Huyền Hỏa Tông, Địch Cửu cũng chẳng vội vã lên đường làm gì. Hắn từ tốn triệu hồi pháp bảo phi hành rồi thong dong tiến về Tinh Hằng tu chân thành. Trong thời gian này, Địch Cửu muốn chậm rãi truyền thụ Tinh Hà Quyết cho Địch Địch. Lúc đầu hắn vẫn nghĩ với linh căn của Địch Địch hắn chỉ cần giúp đỡ, như đã từng làm với Cảnh Kích là được, mượn thiểm quang thúc đẩy Địch Địch mở ra Tinh Hà Mạch. Thế nhưng điều khiến Địch Cửu kinh ngạc là chỉ với lần vận hành Chu Thiên đầu tiên mà Địch Địch đã kích phát thành công linh khí xung quanh, hơn nữa cũng bắt đầu hấp thụ được một lượng nhỏ linh khí rồi. Trông thấy tỷ ấy nghịch thiên tu luyện như thế, Địch Cửu bèn dùng thần niệm nhanh chóng tìm kiếm bên trong thư giới, xem nguyên nhân đến từ đâu. Lượng kiến thức từ thư giới quá mức mênh mông, dù Địch Cửu từng dành trọn mấy tháng trời để nghiên cứu thì hiểu biết của hắn về nó cũng chỉ dừng lại ở mức râu ria bên ngoài mà thôi. Cũng may thư giới này giống y như vẫn thạch, tự tiến vào bên trong thức hải của hắn làm láng giềng với viên đá kia. Hiện tại chỉ cần hắn nhẹ nhàng thăm dò thì rất nhanh sẽ kiếm được thứ mình cần. Chỉ chốc lát sau, Địch Cửu đã tra ra được mục viết về Thánh Linh Nhãn. Thánh Linh Nhãn là do đạo vận của thiên địa sinh ra, linh căn tu sĩ có được Thánh Linh Nhãn có thể chia ra thành 3 loại, đầu tiên là địa linh căn, tiếp theo thiên linh căn và cuối cùng là Thánh Linh Căn. Xem tới đây, Địch Cửu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Xem như địa linh căn, kém cỏi nhất thì cũng mạnh hơn gấp ngàn lần dị linh căn tinh khiết rồi. Bởi vậy có thể thấy, hôm nay hắn mà không kịp thời tới cứu Địch Địch thì lượng lộc cũng vô pháp dung hợp Thánh Linh Nhãn thôi. Thư giới còn viết thêm, Thánh Linh Nhãn có một loại đặc tính là người sở hữu chỉ cần bắt đầu tu luyện, thì khí tức từ đôi mắt sẽ bị linh khí tu luyện che giấu không còn một mảnh. Địch Cửu thở dài một hơi. Quá đáng tiếc, nếu ban đầu Địch Địch mà đi trước một bước, tiến hành tu luyện từ sớm, thì sự tình tỷ ấy có Thánh Linh Nhãn chắc chắn đã không bị phát hiện. Nhưng chuyện đã qua rồi, nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì. Địch Cửu đứng dậy, lấy một đống lớn linh thạch trung phẩm đặt xuống quanh người Địch Địch, chỉ vẻn vẹn nửa ngày mà tu vi tỷ ấy đã bước vào luyện khí tầng 1 rồi. Thần niệm Địch Cửu quá mức cường đại, nên hắn có thể dưới tình huống không làm ảnh hưởng gì tới Địch Địch, mà vẫn thấy được rõ ràng thứ Địch Địch hấp thụ linh khí vào là một đầu Tinh Hà linh mạch. Việc này nói lên Địch Địch chẳng cần hắn giúp thì vẫn có thể tự động luyện Tinh Hà quyết, tạo thành một đầu Tinh Hà mạch lạc. Địch Cửu tìm một chỗ cách đó không xa ngồi xuống, rồi lấy chiếc nhẫn thu được từ chỗ Lượng Tuyệt nhận ra. Theo lời cái y nói, thì giới chỉ này được phát hiện tại một bí cảnh mà tổ tiên Địch gia từng tới. Sau đó, gã ta mới bảo Tang Ly tới Minh Châu Thành để tru diệt toàn gia hắn, nhằm dễ dàng hơn trong việc truy tìm đồ vật Địch gia để lại. Nếu đã thế thì thứ mà Tang Ly lấy đi từ Địch gia khẳng định sẽ nằm bên trong chiếc nhẫn này. Giới chỉ của Lượng Tuyệt nhận, chứa đến mấy trăm vạn linh thạch thượng phẩm cùng một số linh thảo có phẩm chất không tệ. Tìm kiếm một hồi, bỗng Địch Cửu phát hiện được một vật khiến hắn lặng người đi, đó là bản Địch Thị Thất Đao. Nếu Huyền Hỏa Tông cho rằng bảo vật tu chân chính là bản đao pháp trước mặt hắn, thì chẳng phải địch gia bị diệt môn là quá oan uổng ư? Nguyên bản địch thị thất đao đang ở trên người hắn đây này, thứ bên trong nhẫn chỉ là bản sao mà thôi. Địch Cửu tiện tay lật xem một lượt cuốn đao pháp ấy, cuối cùng lắc đầu ném nó vào trong chiếc nhẫn chữ vật của mình. 5 ngày sau, địch Cửu đáp xuống bên ngoài tinh hằng tu chân thành. Chỉ vỏn vẹn từng ấy thời gian mà địch đã từ luyện khí tầng 1 xông phá lên luyện khí tầng 3. Từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy qua tốc độ tu luyện nào đáng sợ như vậy cả. A Cửu, chúng ta đang ở đâu vậy? Địch kinh ngạc hỏi. Đây là lần đầu tiên nàng trông thấy một tòa thành to lớn nhường này, thành trì lớn nhất mà địch biết chính là Minh Châu Thành. Chỉ bằng việc nàng không nhìn nổi, đến điểm tận cùng thôi thì cũng đủ biết Minh Châu Thành không có cửa so với nơi đây rồi. Đây là tinh hằng tu chân thành. Tỷ, nghe đệ nói nhé, bây giờ đệ có chút chuyện cần giải quyết, nhưng chỗ đó đệ lại không thể dẫn tỷ theo, tạm thời tỷ ở lại đây chờ đệ được không? Địch Cửu muốn dùng liệt giới phù đi tới địa cầu một chuyến, thế nhưng sử dụng liệt giới phù sẽ xé rách giới vực hư không, không cẩn thận liền thịt nát xương tan. Hắn không thể để tỷ của mình gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Theo như Địch Cửu đoán, thì Tích Bắc Sơn là nơi thích hợp nhất để sử dụng liệt giới phù. Dù sao thì lúc hắn tới địa cầu cũng là rời đi từ nơi đấy. Địch còn chưa kịp trả lời thì âm thanh vang dội của Hợi Hoàng đã truyền tới. Ha ha, Địch đạo hữu, cuối cùng ta cũng đợi được đạo hữu rồi. Thấy Hợi Hoàng nhiệt tình như thế, Địch Cửu vội tiến lên ôm quyền đáp lễ. Hợi hội chủ, lần này ta tới đây thật sự là có chuyện muốn làm phiền ngài. Hợi Hoàng khoát tay chặn lại. Địch đạo hữu à, ngươi không cần phải khách khí với ta đâu. Ta là thật tâm muốn kết làm bằng hữu với ngươi, có chuyện gì ngươi cứ thoải mái nói đi, nói làm phiền gì đó chẳng phải là quá khách sáo ư. Địch Cửu thật sự không hiểu vì sao Hợi Hoàng lại nhiệt tình với mình đến vậy, có lẽ là do hắn tới từ thế giới tiểu trung ương chăng? Nếu Hợi Hoàng đã nói đừng khách khí thì đương nhiên Địch Cửu cũng chẳng giả vờ khách sáo nữa làm gì. Hợi huynh, đây là Địch, bát tỷ của ta. Địch chẳng dám dùng thái độ tùy tiện như Địch Cửu, nghe đệ gọi người kia là hội chủ. Nàng bèn khẽ không người, chào hỏi đàng hoàng, địch xin ra mắt. Nào nào, không cần phải phiền phức như thế, chúng ta cứ vào trong rồi hẵng nói chuyện nhé. Hợi Hoàng ngăn cản địch thi lễ rồi đon đả mời hai người cùng vào thành. Với thân phận hội chủ của công hội Tinh Hằng, thì động phủ của Hợi Hoàng thật sự có chút khoa trương. Động phủ nằm cạnh công hội, rộng chừng ít nhất cũng phải vài trăm mẫu. Một vườn hoa lơ lửng trên bầu trời bị cấm chế ngăn cách, với bên ngoài khiến toàn bộ động phủ càng có thêm nhiều linh khí vờn quanh. Quả là một nơi rất phù hợp cho việc tu luyện. Vừa trông thấy, Địch Cửu đã không kiềm được mà tán thưởng một phen. Tuy rằng linh khí chỗ này kém xa so với đáy núi tuyết kia, nhưng cũng có thể xem đây là một địa phương đỉnh cấp tại Tinh Hằng Thành. Phải biết những khu vực như vậy bên trong các thành thị tu chân đều là tấc đất tấc vàng. Huống hồ hoàn cảnh tu luyện ở nhà ông ta thật sự tốt hơn rất nhiều so với ở đáy núi tuyết. Địch Cửu và Địch vừa bước vào thì ngay lập tức có thị nữ bưng linh trà lên tiếp đãi. Hợi Hoàng hỏi thẳng vào vấn đề. Địch đạo hữu, có chuyện gì cần ta giúp đệ cứ nói đi, chỉ cần Hợi Hoàng ta làm được ta nhất định sẽ hỗ trợ hết sức mình. Địch Cửu kể hết một lượt chuyện Huyền Hỏa Tông, diệt địch gia và cả quá trình hắn trả thù cho gia tộc, như thế nào cho ông ta nghe, chỉ giấu duy nhất mỗi sự tình về thánh linh nhãn của địch. Nghe xong, Hợi Hoàng bèn thở dài một hơi, đoạn bảo, biết được tin Huyền Hỏa Tông bị diệt là ta đã đoán ra ngay hẳn do địch đệ làm. Thôi kệ, dẫu sao đây cũng là hậu quả mà bọn chúng cần phải gánh chịu, đáng đời. Tuy ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng Hợi Hoàng lại vô cùng thông cảm cho Huyền Hỏa Tông. Đây là do đám người đó xui xẻo chọc nhầm gia tộc của Địch Cửu mà thôi, chứ đồ sát một gia tộc bình thường khác thì sẽ chẳng có vấn đề gì hết. Tu chân giả vốn là sự tồn tại ở phía trên phàm nhân, đừng nói chỉ một địch gia, cho dù cả một đế quốc bị tiêu diệt thì cũng có làm sao đâu. Địch Cửu khẽ hắng giọng, Hợi huynh, sắp tới ta cần phải đi xa một chuyến nhưng lại không thể dắt tỷ theo được. Tu vi tỷ địch của ta còn quá kém. Thế nên ta muốn mua một cái động phủ ở nơi này, cho tỷ ấy lưu lại tu luyện trong thời gian sắp tới. Nếu có kẻ đuôi mù nào tới quấy phá, xin Hợi huynh ra tay giúp đỡ một phen. Nghe Địch Cửu nhờ vả, Hợi Hoàng bèn vui vẻ nói, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, đệ đừng khách sáo. Tuần ấp, ngươi giúp địch đệ tìm một nơi an ổn, tốt nhất là gần động phủ của ta đi. Vâng thưa hội chủ. Một nam tử áo xám đứng gác ngoài cửa nhanh chóng đi làm nhiệm vụ được giao. Địch Cửu hoàn toàn không để ý tới việc động phủ ấy sẽ tiêu tốn bao nhiêu linh thạch. Của mình, đối với một cường giả kiếp sinh hậu kỳ mà nói thì nhiêu đó chẳng nhằm nhò gì cả. Địch đệ đến từ thế giới tiểu trung ương, vậy đệ có biết tin tức 3 tháng sau sẽ có 5 tu sĩ thiên tài, tại Đại lục Á Luân, có tư cách thông qua truyền tống trận để đi đến nơi đó không? Hợi Hoàng lo đối phương sẽ nhanh chóng rời khỏi nên vội vã hỏi thẳng việc, mà ông vẫn luôn quan tâm. Địch Cửu lắc đầu. Ta thật sự không biết chuyện này. Hợi Hoàng nghe vậy bèn kiên nhẫn giải thích, chuyện là thế này, cứ mỗi 30 năm, thì Đại lục Á Luân sẽ có 5 tu sĩ thiên tài được tiến vào thế giới tiểu trung ương, đến lúc đó thế giới tiểu trung ương sẽ cử một cường giả ra để tuyển người ứng chiến, tất nhiên chủ yếu vẫn là do bên chúng ta đề cử thôi. Thật ra ta có một chuyện muốn nhờ địch đệ trợ giúp. Hợi huynh, huynh cứ nói đi, không cần khách sáo đâu. Người vừa mới giúp đỡ hắn, thì trong tình huống bình thường sẽ không gấp gáp muốn hắn hoàn trả lại nhân tình cho người ta như vậy. Nhất là thái độ của Hợi Hoàng khi nhờ vả có vẻ vô cùng cấp thiết, hẳn đây là chuyện rất trọng yếu với ông ta rồi. Địch đệ, ta đã kẹt tại kiếp sinh tầng 9 nhiều năm rồi, nếu không tấn cấp thì bộ xương già này có lẽ mãi mãi phải chôn vùi ở Á Luân, đại lục mất. Không biết đệ làm cách nào có thể trở về đây từ thế giới tiểu trung ương vậy, nếu ta muốn đi tới đó thì đệ có biện pháp gì hay không? Ngữ khí Hợi Hoàng lúc này vô cùng thành khẩn, bởi vì ông ta biết muốn xông phá hóa chân thì nhất định phải đi tới thế giới tiểu trung ương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu biết rõ việc truyền tống giữa hai đại lục khó khăn đến cỡ nào. Lấy thực lực của hắn cũng không thể bố trí truyền tống trận giữa hai giới vực được. Và lại hắn có thể chắc chắn lúc hắn di chuyển đến đây, truyền tống trận ở thế giới tiểu trung ương đã lưu lại khí tức của hắn. Một mình hắn quay trở về thì không thành vấn đề, nhưng nếu muốn mang theo Hợi Hoàng thì chẳng khả thi chút nào. Nghĩ tới đây, Địch Cửu bèn dứt khoát nói thẳng, Hợi huynh, sở dĩ ta có thể từ thế giới tiểu trung ương truyền tống đến đây là bởi vì ta mang thân phận đặc thù. Như vậy đi, ta ở chỗ này chờ 3 tháng, đợi tên cường giả từ thế giới tiểu trung ương đến tuyển chọn đệ tử thiên tài, lúc đó ta sẽ hỏi thử y xem có còn biện pháp nào khác không nhé. Địch Cửu biết thừa sở dĩ ông ta đối tốt với hắn như thế là bởi vì ông ta muốn đi đến thế giới tiểu trung ương mà thôi. Thế nhưng địch ở lại đây còn phải nhờ Hợi Hoàng chiếu cố một chút. Vậy nên dù thế nào thì nhất định hắn cũng phải trả lại phần nhân tình này. Nếu vậy thì ta cảm ơn địch đạo hữu trước. Hợi Hoàng nhanh chóng đứng lên nói lời cảm tạ. Nếu như chỉ là sự tình bình thường, ông ta cũng sẽ không thức thời để Địch Cửu chờ ở nơi này 3 tháng. Thế nhưng sự tình tiến về thế giới tiểu trung ương đối với ông ta quá quan trọng, cho dù mặt dạn mày dày hơn nữa thì nhất định cũng phải làm. Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì Tuấn Ấp đã trở về, y đưa một viên ngọc phù và một cái ngọc giản ghi chép bản đồ cho Địch Cửu. Tiền bối, tại hạ đã tìm xong động phủ rồi. Đây là khế phù sở hữu động phủ, có thể tùy ý tiến vào bên trong. Còn đây là ngọc giản vị trí chi tiết. Đa tạ. Địch Cửu tiếp nhận hai món đồ vật xong liền đứng lên. Tu vi địch hiện giờ quá yếu, trước khi để nàng bế quan, thì hắn cần phải bố trí một chút pháp trận phòng ngự xung quanh động phủ mới được. Vậy ta không quấy rầy đệ nữa, nếu có chuyện gì Hợi Hoàng ta có thể giúp được thì đệ cứ nói nhé. Hợi Hoàng cũng đứng lên đưa tiễn khách. Địch Cửu lần nữa ôm quyền, nói, đa tạ Hợi huynh, quả thật ta còn một việc cần nhờ. Ta có một người bạn tên Khúc Tiểu Thụ, người này vốn sống ở Minh Châu Thành. Nhưng sau khi địch gia xảy ra biến cố thì gia tộc bọn họ đã rời đi. Mong Hợi huynh nếu có thể, thì hãy điều tra giúp ta xem Khúc gia hiện nay đang ở nơi nào nhé. Không thành vấn đề, nếu có tin tức ta sẽ báo ngay cho đệ. Hợi rằng sảng khoái đồng ý, chuyện này đối với ông ta cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Ông ta làm hội trưởng Tinh Hằng Công hội, toàn bộ đế quốc trên Á Luân đại lục đều phải nhượng mấy phần. Địch Cửu cảm tạ Hợi Hoàng rồi dẫn địch rời khỏi. Tuy Địch Cửu đã biết vị trí của động phủ nhưng Hợi Hoàng vẫn phái Tuần Ấp dẫn đường cho hai người họ, đến nơi rồi thì y mới rời đi. Địch Cửu đã nói chỉ cần một nơi ở tạm thời nhưng Hợi Hoàng vẫn chuẩn bị một gian nhà vô cùng khang trang. Diện tích ước chừng lên tới mấy trăm mét vuông, đã vậy động phủ còn có một tiểu viện tử, giữa sân có một vườn linh thảo khá đa dạng chủng loại. Linh thảo trong vườn đa phần đều mới được trồng, tuy đẳng cấp không cao nhưng đều là linh thảo dưỡng sinh trung cấp. Địch, một lúc nữa ta sẽ bố trí khốn sát trận và phòng ngự trận. Khốn sát trận có lưu lại khí tức của tỷ có thể tùy tiện ra vào. Bất kỳ ai muốn vào đều phải có sự cho phép của tỷ. Muốn điều khiển khốn trận, thì tỷ chỉ cần truyền ý niệm của mình vào miếng ngọc này là được. Địch Cửu lấy ra một viên ngọc bài đưa cho địch. Phòng ngự trận lúc đầu của động phủ quá thấp, đương nhiên Địch Cửu nhìn không vừa mắt rồi. A Cửu, chỗ đệ tính đi rất xa ư. Càng tu luyện, địch càng biết hiện giờ mình yếu ớt như thế nào. Nàng hiểu rõ một việc, ấy là nếu như không mau chóng tăng thực lực của mình lên, thì sợ rằng sau này nàng sẽ làm liên lụy đến A Cửu. Địch gia hiện tại hẳn cũng chỉ còn lại 2 tỷ đệ nàng mà thôi. Địch Cửu gật đầu. Đúng vậy, đệ đi tìm Điền Thúc xem thử một chút, sau đó sẽ quay lại nơi này. 3 tháng sau, có lẽ đệ sẽ lại đi đến một nơi rất xa. Địch không tiếp tục hỏi Địch Cửu dự tính đi đâu. Bởi vì lúc mà bên trong cơ thể nàng hình thành tinh không mạch lạc, nàng ẩn ẩn có cảm giác tương lai mình cũng sẽ thuộc về vũ trụ mênh mông, tựa như vị đệ mà nàng luôn yêu thương kia vậy. Một ngày sau, Địch Cửu rời khỏi Tinh Hằng Tu Chân Thành. Hắn bố trí một đống trận pháp xung quanh nơi ở của địch, còn chu đáo bố trí thêm một cái tụ linh trận cấp 4 nữa mới yên tâm rời đi. Ngoại trừ lưu lại cho Địch Địch tài nguyên tu luyện và cảm ngộ tu luyện ra, hắn còn lưu lại cho Địch Địch 10 cái đao phù, mỗi cái đạo phù này đều lưu lại hình ảnh thần niệm của hắn. Lấy tu vi tích hải cảnh của Địch Cửu thì vốn không thể làm được như vậy, may mà thần niệm của hắn đã đạt cấp 10. Hình ảnh thần niệm cấp 10 cô đọng còn rõ ràng hơn cả hình ảnh thần niệm cường giả hóa chân, cảnh cô đọng. Sau khi rời khỏi Tinh Hằng Tu, Chân Thành, Địch Cửu đi thẳng đến biên giới nước Tề. Tung tích Khúc Tiểu Thụ tìm không dễ, nhưng muốn biết tung tích Điền Khô lại không khó. Điền Khô là tướng quân, đương nhiên là ở biên giới nước Tề. Kỵ Thành là thành thị lớn nhất ở phía bắc nước Tề. Mà nơi đây lại là địa bàn của nước Tây Quyết. Lúc này, khắp Kỵ Thành đều phát ra khí tức hôi bại, giống như sắp phải đối mặt với tận thế. Thành thị lớn như vậy nhưng trong thành chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện một vài người đi đường, mà những người ngẫu nhiên xuất hiện trên đường phố đều mang vẻ mặt ngây ngô, ánh mắt ngốc trệ. Trong phủ thành chủ rách nát, một nam tử vóc người trung đẳng, trên mặt râu ria xồm xoàm đang ngồi ở ghế chủ vị. Một cánh tay của y còn đang bị băng vải đeo trên cổ, áo giáp mặc trên người loang lổ vết máu. Ầm ầm, tiếng pháo oanh từ ngoài thành truyền đến làm phủ thành chủ chấn động, bụi đất rơi là tả xuống. Một nam tử thân hình cao lớn bưu hãn đứng ở bên trái tức giận quát, quy tắc chiến tranh của Lô Nguyên, đế quốc không cho phép sử dụng loại vũ khí nóng như thuốc nổ. Đám con rùa Tây Quyết này lại dám ngang nhiên sử dụng đại pháo, chúng ta nhất định phải bẩm báo lên đế quốc. Trong phòng chí ít có hơn 10 người nhưng lại không có ai đáp lời người này. Lô Nguyên đế quốc quả thật có quy định như y nói, nước Tề đương nhiên phải chấp hành nghiêm túc không thể vi phạm. Thế nhưng nước Tây Quyết lại ngang nhiên sử dụng đại pháo, bên trong ắt hẳn đã được Lô Nguyên đế quốc ngầm cho phép. Đổi lại nếu như nước Tề quốc mà dám sử dụng đại pháo, đoán chừng không bao lâu Lô Nguyên đế quốc sẽ phái quân đội đến trấn áp ngay. Từ đó có thể thấy được địa vị của những nước phụ thuộc Lô Nguyên, đế quốc cũng chẳng giống nhau. Điền soái, nếu cứ tiếp tục để tình trạng này diễn ra, một khi bọn chúng thành công công phá tường thành, thì chúng ta sẽ không còn cơ hội phản kháng nữa đâu. Một nam tử trung niên có nước da tái trắng, ngồi kế nam tử râu ria xồm xoàm, mở miệng nói. Điền soái vung tay đập cái rầm lên bàn trà. Có lẽ do dùng sức quá lớn nên chỗ tay cụt lại tứa máu ra. Điền Khô ta vốn là hộ vệ Địch gia, lúc trước Địch gia bị Ô Bá Hồ tiêu diệt, đáng tiếc ta không có năng lực giết lão báo thù cho tướng quân, ngược lại còn bị Tây Quyết và quân đội của con rùa giả đó liên thủ áp chế ở Kỵ Thành. Hiện tại lâm vào tình cảnh này là ta đã liên lụy đến mọi người rồi. Điền đại ca nói những lời này làm gì? Chiết Mông ta từ khi tiến vào Kỵ Viễn, quân đã đi theo Điền đại ca cho đến tận ngày hôm nay. Sống chết đối với ta mà nói đã không còn quan trọng. Nam tử bưu hãn thân hình cao lớn kích động nói. Không sai, Điền soái cứ việc phân phó, Địch Viễn quân ta không có thứ hèn nhát. Mấy người còn lại trong phòng đều sục sôi ý chí quyết chiến. Điền Khô dùng sức nắm chặt nắm đấm. Đã như vậy, chúng ta hãy giống như hôm qua, mở cửa thành giết một trận thống khoái đi. Lúc Địch Cửu vừa đến thì nhìn thấy đại pháo đang oanh tạc Kỵ Thành. Hắn biết nước Tề không cho phép phát triển vũ khí nóng, không chỉ có nước Tề mà toàn bộ các quốc gia khác cũng bị cấm dùng vũ khí nóng chứ đừng nói đến việc dùng đại pháo công thành. Lúc còn ở Minh Châu Thành hắn vẫn luôn không hiểu vì sao lại có quy định như thế, nhưng hiện tại hắn biết rồi. Đây tuyệt đối không phải quy định do đế quốc đặt ra, mà là do những môn phái tu chân giới đặt ra. Những tông môn này lo lắng phàm nhân phát triển vũ khí nóng đến cực hạn, tương lai chỉ cần một quả đạn pháo đã đủ công phá cả một tông môn. Địch Cửu trông thấy Điền Khô bị thương mà vẫn xung phong dẫn đầu, mang theo một đám binh sĩ xông ra cửa thành liền giận dữ. Đám vương bát đản kia dám dùng vũ khí nóng khi dễ Điền Thúc ư? Nhìn thấy cửa thành mở ra, Tây Quyết đình chỉ oanh pháo, một tên hồng y tướng quân mang theo mấy vạn người xông về Kỵ Thành, hiển nhiên chẳng hề đem đám tàn binh bại tướng Điền Khô để vào mắt, muốn nhất cử xông vào chiếm lấy Kỵ Thành. Địch Cửu quan sát thấy bên phe Điền Khô ước chừng chỉ còn vạn người, sĩ khí rõ ràng không bằng binh lính Tây Quyết, xem ra lần này Điền Thúc quả thật muốn liều mạng rồi. Không đợi hai quân giáp lá cà vào nhau, Địch Cửu đã đưa tay đánh một đạo chân nguyên ra ngoài. Chân nguyên hóa thành một cơn gió lớn trực tiếp cuốn tên hồng y tướng quân lên không trung. Những cuồng phong này không dừng lại mà tiếp tục mở rộng ra xung quanh, cuốn cả đám binh sĩ hất lên cao, rồi mặc kệ bọn họ rơi tự do từ độ cao chục thước. Phạm vi cuồng phong do Địch Cửu tạo ra quá lớn, đối với binh lính phàm nhân mà nói thì đây chẳng khác nào một cơn thiên tai dữ dội, khủng khiếp. May cho bọn chúng là Địch Cửu khinh thường động sát ý với đám phàm nhân ấy, nếu không một cái đao trận của hắn đã có thể giết sạch toàn bộ binh sĩ ở nơi này. Sau khi đội hình bị Địch Cửu quấy nhiễu liền loạn cả lên, rất nhiều binh sĩ nhìn thấy chủ soái của bọn họ bị cuốn lên không trung, sự tình đáng sợ đó in sâu vào trong lòng mọi người, ngay cả binh sĩ liều mạng nhất cũng không dám tiếp tục xông lên nữa. Mấy vạn người hỗn loạn, chen lấn dẫm đạp nhau không dứt. Trận hình đã loạn, căn bản không cần tiếp tục đánh. Điền Khô vốn dự định liều mạng, nếu không y cũng chẳng dẫn toàn bộ binh sĩ xông ra cổng thành. Bởi vì nếu y không ra thì trước sau cũng phải chết. Đối phương dùng đại pháo công kích tường thành thì việc nó đổ sập cũng chỉ là chuyện sớm muộn. So với núp ở trong thành biệt khuất chết đi thì thà rằng lao ra ngoài liều mạng còn hơn. Ít nhất cũng có người có thể tranh thủ trong lúc loạn lạc trốn đi, không cần phải toàn bộ chờ chết ở trong thành. Điền Khô không nghĩ đến hai quân còn chưa giao chiến, thì quân đội bên phía Tây Quyết đã loạn. Từ năm 13 tuổi y đã theo địch Sam tướng quân đánh Nam dẹp Bắc, trấn thủ biên cương mấy chục năm, há không biết lúc này phải làm gì. Y rất nhanh liền lấy lại tinh thần, kích động quát lớn, đám con rùa Tây Quyết đã loạn, địch viễn quân theo ta giết đám khốn kiếp đó. Giết! Giết! Giết! Hơn vạn địch viễn quân trở nên dũng mãnh như hổ xuất chuồng. Chỉ trong vòng vài phút, bọn họ đã xông tới chỗ đám quân Tây Quyết đang hỗn loạn, chuẩn bị quyết đấu một trận sống mái với bọn chúng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!